Trên đời không có vô duyên vô cớ hận, mọi việc phát sinh tất có nguyên nhân, kẻ xâm lấn tư thái đủ để chứng minh hết thảy. Khó trách kẻ xâm lấn như thế hung hãn, nơi đi qua phiến giáp không lưu, phản phất có thâm cửu đại hận giống nhau. Chân quý thần khí thành thị, thế nhưng trực tiếp hủy diệt, lại có mấy người có thể làm được. Nhưng nếu nói phía sau màn thao tác giả, chính là lúc trước nhân biến cố mà mất tích người thủ hộ, rất nhiều chuyện là có thể đủ giải thích đến thông. Đối phương phát hiện âm mưu, biết được sự tình chân tướng, đối với này tòa thế giới hết thảy đều thống hận vô cùng. Đương có được đủ thực lực, liền đối này tòa thế giới triển khai công kích, ý đồ đem sở hữu thần khí thành thị phá hủy, thông qua như vậy phương thức tới tiến hành trả thù. Như vậy nhưng thật ra nói quá khứ, nhưng vấn đề là đối phương có tài đức gì, có thể tổ chức như thế đại quy mô hành động. Giống như vậy xâm lấn chiến tranh, tuyệt không phải tùy tùy tiện tiện là có thể làm được, không có đủ thực lực tưởng đều không cần suy nghĩ. Vị kia thần khí thành thị người thủ hộ, tồn tại rất nhiều hạn chế khí linh, tất nhiên có kinh thiên kỳ duyên, làm tự thân đã xảy ra thoát thai hoàn cốt chuyển biến. Lúc này mới có năng lực ở phía sau màn thao tác, dẫn phát rồi trận này thanh thế to lớn xâm lấn chiến tranh, chỉ kém một chút liền đem thế giới này hoàn toàn hủy diệt. Nghe được Kim Quang lão tổ phân tích, người thủ hộ cảm thấy ngoài ý muốn vô cùng, ngay sau đó chính là nồng đậm phẫn nộ. Nếu như vậy một hồi thai kiếp, thật là từ thoát đi khí linh sở dẫn phát, kia quả thực chính là một cái thiên đại chê cười. Liên tính là khí linh thật sự bị lừa gạt, cũng không nên như thế trả thù, mặt khác người thủ hộ vô tội nhường nào, rõ ràng đều là giống nhau người bị hại. Có thể có ý nghĩ như vậy, liền đủ để chứng minh người thủ hộ nông cạn kiến thức, đối với tu hành giới cũng không phải chân chính hiểu biết. Chỉ vì ở tu hành giới, chưa bao giờ sẽ khuyết thiếu các loại điên cuồng, đặc biệt là gặp dị biến lúc sau, thường xuyên sẽ làm ra không thể nói lý sự tình. Tuy rằng không có đủ chứng cứ, nhưng là Đường Chấn vẫn là tương đối nhận đồng như vậy phỏng đoán, cũng biết đối phương chưa từng hiện thân chân chính nguyên nhân. Có lẽ đối phương có năng lực tổ chức trận này xâm lấn chiến tranh, lại không có năng lực đối kháng lâu thành tu sĩ, cho nên mới sẽ lựa chọn tránh né, nưu đồ tiếp theo công kích. Nếu thật là như thế, địch nhân uy hiếp tính liền phải hạ thấp, cũng không có trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Có lẽ cường với ác ma chí mắt, lại nhiều lắm cùng hai vị lâu thành lao tổ ngang hàng. Thủy tổ sao trời lựa chọn đầu nhập vào, trông cậy vào bằng đối phương trợ giúp xoay người, rất có khả năng là sai phó với người. Kỳ thật không cần quá độ miệt mài theo đuổi, hiện giờ thủy tổ sao trời liền rất tuyệt vọng, bởi vì ở mấu chốt nhất thời khắc, bọn họ chờ mong cứu tinh vẫn chưa buông xuống. Trông cậy vào đầu nhập vào cường giả, đối kháng lâu thành tu sĩ, nhưng cuối cùng vẫn là trở thành dưới bậc chi tù. Sớm biết hôm nay, cần gì phải lúc trước. Đương nhiên loại chuyện này, bản thân chính là ở đánh bạc, ai đều không có biện pháp trước tiên đoán trước kết quả. Bằng vận khí cùng thực lực tiến hành đánh cờ, luôn là có thua có thắng, dẫn tới tu hành giới lớn nhỏ tổ chức không ngừng thay đổi. Vu sư thế giới đi rồi vận đen, không ngừng thử quật khởi xoay người, chính là trước sau đều không thể được như ước nguyện. Mỗi một lần đánh cờ, đều làm chính mình thua càng ngày càng thảm, báo thủ hy vọng cũng càng thêm xa vời. Bị trấn áp này đó tu sĩ, mỗi một cái đều là tiền đồ kham ưu, không biết tương lai sắp sửa tao ngộ cái dạng gì vận mệnh. Thủy tổ sao trời oán niệm cùng chết sống, cùng Đường Chấn không có bất luận cái gì quan hệ, hơn nữa đồng dạng không phải hắn có khả năng đủ can thiệp. Cuối cùng muốn như thế nào xử lý, còn phải xem hòn đá tảng ngôi cao phán định. Hắn hiện tại phải làm sự tình, chính là hiệp trợ thu thần khí thành thị, tiến hành cuối cùng kết thúc công tác. Chờ đến hết thệ thỏa đáng lúc sau, liền sẽ từ này tòa thế giới rút lui. Nếu không cần phải, có lẽ cùng này tòa thế giới chi gian, đem sẽ không lại có bất luận cái gì liên hệ. Đây là người thủ hộ bị buộc bất đắc dĩ tự bảo vệ mình cử chỉ, nếu là không hoàn toàn che giấu lên, rất có khả năng sẽ lần thứ hai tao ngộ xâm lấn. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, chính là này tòa thế giới người sở hữu sẽ chủ động tìm lâu thành tu sĩ. Tuy rằng khả năng tính cực thấp, lại không đại biểu không có khả năng phát sinh. Trừ bỏ những việc này ở ngoài, Đường Chấn còn dò hỏi cùng chính mình tham dự hành động, lại tao ngộ ác ma chi mắt đuổi giết, hiện giờ lại không biết tung tích những cái đó tu sĩ rơi xuống. Biết được bọn họ đã thoát đi đuổi giết, hiện giờ cũng thuận lợi quay trở về lâu thành thế giới. Như thế một chuyện tốt, làm Đường Chấn yên tâm không ít, nếu không tất nhiên nếu muốn biện pháp tiến đến cứu vớt. Tin tức tốt cũng không ngăn một kiện, lúc trước cùng tham dự hành động minh hữu, hiện giờ cũng đều đã thuận lợi thoát hiểm, một lần nữa quay trở về từng người tổ chức. Tuy rằng các có tổn thất, nhưng vẫn là thu hoạch lớn hơn nữa. Bởi vì lúc này đây hành động, đệ tứ chiến khu ở Sao Băng đại giới mở ra cục diện, thậm chí còn đem nơi này coi như tương lai phát triển mục tiêu. Sao Băng đại giới thật sự quá mức khổng lồ, có quá nhiều không biết khu vực, cất giấu vô số tài nguyên bảo tàng, đáng giá lâu thành tu sĩ tiến đến thăm dò thu hoạch. Lúc này đây hành động thu hoạch pha phong, tiêu diệt vu sư thế giới chủ yếu còn sót lại, tỏa định một tòa siêu cấp vị diện, đồng thời lại làm lâu thành tu sĩ có tân khu vực săn bắn. Đối với vừa mới trải qua một hồi chiến tranh, hơn nữa dung hợp thăng cấp đệ tứ chiến khu tới nói, tuyệt đối có tương đương quan trọng ý nghĩa. Đường Chấn công lao không nhỏ, chờ đến trở về lúc sau, khẳng định sẽ được đến phong phú khen thưởng. Đây đều là về sau sự tình, Đường Chấn cũng không có quá nhiều chú ý, rốt cuộc nên tới sớm hay muộn sẽ đến, thuộc về chính mình ném cũng ném không xong. Hắn hiện tại việc muốn làm nhất, chính là vội xong hiện có nhiệm vụ, sau đó lại lập tức tìm kiếm một chỗ địa điểm bế quan tu hành. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 4008 trở về đệ 4 chiến khu. Chiến tranh chính là như thế, hoặc là kéo dài không hẹn, hoặc là dứt khoát quả quyết. Thực lực chênh lệch càng lớn, chiến tranh liền càng tốt đánh. Lâu thành tu sĩ lấy nghiền áp tư thái, giải quyết sở hữu kẻ xâm lấn, dễ như trở bàn tay đạt được chiến tranh thắng lợi. Đến nỗi hay không sẽ có hậu tục phiền toái, hiện tại vô pháp xác định, cũng đồng dạng không cần quá độ lo lắng. giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, bằng đệ tứ chiến khu thực lực, thật sự không sợ bất luận cái gì âm mưu tính kế. Ai nếu dám làm sự, một cái tắt chụp chết liền có thể. Ở Kim Quang lão tổ an bài hạ, Đường Chấn tham dự thần khí thành thị tiếp thu, lúc trước ước định nhiều ít liền lấy nhiều ít. Không ở ước định trong vòng đồ vật, tuyệt đối sẽ không đụng vào tham chiếm, miễn cho thiệt hại lâu thành tu sĩ mặt mũi. Nhiệm vụ nhẹ nhàng hoàn thành, đem hết thể giao phó cấp Kim Quang lão tổ, kiểm tra thực hư không có lầm liền bị phong ấn. Hoàn thành cuối cùng một lần dọn dẹp, xác nhận không có vấn đề lúc sau, lâu thành tu sĩ liền tự động rút lui. Đường Chấn cùng Kim Quang lão tổ thuộc về cuối cùng rút lui một đám. Đường Chấn kiến tạo phá giới truyền tống trận, cuối cùng bị bảo lưu lại tới, dùng để đề phòng khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Lại phát sinh cùng loại sự tình, người thủ hộ liền có thể khởi động truyền tống trận, tiếp tục hướng lâu thành tu sĩ thỉnh cầu viện trợ. Hiện giờ người thủ hộ duy nhất có thể trông cậy vào chính là lâu thành tu sĩ. Lại lần nữa hướng Đường Chấn bái tạ, người thủ hộ phong bế sở hữu nhập khẩu, bao gồm thời không thông đạo, này tòa đặc thù thế giới chậm rãi biến mất. Liên như Kim Quang lão tổ lời nói, người thủ hộ kỳ thật có càng cao quyền hạn, chỉ là hắn căn bản không có phát giác. Ở Kim Quang lão tổ chỉ đạo hạ, người thủ hộ nắm giữ che giấu quyền bính, đối với này tòa thế giới không chế lực cũng đại đại tăng cường. Nhưng mặc dù là như thế, hắn như cũng vẫn là thủ gia chi quyền, một khi rời đi này tòa thế giới, liền sẽ dần dần hóa thành hư vô. Sau đó sẽ có tân người thủ hộ, một lần nữa xuất hiện tại đây tòa thế giới, tiếp tục gánh vác bảo hộ nhiệm vụ. Muốn ngao du thế giới vô biên, vĩnh viễn đều chỉ có thể là giấc mộng tưởng. Có lẽ địch nhân xâm lấn cùng lâu thành tu sĩ xuất hiện, là người thủ hộ tao ngộ duy nhất ngoài ý muốn, đồng dạng cũng là xuất sắc nhất một đoạn trải qua. Theo truyền thống thông đạo, Đường Chấn trở về đệ tứ chiến khu. Lần này ra ngoài thời gian không dài không ngắn, tao ngộ không ít ngoài ý muốn biến cố, gánh vác nhiệm vụ cũng đều cơ bản hoàn thành. Lúc trước Đường Chấn nhắc nhở hòn đá tảng ngôi cao, ngàn vạn không cần sử dụng khởi động trung tâm phục chế phẩm, miễn cho sẽ cố ý ngoại biến cố phát sinh. Nguyên bản tính toán mạo hiểm nếm thử hòn đá tảng ngôi cao, trải qua một phen suy đoán lúc sau, cuối cùng vẫn là lựa chọn liên tục quan vọng. Chờ đến thật sự không có cách nào, mới có thể sử dụng phục chế phẩm nếm thử khởi động. Lần này đạt được thắng lợi, đối thủy tổ sao trời tiến hành thẩm vấn, mới phát hiện phục chế phẩm quả liên lụy âm mưu. Sự thật liền như Đường Chấn sở phỏng đoán như vậy, thông qua bản thể có thể khống chế phục chế thể, một khi hòn đá tảng ngôi cao sử dụng phục chế thể khởi động căn nguyên trung tâm, thủy tổ sao trời liền có thể thông qua bản thể tiến hành kích nổ. Làm căn nguyên trung tâm hóa thành siêu cấp bom, phá hủy vừa mới hoàn thành dung hợp đệ tứ chiến khu, do đó hoàn thành đối lâu thành tu sĩ chí mạng đả kích. Kế hoạch nhưng thật ra không tồi, chỉ tiếc không có thành công thực hiện khả năng. Kỳ thật liền tính là căn nguyên trung tâm kích nổ, hòn đá tảng ngôi cao cũng có năng lực khống chế hóa giải, chỉ là như vậy sẽ trả giá thảm thiết đại giới. Thông qua thẩm vấn sau biết được, khởi động trung tâm đã bị bí mật mang đi, người nắm giữ đúng là thủy tổ sao trời trung đứng hàng đệ nhất tồn tại. Đối phương cụ thể thực lực không rõ, có thể xác định không phải thái cổ thần vương, lại cũng tuyệt không phải bình thường thần vương tu sĩ. Có cực đại khả năng đã đạt tới thứ 9 cảnh giới, khoảng cách thái cổ thần vương chỉ có một bước xa. Đây là phi thường nguy hiểm địch nhân, lại cũng phi thường địa thấp, từ chiến tranh bắt đầu lúc sau, liền chưa từng gặp qua đối phương ra tay tham chiến. Điều này cũng đúng một chuyện tốt, nếu không lâu thành tu sĩ cùng đối phương tao ngộ, rất có thể sẽ tao ngộ chí mạng nguy hiểm. Đường Chấn thân ở một đường, tình cảnh đặc biệt nguy hiểm. Nếu là có thể đem hắn đánh chết, sẽ đối đệ tứ chiến khu tạo thành không nhỏ rung chuyển, tăng lên thủy tổ sao trời một phương sĩ khí. Đồng dạng cũng có khả năng sẽ hoàn toàn chọc giận đệ tứ chiến khu, cũng triển khai không chết không ngừng đuổi giết. Cân nhắc lợi hại dưới, liền tính là thật sự đụng phải Đường Chấn, đối phương cũng chưa chắc sẽ thật sự ra tay. Thậm chí còn có khả năng, đối phương từ lúc bắt đầu liền biết, thủy tổ sao trời không có thắng lợi khả năng. Lúc này mới sẽ ẩn nấp lên, trước sau không có nửa điểm tin tức, như thế mới có thể ở sóng to gió lớn người trung gian toàn tự thân. Tìm không thấy tung tích của đối phương, liền vô pháp thu hồi chân chính trung tâm chìa khóa, càng không thể mạo hiểm sử dụng phục chế phẩm. Muốn khởi động căn nguyên trung tâm, cũng chỉ có thể khác tìm mặt khác phương pháp. Hòn đá tảng ngôi cao đã làm ra quyết định, thành lập một cái chuyên gia đoàn đội, phụ trách phá giải cùng khởi động căn nguyên trung tâm. Tranh thủ sớm ngày thành công, làm quang minh sớm ngày buông xuống đến tân thế giới. Cùng loại chuyện như vậy, Đường Chấn khẳng định không thể vắng họp, nếu không chuyên gia đoàn đội chính là chê cười. Rốt cuộc mỗi người đều biết, Đường Chấn là phương diện này người có quyền, hắn nếu là tự nhận đệ nhị, khẳng định không ai dám xưng đệ nhất. Đường Chấn tuy rằng đáp ứng xuống dưới, lại không có nóng lòng gia nhập trong đó, vừa mới đã trải qua một lần gian khổ hành động, hắn cần thiết phải hảo hảo tĩnh dưỡng một phen. Liên tính là không có Đường Chấn, chuyên gia đoàn đội cũng có thể bình thường vận chuyển, nếu là có thể thành công liền không gì tốt bằng. Nếu là không thể thành công, hoặc là đụng tới nan đề, Đường Chấn lại gia nhập cũng không muộn. Lúc này đây Đường Chấn trở về, cũng không có tiến vào thủy tổ thần cung, mà là trực tiếp quay trở về vết rách lãnh địa. Hắn yêu cầu ở nhà mình địa bàn kiến tạo một tòa phù văn pháp trận, dùng để luyện hóa những cái đó biến dị giả. Theo hai tòa năng lượng cao thế giới dung hợp, cùng với không ngừng phân liệt tăng sinh, vết rách lãnh địa diện tích gia tăng rồi đâu chỉ gấp trăm lần. Bất quá bảy thành khu vực đều bị hắc ám sở bao phủ, thuộc về các loại yêu tà ma vật địa bàn. Tuy rằng các loại quái vật quần quật không dứt, lại không có tư cách kiêu ngạo, ngược lại bị lâu thành tu sĩ khắp nơi đuổi giết. Bao gồm quy phục những cái đó vu sư đã từng bị trấn áp chủng tộc, hiện giờ đều ở lâu thành tu sĩ chỉ huy hạ, không ngừng tiến vào hắc ám khu thăm dò săn giết. Ở ngắn ngủn thời gian, liền đạt được đại lượng chỉ tài nguyên, so với xâm lấn chiến tranh thu hoạch chỉ nhiều không ít. Đây là tân thế giới dung hợp phúc lợi, cũng không sẽ vĩnh viễn tồn tại, có thể đạt được nhiều ít, toàn xem tu sĩ hay không cần lao. Nếu là có thể bắt lấy kỳ ngộ, đem hết toàn lực thu hoạch, tất nhiên có thể tích góp hạ phong phú của cải. Các đại lâu thành từ trên xuống dưới đều ở vào bận rộn trạng thái, cũng không biết lĩnh chủ đại nhân lặng yên phản hồi. Bao gồm lãnh địa chủ yếu người phụ trách, cũng không biết đường trấn trở về tin tức, đồng dạng cũng không có thông chi bọn họ tất yếu. Liên tính là đường trấn không ở lãnh địa, cũng làm theo bình thường vận chuyển, cũng không sẽ xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Thiên tiêu nhân tài mới xuất hiện, hiện giờ đã càng ngày càng nhiều, quản lý một tòa lãnh địa dư giả. Từ khi tấn chức thần vương cương giả, đường trấn đã không còn quản lý lãnh địa, mà là giao cho mặt khác tu sĩ phụ trách. Chủ yếu nhiệm vụ chính là bế quan tu hành, xử lý một ít đặc thù sự kiện, dần dần đạm ra lãnh địa tu sĩ tầm nhìn. Theo thời gian trôi đi, đường trấn cuối cùng sẽ trở thành truyền thuyết, nghe kỳ danh mà không thấy một thân. Chỉ có ở quan trọng thời khắc, đường trấn mới có thể ở công chúng trước mặt hiện thân, vì lãnh địa tu sĩ nói rõ con đường. Vết rách lãnh địa nơi nào đó vực sâu, đen nhánh một mảnh, tràn ngập hơi lạnh thấu xương. Sáng lên vật thể lại có rất nhiều, đều là những cái đó ma hóa yêu vật, hoặc là nguyên tử với viễn cổ hỗn độn khủng bố tồn tại. Chúng nó du đang với hắc ám, không ngừng phát ra kêu rên, tìm kiếm huyết nhục sinh linh hơi thở. Liên ở mỗi một khắc, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, mà không lên tiếng đánh giá bốn phía. Hắc ám giữa quái vật, cảm giác tới rồi này đạo thân ảnh, lập tức phát ra hưng phấn gào giống. Phía sau tiếp trước xông lên, ý đồ đem này xé thành mảnh nhỏ. Vực sâu chung còn có gào giống tới gần, đó là càng thêm cường hãn tồn tại, ý đồ thông qua phương thức này tiến hành đánh dấu, tuyên bố con mồi thuộc sở hữu vì tư hữu. Nguyên bản tĩnh mịch vực sâu, theo này đạo thân ảnh buông xuống, nháy mắt trở nên sôi trào lên. Kia đạo thân ảnh thấy thế, nhẹ nhàng lạnh giọng một hử. Đây là lão tử địa bàn, còn không tới phiên các ngươi này đó xúc sinh tiêu ngạo. Vừa dứt lời, vạn dặm trong vòng quy tắc băng giải, liền tính bùn đất không khí đều không thể tránh miễn, nháy mắt hóa thành cùng loại hạt trạng thái. Băng giải quá trình chỉ liên tục một cái chớp mắt, theo sau liền một lần nữa phục hồi như cũ, sơn vẫn là sơn, thủy vẫn là thủy, vô số quái vật lại đều đã biến mất vô tung. Đây là hoàn toàn hủy diệt, vô luận sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn, đều không thể tìm đến quái vật tồn tại dấu vết. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4009 vực sâu tiềm tu. Bất quá giây lát chi gian, vực sâu liền hoàn toàn quét sạch. Hoàn cảnh trở nên sạch sẽ, liền một con vi khuẩn đều không có, càng đừng nói những cái đó tà ám yêu ma. Cố tình chế tạo vô khuẩn hoàn cảnh, căn bản là vô pháp cùng này so sánh. Như vậy sạch sẽ hoàn cảnh, thuộc về cơ bản nhất yêu cầu, chính là tránh cho sẽ có lung tung rối loạn đồ vật, lợi dụng hoàn cảnh như vậy trung dựng dục ra tới. Thần chi căn nguyên thần kỳ, liền ở chỗ cỏ cây trúc thạch lây dính lúc sau, cũng đều có cơ hội sinh thành linh trí, thậm chí trở thành một cái khổng lồ chủng tộc. Bảo trì thuần tịnh hoàn cảnh, xác thật rất cần thiết. Liên tại hạ trong nháy mắt, từng đạo cự trụ phóng lên cao, mỗi một đạo cự trụ đều cao ước vạn trượng. Cự trụ mặt ngoài che kín phù văn, không ngừng có quang mang thoáng hiện, cảnh tượng thoạt nhìn huyền ảo vô cùng. Này đó cự trụ xuất hiện lúc sau, hợp thành một cái khổng lồ màn hào quang, đem vực sâu cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Đường Chấn tùy tay vung lên, liền có vô số thân ảnh xuất hiện, sắp hàng ở vực sâu cái đáy đất trống phía trên. Trải qua quá vô số khúc chết thống khổ, cuối cùng lại bị Đường Chấn tụ tập lên biến dị giả, tập thể xuất hiện ở đệ tứ chiến khu bên trong. Bọn họ ở xuất hiện lúc sau, trở nên có chút bất an sao động, bất quá thực mau liền an ổn xuống dưới. Tựa như một tôn tôn viễn cổ pho tượng, lặng lặng đứng sừng sững ở vực sâu phía dưới, không ngừng phóng thích quỷ dị hơi thở. Này đó hơi thở bị tụ lại, vô pháp hướng bên ngoài khuếch tán, chỉ ở nội bộ không ngừng tích lũy. Liên ở cùng thời gian, từng viên quang điểm chống rông xuất hiện, huyền phù ở vực sâu trung đất chống thượng. Khắp nơi du đãng bay múa hơi thở, phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau, hướng tới những cái đó quang điểm không ngừng tụ tập. Ngắn ngủn thời gian, quang điểm liền hội tụ thành vì tinh thể, thể tích cũng ở liên tiếp không ngừng gia tăng. Theo thể tích từng bước gia tăng, tinh thể cũng bắt đầu không ngừng lập lòe, giống như là một chạng trạng trong đêm đen đèn sáng. Vực sâu hắc ám dần dần bị đuổi tản ra, biến thành một cái sáng lên mang, từ cực xa địa phương là có thể đủ nhìn đến. Lại có vô số quái vật một lần nữa tiến vào khu vực này, hơn nữa hướng tới vực sâu không ngừng tụ tập. Chúng nó có thể cảm giác được, vực sâu cái đáy có một loại đồ vật, có được trí mạng lực hấp dẫn. Tựa như người thường nhìn đến kim sơn, nhìn đến hàng tỷ tài phú, hơn nữa có cơ hội được đến giống nhau. Càng ngày càng nhiều quái vật hướng tới vực sâu tụ tập mà đi, dần dần hình thành khủng bố sóng triều. Như thế quỷ dị cảnh tượng, thực mau đã bị lâu thành tu sĩ phát hiện, khiếp sợ đồng thời cũng cảm thấy tò mò. Bọn họ cũng rất muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Có tu sĩ mạo nguy hiểm, đi theo quái vật không ngừng đi trước, cuối cùng phát hiện dị tượng kinh người vực sâu. Có này dị tượng liền tất coi trọng bảo, khó trách quái vật tụ họp tụ tại đây, hiển nhiên đều là bị dụ dỗ mà đến. Lâu thành tu sĩ cũng thực động tâm, biết nơi đây tất coi trọng bảo, nhưng lại không có thâm nhập tra xét. Bọn họ rõ ràng bất quá, vực sâu giữa tất nhiên hung hiểm dị thường, tự tiện tra xét rất có thể có đi mà không có về. Hơi làm dừng lại lúc sau, liền nhanh chóng rút lui, lại đem tin tức truyền lại hồi tương ứng lâu thành. Từ lâu thành tiến hành phân tích phán đoán, sau đó lại làm tiến thêm một bước tính toán. Không ngừng một tòa lâu thành được đến tin tức, hơn nữa cho độ cao coi trọng, sôi nổi phái lâu thành tu sĩ tiến hành tra xét. Lại lần nữa tra xét thời điểm liền phát hiện, các loại khủng bố tồn tại càng ngày càng nhiều, trong đó còn có không ít cấp bậc bán thần quái vật. Chúng nó ở vực sâu phụ cận du tẩu, ý đồ tiến vào trong đó, nhưng lại trước sau không thể thực hiện được. Tức muốn hộp máu dưới, phát ra phẫn nộ rít gào, cách cực xa đều có thể nghe được rành mạch. Thường thường còn sẽ phát cuồng, đối chung quanh quái vật phát động công kích, lại hoặc là cùng cấp bậc bá chủ phát sinh hỗn chiến. Vực sâu chung quanh cảnh tượng, cùng địa ngục không nhiều lắm khác nhau, cực độ hung hiểm đáng sợ. tiến đến tra xét lâu thành tu sĩ, thường thường sẽ tao ngộ nguy hiểm, lại như cũ rất khó tới gần vực sâu. Liên tính là có cơ hội tới gần, cũng không có cách nào tiến vào trong đó, bị một tầng vô hình cái chắn sợ cách trở. Lại ẩn ẩn có thể nhìn đến, vực sâu phía dưới khủng bố cảnh tượng, nhìn đến như pho tượng giống nhau vô số biến dị giả. Tuy rằng cách cực xa, lại như cũ có thể cảm nhận được khủng bố hơi thở, tựa hồ cũng không nhược với những cái đó táo bạo bản thần. Tra xét được đến tình báo, làm lâu thành các tu sĩ càng thêm khiếp sợ, không thể tin được sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Nếu vực sâu trung thân ảnh đều có tiếp cận thần linh thực lực, kia tuyệt đối là một hồi khủng bố tai nạn. Một khi bùng nổ thành họa, đã chịu ảnh hưởng cũng không gần là lâu thành lãnh địa, thậm chí toàn bộ đệ tứ chiến khu đều sẽ đã chịu lan đến. Như thế chuyện quan trọng, tự nhiên không dám có nửa điểm giấu giếm, vội vàng đăng báo càng cao cấp tồn tại. Lâu thành tu sĩ xử lý sự tình các loại, có một bộ lưu trình tồn tại, ổn thỏa mà lại hiệu suất cao. Giống vực sâu như vậy đột phát sự kiện, tất nhiên sẽ có chuyên gia phụ trách xử lý, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nhi kéo dài chậm trễ. Thực mau liền có càng cao cấp bậc tu sĩ liên tiếp không ngừng bông xuống ở vực sâu phụ cận, ý đồ thu hoạch càng thêm tường tận tin tức. Sau đó liền kinh ngạc phát hiện, bao phủ vực sâu cái chắn này, liền bọn họ đều không có biện pháp bài trừ. Có cũng đủ chứng cứ chứng minh, đây là thần linh cấp bậc thiết lập cái chắn, vực sâu chung tất nhiên cất giấu kinh người bí mật. Cảm thấy được tình huống không đúng, lâu thành các tu sĩ quyết đoán rút lui, cũng không có tiếp tục dừng lại tra xét. Tình huống quá mức nguy cấp nghiêm trọng, vượt qua bọn họ năng lực phạm vi, cần thiết muốn càng cao cấp bậc tồn tại tiến đến xử lý. Nếu là không biết lượng sức, dẫn tới lớn hơn nữa nguy hiểm thai hoàng ẩm, nhất định phải muốn gánh vác tương ứng hậu quả. Càng ngày càng nhiều lâu thành tu sĩ biết được vực sâu tồn tại, tất cả đều gấp không chờ nổi muốn biết nơi này rốt cuộc có cái gì bí mật che giấu. Vết rách lãnh địa phái thần tướng tiến đến vực sâu tiến hành tra xét, đây là trước mắt có khả năng phái tối cao đoàn chiến lực. Nếu là như cũ vô pháp giải quyết, cũng chỉ có thể đăng báo hòn đá tảng ngôi cao, yêu cầu thần vương cường giả ra tay. Thần tướng vừa mới đến vực sâu, liền đột nhiên thu được tin tức, cũng không quay đầu lại phản hồi lâu thành. Ngay sau đó liền tuyên bố tin tức, cấm tiếp tục tra xét vực sâu, không cần để ý tới những cái đó kinh người dị tượng. Đồng thời còn phát ra cảnh cáo, lâu thành tu sĩ tận lực không cần đi trước vực sâu, miễn cho tao ngộ không cần thiết nguy hiểm. Như vậy khác thường hành vi, làm các tu sĩ kinh ngạc vô cùng, không hiểu được đã xảy ra sự tình gì. Bất quá thực mau liền có đồn đãi, vực sâu xuất hiện dị tượng cực có thể là từ lâu thành tu sĩ dẫn phát, hơn nữa vẫn là thần linh cấp bậc cường giả. Nếu không phải nguyên nhân này, con lâu thành tu sĩ tuyệt đối không có khả năng thiện bãi cam hưu. Có phía chính phủ thông cáo, vực sâu dị tượng cũng liền không hề bị người quá độ chú ý, miễn cho trêu chọc không cần thiết phiền toái. Quái vật không chịu ước thúc, nhưng thật ra càng tụ càng nhiều, lại trước sau chỉ có thể ở bên ngoài hoạt động. Lại xem vực sâu bên trong, tinh thể đã trở nên càng thêm khổng lồ, liền giống như từng cây che trời đại thụ. Này đó cổ quái trên đại thụ mặt, thế nhưng kéo dài ra vô số xúc tu, cùng những cái đó biến dị giả liên tiếp đến cùng nhau. Vô luận xúc tu cùng đại thụ, đều phảng phất là vật còn sống giống nhau, cảnh tượng trở nên càng thêm quỷ dị. Bị xúc tu liên tiếp biến dị giả, lại có vẻ phi thường bình tĩnh, thậm chí còn toát ra hạnh phúc biểu tình. Tựa hồ trên người thống khổ đang ở bị xúc tu bị không ngừng rút ra. Thông qua phương thức này, đối biến dị giả tiến hành cứu trị, làm này dần dần khôi phục đến bình thường trạng thái. Tuy rằng phức tạp thông thả, lại cũng thắng ở ổn thỏa hoàn toàn, sẽ không lưu lại quá nhiều thai hoàng ẩm. Đây là một loại cứu rỗi cùng hồi báo quá trình, nếu Đường Chấn sử dụng bạo lực thủ đoạn, chưa chắc có thể được đến muốn đồ vật. Biến dị giả nếu là tử vong, hóa thành cho bụi tiêu tán, những cái đó thần chi căn nguyên đồng dạng sẽ không bảo tồn. Hiện tại lại không giống nhau, chẳng những có cơ hội rút ra biến dị thần chi căn nguyên, còn có thể đủ làm biến dị giả được đến cứu rỗi, thoát khỏi thống khổ trọng hoạch tân sinh. Đường Chấn không để bụng công đức, chỉ cầu không thẹn với tâm, nếu là có thể thành nhân đạt mình, hắn cũng không ngại tốn nhiều một ít thời gian tinh lực. Đến nỗi ngoại giới dẫn phát hỗn loạn, đối Đường Chấn không có bất luận cái gì ảnh hưởng, trước sau đều không có quá nhiều để ý tới. Chỉ có ở thần tướng đã đến khi, mới cho đối phương phát ra thông tri, miễn cho bạch bạch lãng phí thời gian cùng tinh lực. Đường Chấn cũng đem mượn cơ hội này, đối chiến lợi phẩm tiến hành kiểm kê chỉnh, hướng tới tiếp theo cái cảnh giới phát động đánh sâu vào. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 4010 năm tiềm tu. Ma thai sinh bảo thụ, hóa giải các loại thống khổ, chung đến siêu thoát cứu rỗi. Theo thời gian trôi đi, đại thụ chi đầu đã cảnh lá tốt tươi, mỗi một thân cây thượng đều có trái cây ngưng kết. Mỗi một viên trái cây đều là thần chi căn nguyên áp xúc. Như vậy một phen kỳ dị cảnh tượng, cực kỳ giống quy tắc hạt giống dựng dục, trên thực tế cũng xác thật là như thế. Đường Chấn tham khảo quy tắc hạt giống nguyên lý, rồi lại tồn tại không nhỏ khác biệt, ít nhất sinh thành ngưng kết trong quá trình sẽ không đối biến dị giả tạo thành nghiêm trọng thương tổn. Mỗi khi có trái cây thành thục, liền sẽ bị Đường Chấn trực tiếp hái, thu vào trong óc thần quốc tiến hành luyện hóa. Thường thường còn có xúc tua khô héo, liền giống như dưa chín cuống rụng giống nhau, biến dị giả thân thể cao lớn cũng phát sinh biến hóa, biến thành chân chính điêu khắc, không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Lại có một viên quang cầu từ đỉnh đầu bay ra, bao vây lấy thuần tịnh linh hồn, xuyên thấu vực sâu trên không cái chắn, hướng tới phụ cận lâu thành bay đi. Ở giữa từng có quái vật ý đồ bắt giữ, chính là vừa mới tới gần liền như tao lôi phệ, ngay lập tức chi gian hôi phi yên diệt. Ngay cả cấp bậc bán thần tồn tại cũng không dám dễ dàng đụng vào loại này quang cầu, mà là có bao xa liền tránh đi rất xa. Những cái đó ngu xuẩn ngốc nghếch ra hỏa, căn bản không biết nhìn như bình thường quang cầu mặt trên ẩn chứa cỡ nào đáng sợ quy tắc lực lượng. Liên tính là chúng nó này đó bán thần, chỉ cần có gan đụng vào, cũng tất nhiên khó thoát vừa chết. Trong khoảng thời gian này tới nay, đến từ vực sâu dụ hoặc càng ngày càng cường, làm một đám bán thần tà thần ruột gan cồn cào. Chúng nó có loại dự cảm, chỉ cần những cái đó trái cây cắn ướt, liền sẽ phát sinh long trời lở đất thay đổi. Chính là vô pháp đột phá cái chắn, còn có khủng bố hơi thở, làm chúng nó chỉ có thể xa xa quan vọng, thời khắc chịu đựng thống khổ tra tấn. Bọn quái vật càng thêm điên cuồng, không ngừng tùy ý công kích, lấy này tới phát tiết trong lòng lửa giận. Lần lượt từng biến dị giả, hoàn toàn thoát khỏi thống khổ, được đến chân chính cứu rỗi. Bọn họ hướng đường trấn xa xa bái tạ, bay về phía phụ cận lâu thành, lại ở thần lực đắp nặn hạ ngưng kết thân thể. Nhận được thông chi lâu thành tu sĩ, mặc không lên tiếng tiến hành tiếp thu này một đám tân nhân. Này đó đã trải qua một phen chắc trở, lại bị đường trấn giải cứu biến dị giả, từ nay về sau sẽ trở thành lâu thành thế giới cư dân. Bọn họ cũng coi như là nhờ họa được phúc, từ cấp thấp vị diện bình thường sinh linh, biến thành năng lượng cao vị diện lâu thành tu sĩ. Nói là cá nhảy long môn, cũng chút nào không tính khoa trương. Vượt sâu thấp nhất bộ, đường trấn đang ở không ngừng thu thập trái cây, hơn nữa nhanh chóng chuyển hóa trở thành thần chi căn nguyên. Liền giống như trước đây suy nghĩ, biến dị giả hấp thu thần chi căn nguyên, đều trải qua quá một phen pha loãng. Đối với đường trấn tới nói, loại này độ dày căn nguyên đạm như bạch thủy, đối với tấn chức phá cảnh không hề trợ giúp. Trái cây ẩn chứa thần chi căn nguyên, lại là chân chính tinh thuần vô cùng, xa xa vượt qua đường trấn mong muốn. Đây là một chuyện tốt, càng là tinh thuần thần chi căn nguyên, đối với đột phá cảnh giới trợ giúp lại càng lớn. Nếu nói cảnh giới là một đạo vách tường, yêu cầu thần chi căn nguyên hóa thành viên đạn đánh khai, tinh thuần thần chi căn nguyên chính là đạn xuyên thép, có được càng thêm cường lực công kích hiệu quả. Từng viên trái cây bị ngắt lấy, ở trong óc thần quốc bên trong không ngừng luyện hóa, tự thân cũng đang không ngừng sinh thành thần chi căn nguyên. Trống rông trong óc thần quốc bắt đầu trở nên tràn đầy lên. Chỉ là trước mắt trạng thái, khoảng cách tấn chức phá cảnh còn có rất lớn khoảng cách, lại cũng so bình thường tu hành muốn mau thượng rất nhiều. Chờ đến sở hữu trái cây luyện hóa, liền tính là không thể thỏa mãn phá cảnh sở nhu, lại cũng đủ để cho đường trấn tiết kiệm đại lượng tu hành năm tháng. Này đó là chiến tranh mê người chỗ, một khi đạt được thành công, đoạt được thu hoạch sẽ vô cùng khả quan. Tiền đề là có thể đạt được thắng lợi, mà không phải bị chiến tranh sở phản vệ, nếu không tất nhiên sẽ trả giá thảm thiết tổn thất, thậm chí còn sẽ đáp thượng tự thân tính mạng. Thời gian chậm rãi trôi đi, đảo mắt chính là 10 năm. Vượt sâu cái đáy ma tinh đại thụ, hiện giờ đã trở nên càng thêm sung xuê, càng ngày càng nhiều biến dị giả trở thành thạch điêu. Biến dị giả đạt được cứu rỗi, đi trước lâu thành mở ra hoàn toàn mới nhân sinh. Còn có nhiều hơn biến dị giả, có được càng cao cảnh giới, đã chịu độc hại cũng càng thêm sâu nặng. Liên tính 10 năm qua đi, lại như cũ không có hoàn toàn thoát khỏi gông cùm xiềng xích, như cũ còn đang không ngừng hấp thu tinh lọc. Như vậy biến dị giả mới là chân chính mỏ dầu, có thể mang đến càng nhiều chỗ tốt. Mỗi cách một đoạn thời gian, đường trấn liền sẽ thu hoạch một đợt trái cây, luyện hóa bỏ thêm vào trong óc thần quốc hư không. Đối với thần vương cường giả mà nói, 10 năm thời gian bất quá ngay lập tức, căn bản sinh thành không bao nhiêu thần chi căn nguyên. Đường trấn lại thông qua luyện hóa trái cây, lấp đầy một nửa trong óc thần quốc. Như vậy tốc độ cũng đủ mau, nếu là trạng thái bình thường hạ, ít nhất muốn ngàn năm trở lên thời gian. Đường trấn cũng phi thường vừa lòng, dựa theo hắn tính ra, lại quá 3 năm 10 năm là có thể đủ toàn bộ luyện hóa hoàn thành. Chờ tới rồi lúc ấy, trong óc thần quốc cũng sẽ bị lấp đầy, vô luận chiến đấu vẫn là tấn trước, đường trấn đều sẽ có được cũng đủ tự tin. Nguyên bản tính toán tiếp tục bế quan, hòn đá tảng ngôi cao lại phát tới tin tức, mời đường trấn tham dự nhiệm vụ. Tu hành tuy rằng bị đánh gãy, đường trấn lại không có cảm thấy bực bội. Hắn đang đi tới vực sâu phía trước, cũng đã cùng hòn đá tảng ngôi cao từng có hiệp định, không có chuyện quan trọng, liền không cần quấy rầy chính mình tiềm tu. Hiện giờ chủ động liên hệ, tất nhiên là có đại sự phát sinh. Thân là đệ tứ chiến khu đỉnh tầng tồn tại, tuy rằng vô pháp cùng thái cổ thần vương so sánh với, nhưng lại như cũng là không dung bỏ qua nhân vật. Hiện giờ đường trấn sớm đã không phải lúc trước tân nhân tay mơ, bởi vì đoạt người chỗ tốt mà bị khi dễ an toán. Tao ngộ hãm hại khi, căn bản không chỗ cầu viện, chỉ có thể vì cầu tự bảo vệ mình mà bị bắt đào vong. Cuối cùng phản sát cường địch, lấy bá đạo tư thái trở về đệ tứ chiến khu, làm địch nhân từ đáy lòng cảm thấy kinh hãi bất an. Đường trấn có thể có hôm nay hết thảy, tuyệt đối không có nửa điểm nhi may mắn, lần lượt ở kề cận cái chết bồi hồi, lại lần lượt đột phá đạt được thu hoạch. Bằng vào tự thân thực lực thủ đoạn, sấm hạ to như vậy tên tuổi, ở đệ tứ chiến khu thần vương tu sĩ trung, cũng trở thành có tầm ảnh hưởng lớn tồn tại. Có lẽ có chút thần vương thực lực, muốn cao hơn lúc này đường trấn, chính là ở chiến tích phương diện lại xa xa không bằng. Lâu thành thế giới cường giả vi tôn, cũng không phải lấy cảnh giới luận cao thấp, mà là lấy chiến công luận mạnh yếu. Đường trấn lập hạ hiển hách chiến công, đủ để có thể nói một đoạn truyền kỳ, mặc dù là những cái đó thần vương tu sĩ cũng kinh ngạc cảm thán không thôi. Bằng thực lực sấm hạ tên tuổi, nhất là người tôn trọng, liên quan vết rách lãnh địa vị cũng bay nhanh tăng lên. Tuy rằng hiện giờ lãnh địa xếp hạng như cũng ở trăm vị bồi hồi, lại rốt cuộc không có người dám coi khinh vết rách lãnh địa tiềm lực. Hòn đá tảng ngôi cao có lệnh, đường trấn tự nhiên sẽ không cãi lời, không chỉ có là bởi vì nhiệm vụ, còn bởi vì có một ít buông xuống yếu linh lấy, có một ít thiếu chướng muốn trả hết. Thượng một lần nhiệm vụ kết thúc, đường trấn nóng lòng bế quan tiềm tu, cho nên rất nhiều chuyện đều không có xử lý. 10 năm thời gian trôi qua, lý nên có cái kết thúc. Trước tiên hoàn thành một lần trái cây thu hoạch, đường trấn rời đi vực sâu, cũng đem này hoàn toàn phong ấn lên. Tân thế giới sinh thành còn ở liên tục, vực sâu chung quanh bị xé rách mở ra, hình thành một mảnh hung hiểm hỗn độn chi hải. Vực sâu giống như một tòa to lớn cô đảo, tản mát ra lộng lẫy quang mang, hấp dẫn vô số quái vật điên cuồng tới gần. Chính là vô luận như thế nào, đều không thể tiến vào trong đó, chỉ có thể không ngừng phát ra điên cuồng kêu rên. Đối với này đó tham lam ngu xuẩn quái vật, đường trấn hoàn toàn không cần để ý tới, trừ phi là thần vương cấp bậc tu sĩ, nếu không căn bản không có khả năng tiến vào trong đó. Vết rách lãnh địa là đường trấn địa bàn, mặt khác thần vương tiến vào khi tất nhiên muốn trước tiên tiến hành thông báo, nếu không chẳng khác nào là ở khiêu khích xâm lấn. Tuy rằng vực sâu chung hết thảy đủ để đối thần vương tu sĩ hình thành chí mạng hấp dẫn, nhưng là đường trấn cũng không lo lắng sẽ xuất hiện sơ suất. Nếu không truy biến chân trời góc biển, cũng tất nhiên muốn cho đối phương trả giá đại giới. Rời đi vết rách lãnh địa, đường trấn tiến vào hư không, thẳng đến căn nguyên trung tâm nơi khu vực. Kia viên khổng lồ vô cùng thần khí, có được so thái dương còn đại thể tích, hiện giờ lại ở vào tắt trạng thái. An tính huyền phù với hắc ám sao trời, giống như là một đầu dữ tợn sao trời cự thú, chỉ là hiện giờ không bao giờ phục ngày xưa phong thái. Vì làm nó một lần nữa khởi động, chuyên gia đoàn nghiên cứu 10 năm, lại như cũng không có thể đạt được thành công. Đối mặt vòng bất quá nan đề, hòn đá tảng ngôi cao chỉ có thể mời đường trấn ra ngựa, hy vọng có thể đạt được đột phá tính tiến triển. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 4011 nan đề. Căn nguyên trung tâm mặt ngoài, bình thản giống như kính mặt, phản xạ ám ách ánh sáng. Như thế diện tích rộng lớn đại địa, lại không có một chút ít phập phồng, san bằng không thể tưởng tượng. Mặt đất không thấy bùn đất cây cối, chỉ có cùng loại với nham thạch vật chất, lại giống như cứng đờ lưu ly, đánh khi liền có kim thiết va chạm vụ vụ. Loại này tạo thành đại địa vật chất, nghe nói là luyện hóa sao trời đoạt được, cộng tiêu hao lớn nhỏ tinh thể 81 viên. Đại địa cộng phân chính xác, che kín đủ loại kiểu dáng phù văn, một quả phù văn diện tích liền chừng 100 vạn km². Thật lớn phù văn bên trong, còn có vô số tiểu phù văn, cùng với từng tòa cao ước vạn mét phù văn tháp. Bố cục tinh tế vô cùng, không thấy bất luận cái gì tán loạn. Ngày thường ở quang mang bao phủ dưới, tự nhiên nhìn không thấy phù văn tháp tồn tại, chờ đến ánh sáng không còn nữa tồn tại, phù văn tháp cũng trực tiếp xuất hiện ở trước mắt. Trải qua quá không biết nhiều ít năm cực nóng nung khô, phù văn tháp toàn thân giống như màu đen lưu ly, lại cũng bởi vậy trở nên càng thêm kiên cố. Trừ cái này ra còn có từng tòa thành thị, lại không phải dùng để trụ người, mà là khổng lồ phù văn pháp trận đầu mối then chốt tiết điểm. Bên trong ngang dọc đan xen đường phố kiến trúc, kỳ thật đều là một ít hiếm thấy bí bảo, chỉ là vì mỹ quan mà cố ý biến thành phòng ốc hình dạng. Đối với Vu sư mà nói, căn nguyên trung tâm cũng không chỉ là công cụ, đồng dạng cũng là tác phẩm nghệ thuật cùng tinh thần tượng trưng. Xuyên thấu qua hừng hực lửa cháy, nhìn đến này từng tòa hùng vĩ thành thị, tất nhiên sẽ có tất cả ảo tưởng cùng tự hào cảm nảy lên trong lòng. Căn nguyên trung tâm là Vu sư thế giới kỳ tích, chứng kiến cái này tu hành văn minh huy hoàng, lại đồng dạng chứng kiến nó suy vong. Đây là một tòa siêu cấp công trình, chân chính đỉnh cấp thần khí, khó trách sẽ tốn thời gian thật lâu sau, lại bị gọi Vu sư thế giới lớn nhất kỳ tích. Chỉ là hiện giờ, cái này đỉnh cấp thần khí đã quang mang không hề, theo Vu sư thế giới hủy diệt mà ảm đạm xuống dưới. Thần khí buồn vô chủ, chỉ có cường giả mới có thể đạt được. Đối với lâu thành tu sĩ tới nói, một lần nữa bậc lửa căn nguyên trung tâm, không chỉ có ở chỗ nó thực tế hiệu quả, càng có cường điệu muốn tinh thần ý nghĩa. Chỉ vì hướng thế nhân chứng minh, ở lâu thành thế giới trên bầu trời, căn nguyên trung tâm làm theo có thể bình thường vận chuyển. Vu sư có thể làm được sự tình, lâu thành tu sĩ đồng dạng có thể làm được, lại còn có sẽ làm được càng tốt. Nếu là không thể làm được, liền cung cấp với nghiêm trọng và mặt, làm ngoại giới bởi vậy sự mà coi thường đệ tứ chiến khu. Đặc biệt là đứng hàng tiền tam chiến khu, sẽ cho rằng đệ tứ chiến khu đồ có kỳ danh, căn bản không xứng cùng chúng nó đứng hàng cùng chính tự. Hòn đá tảng ngôi cao sớm có định âm điệu, không tiếc hết thể đại giới, cũng cần thiết muốn giải quyết chuyện này. Đường trấn đang bê quan phía trước, liền cùng hòn đá tảng ngôi cao làm hạ ước định, hiện giờ cũng tới rồi phó ước là lúc. Căn bản không cần chỉ dẫn, đường trấn liền một đường đi trước, theo bí ẩn nhập khẩu thâm nhập ngầm. Nay thông hướng ngầm đường hầm, vô cùng dài lâu thâm thúy, đồng thời còn có dấu giếm cấm chế cơ quan. Không có đủ thực lực, căn bản không có biện pháp cảm thấy, rất có thể ở nửa đường cũng đã hồn phi phách tán. Nếu là thâm nhập trong đó, còn có rất nhiều trạm kiểm soát, nhưng là đều không thể ngăn lại đường trấn. Chờ đến tiến vào chân chính trung tâm, liền thấy một tòa khổng lồ không gian, giống như che giấu với địa tâm chỗ sâu trong thần bí thế giới. Tại đây tòa thế giới trung ương, đồng dạng còn có một tòa thành thị, an tĩnh huyền phù giữa không trung bên trong. Phảng phất cắp điện giống nhau đồ vật, từ thành thị kéo dài mà ra, mỗi một cây đường kính đều có mấy chục vạn trượng. Nơi này đó là căn nguyên trung tâm chân chính trung tâm, hòn đá tảng ngôi cao tổ kiến chuyên gia đoàn đội, toàn bộ tụ tập tại đây tòa thành thị bên trong. Liên ở 10 năm phía trước, chuyên gia đoàn đội tổ kiến hoàn thành, tiến vào chiếm giữ nơi đây triển khai nghiên cứu phá giải. Bọn họ đều không phải là đệ nhất sóng chuyên gia, trước đây cũng từng có tương quan chuyên gia đến, nhưng kết quả đều là bất lực trở về. Đường trấn đã đến, cũng không có khiến cho bao lớn động tĩnh, các tu sĩ như cũ phụ trách từng người suy đoán, phản phất đối này hoàn toàn không biết gì cả. Vô luận là cái nào chức nghiệp hệ thống, đồng dạng đều tồn tại cạnh tranh, phù văn một đạo đồng dạng cũng là như thế. Không có minh xác xếp hạng, lẫn nhau chi gian cũng các khâm phục, cũng không cho rằng chính mình so người khác kém đến nơi nào. Bất quá tại ngoại giới tu sĩ trong mắt, vẫn là có thể phân ra cái cao thấp mạnh yếu, đường trấn tên tuổi liền rất đại, lại còn có hậu tới cư thượng tư thế. Đối với những cái đó cái gọi là tiền bối mà nói, đây cũng là cái không nhỏ đánh sâu vào, càng muốn biết đường trấn rốt cuộc có gì bản lĩnh, có gan làm áp trục nhân vật lên sân khấu. Đường trấn tự nhiên sẽ hiểu nội tình, lại một lòng một dạ chỉ nghĩ hoàn thành nhiệm vụ, căn bản lười đi để ý mặt khác. Cùng này đó tu sĩ tốt hơn phương thức, chính là ở trên thực lực mặt nghiền áp đối phương, chờ đợi đối phương chủ động tới cửa bài kiến. Không có đủ bản lĩnh, lại chủ động liên hệ kỳ hảo, như vậy chỉ biết khiến người phiền chán, thậm chí rất có thể sẽ mũi dính đầy cho. Tại đây tòa trong thành thị mặt, có rất nhiều phù văn thần trụ, hẳn là năm đó người chế tạo ghế dựa. Ngồi ở mặt trên lúc sau, liền có thể liên tiếp toàn bộ căn nguyên trung tâm, do đó làm ra đủ loại bố trí. Đường Chấn thần niệm dung nhập trong đó, ở căn nguyên trung tâm trong vòng bay nhanh tuần du, tìm kiếm tồn tại tai họa ngầm tệ đoan. Thực mau hắn liền phát hiện, vấn đề xa so trong tưởng tượng càng thêm phiền toái, tuyệt không gần là khuyết thiếu khởi động chìa khóa. Thủy tổ sao trời ở rút lui phía trước, đã từng đối căn nguyên trung tâm tiến hành phá hư, rất nhiều khu vực đều bị tùy ý bóp méo, thậm chí ở mấu chốt khu vực cố ý chôn lôi. Liên tính là thật sự tìm được chìa khóa, cũng không có cách nào thuận lợi khởi động, liên tính là thật sự có thể khởi động, cũng vô cùng có khả năng sẽ ở vận hành trong quá trình phát sinh ngoài ý muốn. Như thế quan trọng thần khí, thủy tổ sao trời lại sao có thể hoàn hảo giao ra, tổn hại thành trình độ như vậy, ngược lại ở đường chẩn đoán trước giữa. 10 năm thời gian trôi qua, chuyên gia đoàn đội chậm chạp không có triển khai chữa trị, nguyên nhân chủ yếu chính là suy đoán phương án vô pháp thông qua. Các tu sĩ thần niệm tồn với hư không, mà khác tu sĩ đều có thể tiến hành phỏng vấn, hơn nữa tiến hành tra di bổ khuyết, đưa ra các loại nghi ngờ cùng ý kiến. Tựa như hợp tác công tác hồ sơ, chuyên gia đoàn đội thành viên đều có quyền hạn thao tác, sau đó đều có tư cách vào hành suy đoán nghiệm chứng. 10 năm thời gian trôi qua, cùng loại công tác khẳng định đã làm rất nhiều, tuyệt đại bộ phận vấn đề cũng đều đã giải quyết. Nhưng mặc dù là như thế, như cũng không thể triển khai chữa trị. Bởi vì còn có vấn đề không có giải quyết, chỉ cần có một chút vấn đề, một chỗ nho nhỏ trục trặc, liền có khả năng dẫn tới vô pháp tưởng tượng tổn thất. Huống chi chữa trị trong quá trình, yêu cầu tiêu hao rộng lượng thần chi căn nguyên, một khi chữa trị xuất hiện sai lầm, này đó thần chi căn nguyên chẳng khác nào là bạch bạch lãng phí. Thần chi căn nguyên được đến không dễ, cần thiết muốn cẩn thận sử dụng, nếu không hòn đá tảng ngôi cao cái thứ nhất không cho. Mấu chốt nhất một chút, chính là không có khởi động chìa khóa, làm các tu sĩ suy đoán vô pháp thuận lợi thông qua. Này đem chìa khóa cũng không đơn giản, một khi khởi động lúc sau, sẽ trực tiếp liên tiếp căn nguyên trung tâm đầu mối then chốt, đem những cái đó đại khối chỗ chống bỏ thêm vào. Nếu là làm không được điểm này, căn nguyên trung tâm liền không khả năng bình thường khởi động. Giống như là một khối trò chơi ghép hình, khuyết thiếu nhất trung tâm mấy chỗ khu vực, vì phòng ngừa bị người phá giải, cho nên rất nhiều địa phương đều là hồ viết loạn họa. Đường Chấn ở nghiên cứu lúc sau, lâm vào trầm tư giữa. Hắn cần thiết muốn thừa nhận, này xác thật là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, nếu không cũng không đến mức làm một đám chuyên gia bó tay không biện pháp. Vũ sư thế giới vì luyện chế căn nguyên trung tâm, có thể nói là tinh anh tụ tập, tiêu phí ngàn năm trở lên thời gian. Ở không có khởi động chìa khóa dưới tình huống, ý đồ 10 năm trong vòng phá giải căn nguyên trung tâm, xác thật là có chút không biết lượng sức. Liên tính là hắn gia nhập trong đó, cũng không có khả năng dùng càng mau thời gian, hoàn thành đối căn nguyên trung tâm nghịch hướng suy đoán. Nguyên bản Đường Chấn đối với phục chế chìa khóa vẫn luôn là bài xích sử dụng, bởi vì kia sẽ dẫn phát ngoại ý muốn nguy hiểm. Bất quá hiện tại lại cảm thấy, này rất có thể là phá giải duy nhất phương pháp. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 4012 Đường Chấn phương pháp. Phục chế khởi động chìa khóa đã bị nghiêm mật phong ấn lên, đặt với bí mật kho Hà Nội. Ở Đường Chấn đã đến phía trước, chuyên gia đoàn đội những cái đó tu sĩ cũng từng đem này lấy ra nghiên cứu. Ý đồ thông qua như vậy phương pháp, tìm đến một ít manh mối linh cảm, gia tăng phá giải thành công tỷ lệ. Nhưng chung quy là phục chế phẩm, rất có thể có bầy dập dấu dếm. Đường Chấn lúc trước suy đoán, cũng bị này đó chuyên gia sở nhận đồng, cho rằng không thể dễ dàng sử dụng phục chế phẩm, miễn dẫn phát không thể không thay biến. Như vậy một kiện lao lực tâm lực, lại hao hết vô số tài nguyên chế tạo phục chế phẩm, cứ như vậy bị bỏ vào kho hàng chung ăn hôi. Đường Chấn hiện tại cách làm, cung cấp với lặp lại những người khác con đường, cũng không có cái gì sáng tạo tính đáng nói. Nếu là bị những cái đó chuyên gia biết được, sợ là sẽ tâm sinh vài phần coi khinh, cảm thấy Đường Chấn cũng bất quá như thế. Đều là giống nhau kịch bản, Đường Chấn chẳng lẽ còn có thể chơi ra hoa tới? Người khác ra sao ý tưởng, cũng không sẽ đối Đường Chấn chiếu thành ảnh hưởng, đồng dạng nét bút kết cấu văn tự, thư pháp đại gia cùng người thường viết ra tới há có thể giống nhau. Ngắn ngủn thời gian, Đường Chấn đã hoàn thành tin tức thu hoạch. Mặt khác tu sĩ ở nghiên cứu phục chế phần khi, sẽ đem cụ thể quá trình cùng ý tưởng ký lục xuống dưới, cùng trung cấp mặt khác tu sĩ tìm đọc. Đường Chấn nhân cơ hội này, đối mặt khác chuyên gia có thâm nhập hiểu biết, có thể bị hòn đá tảng ngôi cao chọn lựa, trở thành chuyên gia đoàn đội thành viên, khẳng định không phải là cái gì hời hợt hạng người. Đường Chấn suy nghĩ đến đồ vật, đối phương đồng dạng có thể nghĩ đến, thậm chí còn có làm người trước mắt sáng ngời ý nghĩ quan điểm. Nhưng mặc dù là như thế, đi như cũ không có thể giải quyết vấn đề. Đường Chấn biết vấn đề mấu chốt, nếu không thể bảo đảm cũng đủ hồ thỏa, bất luận cái gì phương án đều không thể dễ dàng thực thi. Liên quan đến thần chi căn nguyên tiêu hao, căn nguyên trung tâm ổn định vận hành, thậm chí còn có tân chiến khu an toàn cùng mặt mũi, lại như thế nào tiểu tâm đều không chút nào quá mức. Có kế hoạch lúc sau, Đường Chấn thuấn di rời đi, tiến vào hòn đá tảng ngôi cao sáng lập độc lập không gian. Nay tòa không gian cùng ngoại giới ngăn cách, thuộc về hoàn toàn phong bế trạng thái, vô luận tiến hành bất luận cái gì thao tác, đều sẽ không cùng ngoại giới sinh ra bất luận cái gì liên hệ. Thậm chí không gian bên trong, thời gian cũng là yên lặng. Khởi động chìa khóa phục chế phẩm, liền đặt với này tòa không gian, nhất niệm chi gian liền đưa đến trước mắt. Đối với cái này phục chế phẩm, Đường Chấn cũng không xa lạ, rốt cuộc hắn cũng từng tham dự luyện chế. Thậm chí đơn luận hiểu biết trình độ, chuyên gia đoàn những cái đó tu sĩ, không có bất luận cái gì một cái có thể cùng hắn so sánh với. Đây là Đường Chấn ưu thế, mặt khác tu sĩ cũng không cụ bị. Hơn nữa hắn ở phù văn pháp trận thượng tạo nghệ, xác thật là rõ như ban ngày, ở này đó chuyên gia cũng là vị cư thủ vị. Hòn đá tảng ngôi cao đều có phán đoán, nếu không cũng sẽ không đem Đường Chấn coi như át chủ bài, ở mặt khác tu sĩ bó tay không biện pháp thời điểm, yêu cầu Đường Chấn ra mặt phá giải nan đề. Đương nhiên như vậy hành vi, kỳ thật cũng có vài phần cố tình, nâng lên Đường Chấn đồng thời, cũng làm hắn không thể không đem hết toàn lực. nếu là vô pháp làm được, chẳng phải là chọc người nhà báng. Ở hòn đá tảng ngôi cao xem ra, Đường Chấn cùng mặt khác lâu thành tu sĩ cũng không giống nhau, hắn thuộc về thực đặc thù nhân tài, đồng dạng cũng yêu cầu đặc thù đối đãi. Thỉnh đem không bằng kích tướng đặt ở Đường Chấn trên người, có lẽ có thể khởi đến không tưởng được hiệu quả. Đối với hòn đá tảng ngôi cao kỹ xảo, Đường Chấn nhưng thật ra thực nguyện ý vui lòng nhận cho. Đây là hòn đá tảng ngôi cao giúp hắn nổi danh lập cổ tay, thuộc về cầu còn không được sân khấu, đương nhiên tiền đề là có thể tiếp được tới. Nhìn trước mặt khởi động chìa khóa, Đường Chấn hơi hơi trầm ngâm, trực tiếp đem này thu vào trong óc thần quốc. Thông qua như vậy phương thức, tiến hành càng tường tận phân tích. Đường Chấn biện pháp rất đơn giản, chuẩn bị ở trong óc thần quốc đem chìa khóa phân giải, sau đó lại một lần nữa tiến hành phục chế. Ở trong óc thần quốc làm chuyện như vậy, thuộc về tương đối lớn gan cách làm, trừ bỏ Đường Chấn ở ngoài không có người dám với nếm thử. Vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Đường Chấn lại không sợ hãi, rốt cuộc này chìa khóa là thân thủ luyện chế mà thành, biết liền tính là thu vào trong óc thần quốc, cũng không có khả năng tồn tại bất luận cái gì nguy hiểm. Liên tính địch nhân thật có thể đem này cách không kiếp nổ, lại cũng chỉ là nhằm vào căn nguyên trung tâm, cơ hội chỉ có một lần, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng lãng phí. Lại nói còn có hai trọng không gian ngăn cách, địch nhân căn bản không có khả năng sinh ra cảm ứng, tự nhiên cũng liền không tồn tại kiếp nổ khả năng. Đem chìa khóa thu vào trong óc thần quốc, quy tắc bắt đầu vận chuyển, này đem đặc thù chìa khóa bị nháy mắt kích hoạt. Khởi động chìa khóa bản thể, kỳ thật chỉ có một thước vuông, nhìn giống như là sắp thái sặc sỡ kim loại khối. Theo chìa khóa bị kích hoạt, thể tích bắt đầu điên cuồng bành trướng, biến thành vô cùng cổ quái hình dạng. Vô số cùng kích cỡ hình vuông vật thể từ nội bộ không ngừng nảy sinh, mặt ngoài có vô cùng phức tạp phù văn. Này đó khối vuông lẫn nhau liên tiếp, hướng tới bốn phía không ngừng quyết tán, đồng thời còn có quy tắc lực lượng nhộn nhạo mở ra. Bất quá ngắn ngủn thời gian, chìa khóa thể tích liền đạt tới mấy chục vạn lập phương, kéo dài ra vô số cành cành nhánh nhánh, cực kỳ giống nhân loại đại não thần kinh internet. Mà nó chân chính tác dụng, cùng đại não cực kỳ tương tự, chính là duy trì căn nguyên trung tâm vận chuyển. Đường Chấn thấy chìa khóa biến hóa quá trình, đem sở hữu bước đi toàn bộ ký lục xuống dưới, sau đó một lần lại một lần tiến hành suy đoán. Đồng thời ở trong óc thần quốc, lại phục chế căn nguyên trung tâm bên trong cảnh tượng, chỉ vì cùng chìa khóa tiến hành ăn khớp xứng so. Giống như là chơi trò chơi ghép hình, làm này kín kẽ. Đây là cực kỳ khổng lồ công trình, Đường Chấn không có khả năng chân chính phục chế, liền tính là tiêu hao toàn bộ thần chi căn nguyên, có lẽ đều không thể phục chế ra một phần vạn. Hắn chỉ là thông qua phương thức này, tiến hành bước đầu phán đoán, sau đó lại từng bước tiến hành tế hóa suy đoán. Dần dần đắm chìm trong đó, vô số ý niệm thoáng hiện, suy đoán đủ loại khả năng. Phù văn pháp trận vận chuyển, kỳ thật chính là ở hạn định quy tắc trong vòng, làm ra đủ loại phản ứng. Cấp bậc càng cao phù văn pháp trận, quy tắc hạn chế liền càng ít, có được năng lực cũng liền càng cường. Đồ vật minh khắc phù văn pháp trận, có thể vận dụng quy tắc lực lượng, liền có thể xưng này vì thần khí. Thần khí không dung coi thường, có được linh hoạt nhanh nhẹn tư duy, hơn nữa còn khống chế cường đại thực lực. Nếu không có quy tắc hạn chế, thần khí tất nhiên mất khống chế, do đó dẫn tới đáng sợ hai nạn phát sinh. Khởi động chìa khóa tự nhiên là thần khí, còn hơn nữa có được rất cao cấp bậc, như muốn hoàn toàn khống chế, nhất định phải có càng cao cảnh giới cùng ánh mắt. Chỉ có nắm giữ toàn bộ cấu tạo, mới có thể đủ biết được bất luận cái gì biến hóa, phân tích ra hay không có bẫy dập dấu dếm. Có thể nói Đường Chấn một phen thao tác, không chỉ là phân tích này đem chìa khóa, thậm chí đem tự thân cũng hóa thành một phen chìa khóa. Chờ đến hoàn thành này một bước, Đường Chấn liền có thể một lần nữa tiến vào căn nguyên trung tâm, thử dùng tự thân đi khởi động này tòa quái vật khổng lồ. Vô luận có bất luận vấn đề gì, đều sẽ ở trước tiên tiến hành hồi quỹ, hơn nữa thử tiến hành tu bổ. Đây là Đường Chấn kế hoạch, cũng coi như là tự mở ra một con đường, có lẽ là có thể đủ giải quyết hiện tại nan đề. Sử dụng như vậy phương pháp, ít nhất không cần lo lắng bị bản thể khống chế, cách không tiếp nổ căn nguyên trung tâm. Muốn đem tự thân hóa thành chìa khóa, cũng không phải muốn làm là có thể làm được. Đây là mấy vị phù văn đại sư chung sức hợp tác, mới vừa rồi thuận lợi luyện chế đặc thù thần khí, phục chế trong quá trình có rất nhiều vấn đề yêu cầu giải quyết. Đường Chấn cũng không nóng nảy, chậm rãi phân tích suy đoán, tranh thủ không xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Đề cập đến phù văn pháp trận, lại nghiêm túc kỹ càng tỉ mỉ đều không chút nào vì quá. Căn nguyên trung tâm bên trong, phù văn chuyên gia còn ở phá giới. Đường Chấn tới lại đi, dừng lại thời gian quá ngắn, cùng mặt khác chuyên gia không có bất luận cái gì giao lưu. Chậm chạp không thấy Đường Chấn động thủ, chuyên gia nhóm cũng không cấm ám sinh nghi hoặc. Bọn họ vẫn luôn đều muốn nhìn xem Đường Chấn rốt cuộc có gì thủ đoạn, phá giải cái này làm cho bọn họ đều đau đầu nan đề. Cố tình Đường Chấn không có động tĩnh, phảng phất từ bỏ nhiệm vụ giống nhau, cũng không biết là đang làm sự tình gì. Nay nhất đẳng chính là hồi lâu, Đường Chấn vẫn luôn không có động tĩnh. Liên ở các tu sĩ cho rằng Đường Chấn từ bỏ nhiệm vụ khi, hắn lại rốt cuộc xuất hiện ở căn nguyên trung tâm bên trong. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 4013 nếm thử khởi động. Đường Chấn lại lần nữa hiện thân, lập tức đưa tới chúng tu sĩ chú ý. Nay hạng nhất nhiệm vụ tuyệt phi cho đùa. Đường Chấn đi mà quay lại, có lẽ ý nghĩa hắn tìm được rồi giải quyết vấn đề phương pháp. Các tu sĩ đã chờ đợi hồi lâu, gấp không chờ nổi muốn biết Đường Chấn như thế nào muốn giải quyết cái này thiên đại nan đề. Trong lòng tồn cạnh tranh tâm thái, càng muốn hoàn thành chạy nhanh nhiệm vụ, thật sự không muốn tiếp tục kéo dài đi xuống. Kéo dài thời gian càng lâu, phiền toái cũng liền càng nhiều, thậm chí sẽ dẫn phát liên tiếp biến cố. Hòn đá tảng ngôi cao sẽ hạ thấp cho điểm, mặt khác quan vọng tu sĩ sẽ chế giễu, đối tự thân uy vọng tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Nếu là Đường Chấn có thể hoàn thành, tự nhiên là không thể tốt hơn, cung cấp với thế chuyên gia đoàn đội giải vây. Rốt cuộc đây là tập thể nhiệm vụ, Đường Chấn liền tính một mình giải quyết, vinh dự cũng muốn cùng mặt khác chuyên gia cộng đồng chia sẻ. Đường Chấn không ở Nhật Tử, chuyên gia nhóm đã dốc hết sức lực, thử đối căn nguyên trung tâm tiến hành khởi động phá giải. Vô luận như thế nào nếm thử, cũng chưa có thể đạt được thành công. Một lần nữa hiện thân Đường Chấn, cũng không có lập tức áp dụng hành động, mà là lại lần nữa tìm đọc công chúng tin tức. Hắn cần thiết muốn làm rõ ràng, ở chính mình rời khỏi sau, lại hay không lấy được tân tiến triển. Tìm đọc lúc sau mới phát hiện, tin tức cũng không có nhiều ít biến hóa, các tu sĩ có thể làm đã sớm đã làm xong. Tìm đọc hoàn thành lúc sau, Đường Chấn bắt đầu dựa theo kế hoạch của chính mình, thử đối căn nguyên trung tâm tiến hành khởi động. Khởi động yêu cầu mấy cái bước đi, đầu tiên sửa chữa rõ ràng sai lầm khu vực. Này đó sai lầm địa phương đã sớm đã bị chọn lựa đánh dấu, nhưng lại chậm chạp không có triển khai hành động. Loại này sai lầm khu vực tu bổ thuộc về phi thường nhẹ nhàng công tác, ở đây bất luận cái gì một người tu sĩ đều có thể hoàn thành. Đường Chấn này một phen thao tác, kỳ thật chính là ở cho thấy thái độ, ý nghĩa hắn sắp bắt đầu chính thức thao tác. Vây xem những cái đó chuyên gia thấy thế, tức khắc trở nên nghiêm túc lên, trong lòng cũng là kinh nghi cảm thán. Đường Chấn thế nhưng như thế tự tin, cùng mặt khác chuyên gia không có bất luận cái gì câu thông, trực tiếp liền bắt đầu chữa trị công tác. Cảm thấy kinh nghi đồng thời, còn có một tia xấu hổ buồn bực, hiển nhiên như vậy hành vi có chút không coi ai ra gì. Bất quá Đường Chấn nếu là thực sự có thủ đoạn, như vậy thao tác cũng không có bất luận vấn đề gì, tu hành giới là chú ý thực lực địa phương, cùng loại sự tình quả thực chính là nhiều đến không xuể. Có được đủ thực lực, liền có thể không cần để ý người khác thái độ, dối trá đạo lý đối nhân xử thế cũng không nổi tiếng. Mặt khác tu sĩ tâm tư, Đường Chấn tự nhiên phi thường rõ ràng, lại cũng căn bản lười đi để ý. Hắn hiện tại toàn bộ tâm thần đều đặt ở chính mình thao tác mặt trên, mỗi một cái bước đi đều tinh tế tỉ mỉ. Chỉ có bảo trì loại trạng thái này, mới có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện sai lầm. Trực tiếp tiến hành thao tác sửa chữa, yêu cầu vận dụng thần chi căn nguyên, cũng may hòn đá tảng ngôi cao sẽ toàn bộ chi trả. Nếu là tiêu hao tự thân thần chi căn nguyên, Đường Chấn căn bản không có khả năng ra tay, lộ vốn mua bán hắn tuyệt đối sẽ không đi làm. Đoàn đội mặt khác chuyên gia, liền chưa chắc sẽ có như vậy đãi ngộ, hoặc là nói thao tác phía trước cần thiết phải có hòn đá tảng ngôi cao phê duyệt. Chữa trị này đó rõ ràng sai lầm, cũng không cần quá dài thời gian, lại cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể hoàn thành. Cũng may chữa trị trong quá trình cũng không ảnh hưởng thần chi căn nguyên sinh thành, cũng coi như là công tác tu hành hai không chậm trễ. Mặt khác tu sĩ quan sát hồi lâu, rốt cuộc xác định Đường Chấn tính toán, trong lòng trở nên càng thêm chờ mong lên. Bọn họ đều rất rõ ràng, trước mắt chỉ là bước đầu tiên, thực mau liền đem đi vào chính đề. Đường Chấn sử dụng loại nào thủ đoạn, cũng sẽ hiện ra ở mọi người trước mắt. Bọn họ đối này tràn ngập chờ mong, thậm chí làm tốt chọn thứ tìm phiền toái tính toán, chỉ cần phát hiện tình huống dị thường, bọn họ liền có quyền lợi tiến hành ngăn cản. Chỉ là như vậy cách làm, cần thiết phải cho ra hợp lý lý do, nếu không phải gánh vác tương ứng trách nhiệm. Ở các tu sĩ quan vọng hạ, sai lầm khu vực chữa trị hoàn thành. Đường Chấn không có nóng lòng triển khai bước thứ hai, mà là lại lần nữa vận hành kiểm tra đo lường, do đó bảo đảm không có sai lậu phát sinh. Ở chúng tu sĩ nhìn chăm chú hạ, Đường Chấn hơi thở phát sinh biến hóa, thần chi căn nguyên điên cuồng bùng nổ. Từng khối tinh xảo vô cùng phù văn khối vông, mang theo huyền ảo hơi thở, lấy Đường Chấn vì trung tâm không ngừng xuất hiện. Phân bố khuyết chương cụ thể quá trình, các tu sĩ xem đến rõ ràng, càng biết này đại biểu cái gì ý nghĩa. Đường Chấn thế nhưng mạo nguy hiểm, đem tự thân hóa thành chìa khóa, dùng để khởi động căn nguyên trung tâm. Như vậy thao tác ngoài dự đoán mọi người, đồng dạng cũng phi thường điên cuồng, nếu không thể thành công, thậm chí có khả năng cùng căn nguyên trung tâm cùng hủy diệt. Thật là cái điên cuồng ra hỏa. Chúng tu sĩ âm thầm kinh ngạc cảm thán, đồng thời hiện lên ý nghĩ như vậy, đối Đường Chấn cũng có rõ ràng hơn nhận chi. So sánh với nghe đồn miêu tả, trước mắt Đường Chấn rõ ràng càng thêm đáng sợ, làm một đám thần vương cường giả cũng cảm thấy kinh hãi bất an. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Đường Chấn thao tác xác thật coi như là tìm lối tắt, thành công khả năng tính cũng càng cao. Căn nguyên trung tâm chậm chạp vô pháp khởi động, chính là bởi vì không có khởi động chìa khóa, lại đã từng gặp quá địch nhân nghiêm trọng phá hư. Nếu là có chìa khóa lúc sau, là có thể đủ tiến hành phản đẩy, đem sở hữu sai lầm tu bổ. Phục chế phẩm chính là cái thật lớn thai hoàng ẩm, tuy rằng có thể khởi động căn nguyên trung tâm, lại đồng dạng cũng có khả năng đem này phá hủy. Nhưng nếu là từ Đường Chấn đảm đương khởi động chìa khóa, tình huống liền sẽ hoàn toàn bất đồng, ít nhất có thể càng nhẹ nhàng tra xét sai lầm, còn không cần lo lắng sẽ bị cách không kiếp nổ. Liên tính là nhận được kiếp nổ mệnh lệnh, Đường Chấn cũng tuyệt đối không có khả năng chấp hành. Lại nói khởi động chìa khóa bản thân, cùng loại với căn nguyên trung tâm đại não, yêu cầu xử lý các loại mệnh lệnh. Bằng Đường Chấn thần hồn lực lượng, thao tác căn nguyên trung tâm dư giả. Nghĩ thông suốt này hết thảy, các tu sĩ ánh mắt nóng bỏng lên, ẩn ẩn hiện lên một tia thán phục. Quả nhiên nổi danh giới vô hư sĩ, có thể làm át chủ bài lên sân khấu, Đường Chấn xác thật là thực không đơn giản. Đến nỗi Đường Chấn thao tác, lý luận thượng là hành đến thông, cụ thể còn muốn xem thực tế hiệu quả. Chúng tu sĩ báo để đãi, toàn bộ hành trình bảo trì độ cao chú ý, sợ sẽ có nửa điểm để sót. Đường Chấn này phiên thao tác, không chỉ là ý nghĩ đặc thù, trong đó còn đề cập đến rất nhiều đặc thù thủ đoạn. Nếu là học tập nắm giữ, cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Lúc này địa tâm chi thành hoàn toàn biến thành Đường Chấn biểu diễn sân khấu, hắn bắt trước bị kích hoạt khởi động chìa khóa, không kiêng nể gì bắt đầu khuyết trương. Đương khuyết trương đến trình độ nhất định lúc sau, chúng tu sĩ liền phát hiện này tán loạn trạng thái, kỳ thật đều có đối ứng chỗ hổng. Từ phù văn khối vương tạo thành chi nhánh, không ngừng liên tiếp lớn nhỏ chỗ hổng, giống như dày đặc mạch điện giống nhau. Khắc dấu vô số âm dương phù văn, làm người hoa cả mắt đồ án, thế nhưng hoàn mỹ dán sát đến cùng nhau. Xuất hiện vô pháp xứng đôi tình huống, liền ý nghĩa phát sinh sai lầm, cần thiết muốn kịp thời tiến hành chữa trị. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, chính là địch nhân cố ý đào hố, mặt ngoài nhìn không có vấn đề, trên thực tế sau lưng lại che giấu bấy giờ. Cẩn thận quan sát liền biết, căn nguyên trung tâm bên trong khu vực chính là vô số hình lập phương ghép nối mà thành. Có đồng dạng thể tích, sáu mặt minh khắc bất đồng phù văn, lẫn nhau chi gian lẫn nhau khấu hợp, rồi lại sẽ ở trong lúc lơ đãng phát sinh thay đổi. Như thế khổng lồ thể tích, bên trong chỉ cần có một khối xuất hiện sai lầm, liền sẽ dẫn tới vô pháp biết trước hậu quả. Đường Chấn Hoa thân vì chìa khóa, ở lẫn nhau liên tiếp trong quá trình, lại phát hiện một ít che giấu vấn đề. Có chút vấn đề đã sớm phát hiện, rồi lại vô pháp xác định, cho nên chỉ có thể đánh dấu xuống dưới. Từ Đường Chấn phụ trách phúc tra, chỉ cần nháy mắt là có thể phán định, đánh dấu khu vực hay không yêu cầu sửa chữa. Không chỉ có hiệu suất trở nên càng cao, đồng thời còn tránh cho càng nhiều nguy hiểm. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ, Đường Chấn có thể trực tiếp khởi động căn nguyên trung tâm, mà không phải thông qua chìa khóa làm công cụ, giảm bớt một cái thao tác phân đoạn. Một khi phát sinh ngoài ý muốn, là có thể đủ trực tiếp đình chỉ khởi động, đem quyền khống chế toàn bộ nắm giữ ở chính mình trong tay. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 4014 thắng lợi đang nhìn. Không biết khi nào, hòn đá tảng ngôi cao đã đầu tới chú ý. Căn nguyên trung tâm khởi động là tương đương quan trọng một việc, thuộc về tân chiến khu cần thiết phải làm vài món đại sự chí nhất. Quang minh ở bất luận cái gì thời điểm đều có được tương đương quan trọng ý nghĩa. Không có quang minh đệ tứ chiến khu, căn bản thượng không được mặt bàn, giống như là tuyệt mỹ trên mặt bị bôi một tầng nước bùn. Vứt là mặt mũi, làm người xem thường. Đúng là bởi vì sự tình quan trọng đại, hòn đá tảng ngôi cao mới có thể rất hiện tinh binh cường tướng, đệ tứ chiến khu phủ văn đại sư tề tụ tại đây. Lâu thành thế giới giữa, vốn là không thiếu tinh thông phủ văn tu sĩ, đủ để dẫn đầu chư thiên vạn giới. Có thể ở vô số tu sĩ trung trổ hết tài năng, tất nhiên có tương đương bất phàm thực lực. Tuy rằng tinh anh tề tụ, lại không ý nghĩa vấn đề giải quyết dễ dàng, căn nguyên trung tâm khởi động khó khăn quá cao, tuyệt đối xứng đôi loại này siêu cao cấp đội hình. Chính là qua đi một đoạn thời gian, lại chậm chạp không có động tĩnh, hòn đá tảng ngôi cao cũng trở nên càng thêm nôn nóng. Căn nguyên trung tâm vô pháp khởi động, hòn đá tảng ngôi cao kế hoạch đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, không thể không làm rất nhiều kế hoạch hoãn lại. Đây là lách không ra một việc, cung cấp với chứng minh tự thân thực lực cùng địa vị, lại cố tình chậm chạp không có kết quả. Vứt bỏ khác không nói, quy phục vu sư thế giới tu sĩ, liền khẳng định sẽ sinh ra nghi ngờ. Thói quen ở thủy tổ sao trời thống trị thời đại, tiếp thu căn nguyên trung tâm phóng ra quang mang, đối với hắc ám thế giới khẳng định cực đoan không khỏe. Đều biết căn nguyên trung tâm đặc thù, là một kiện siêu cấp thần khí, như muốn một lần nữa khởi động tiêu đốt, tuyệt không phải nhẹ nhàng sự tình. Chậm chạp vô pháp thắp sáng, chỉ có thể thuyết minh lâu thành tu sĩ thủ đoạn không được. Tuy nói như vậy nghi ngờ, cũng không thể tạo thành bao lớn ảnh hưởng, nhưng là đối với hòn đá tảng ngôi cao mà nói, chuyện như vậy lại không cách nào chịu đựng. Một việc không viên mãn, rất có thể dẫn tới liên tiếp phản ứng, hơn nữa tạo thành cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Hòn đá tảng ngôi cao nhất giỏi về suy đoán, nhu định rồi sau đó động, làm việc thời điểm gắng đạt tới tận thiện tận mỹ. Có thể đạt tới hoàn mỹ trình độ, liền tuyệt đối sẽ không lui mà cầu tiếp theo. Chính là dưới tình huống như vậy, Đường Chấn bị mời ra tay, xem hiện giờ biểu hiện, liền biết hắn cũng không có cô phụ kỳ vọng. Rốt cuộc có không thành công, toàn xem Đường Chấn kế tiếp thao tác. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, hòn đá tảng ngôi cao tự mình hộ giá hộ tống, ở căn nguyên trung tâm ở ngoài bày ra cái chắn. Một khi khởi động thất bại, hòn đá tảng ngôi cao liền sẽ lập tức hành động, đem căn nguyên trung tâm bị ném nhập hắc động. Theo sau khởi động dự phòng phương án, từ mặt khác địa phương làm ra thay thế phẩm, hơn nữa ở ngắn nhất thời gian trong vòng thắp sáng. Có lẽ không có biện pháp so sánh căn nguyên trung tâm, trợ giúp tu hành cùng cung cấp nguồn năng lượng, chính là ít nhất có thể mang đến quan minh. Mặt khác công năng, lại mặt khác nghi cách, liền tính là không làm cũng không có quan hệ. Rốt cuộc hiện giờ người thống trị đã đổi thành lâu thành tu sĩ, hoàn toàn có thể loại bỏ cũ có đồ vật. Đối căn nguyên trung tâm làm ra hạn chế, không thể lại phụ trợ tu hành, cũng là phi thường bình thường hành vi. Nhưng nếu thật là như thế thao tác, đệ tứ chiến khu thể diện sợ là cũng muốn mất hết. Hòn đá tảng ngôi cao đối với Đường Chấn, sắp thật mãn phó chờ mong, hy vọng hắn có thể một lần thành công. Đường Chấn hóa thân khởi động chìa khóa, giờ phút này đã hoàn toàn giãn ra, bên trong sở hữu chỗ hổng đều thuận lợi bổ tề. Giống như là một khối vô cùng phức tạp trò chơi ghép hình, thuận lợi ghép nối thành công, không có bất luận cái gì để xuất tồn tại. Tiếp lời kín kẽ, chặt chẽ dung hợp tương liên, một loại đặc thù cảm giác nảy lên trong lòng. Liên phảng phất là bám vào người đoạt xá, bất quá ngay lập tức chi gian, Đường Chấn liền cảm nhận được khổng lồ thân hình tồn tại. Cái này thân thể cao lớn, tự nhiên chính là căn nguyên trung tâm, có thể so với tinh cầu quái vật khổng lồ. Nguyên bản là ngủ đông trạng thái, liền phảng phất là ngốc nghếch thể xác, không có bất luận cái gì linh hồn con rối. Theo đại não bị kích hoạt, thân thể cũng lập tức có phản ứng. Đường Chấn có loại cảm giác, chính mình có thể khởi động thân thể này, làm nó một lần nữa phóng thích quang mang. Loại này tư duy vô cùng mãnh liệt, lại không cách nào đối Đường Chấn tạo thành ảnh hưởng, chỉ là thực lý trí tiến hành dự định thao tác. Đường Chấn đem cảm giác che chắn, lại đem căn nguyên trung tâm chia làm bất đồng khu vực, lại liên tiếp không ngừng nếm thử điều khiển. Làm như vậy mục đích chính là vì tiến hành si tra, tìm ra địch nhân giấu dếm bẫy dập. Căn nguyên trung tâm bị phân cách lúc sau, lại từng cái tiến hành bài trừ, mặc dù là có thai hỏa ngầm tồn tại, cũng sẽ không đối mặt khác khu vực tạo thành ảnh hưởng. Căn nguyên trung tâm khởi động phía trước, khẳng định vô pháp làm được điểm này, hiện tại lại là nhẹ nhàng tự nhiên. Tiến triển đến loại trình độ này, Đường Chấn cung cấp với thành công một nửa. Chỉ là hành trăm dặm mà nửa 90, chẳng sợ có một tia lệch lạc, cũng chưa chắc có thể đạt được cuối cùng thắng lợi. Lúc này người xem, ngược lại trở nên càng thêm khẩn trương. Sợ Đường Chấn xuất hiện sai lầm, dẫn tới hành động thất bại, rơi vào một cái vô pháp thu thập kết cục. Làm người thao tác đường chấn, lại không có áp lực lớn như vậy, theo tra xét tiến độ không ngừng gia tăng, hắn tin tưởng cũng trở nên càng thêm sung túc. Giờ khắc này thao tác, cực kỳ giống hai quân chi gian đối chọi, theo đường chấn từng bước đẩy mạnh, địch nhân đã trở nên càng thêm thế nguy. Liên tính là thực sự có dấu giếm thủ đoạn, cũng tới rồi sắp bại lộ thời khắc. Đường kiểm tra đo lường đến một chỗ tân khu vực khi, đường chấn khẽ to mày, ngay sau đó liền giãn ra. Quả nhiên có vấn đề. Phát hiện tai họa ngầm là chuyện tốt, ngược lại có thể làm người càng thêm yên tâm. Nếu toàn bộ kiểm tra một lần, lại không có bất luận vấn đề gì, như vậy mới có thể làm người trong lòng run sợ. Bao gồm người xem cũng là như thế, phát hiện thực sự có một chỗ khu vực bị đường chấn kiểm tra đo lường ra dị thường, bọn họ ngược lại cảm giác như chút được gánh nặng. Vấn đề xác thật tồn tại, trước đây cũng không có tu sĩ phát hiện, hiện giờ lại bị đường chấn tìm ra tới. Không cần sợ hãi bất luận vấn đề gì, chỉ cần có thể xuất hiện, liền tất nhiên có giải quyết phương pháp. Ngắn ngủn thời gian, chúng tu sĩ cũng đã xác nhận, đây là một cái tương đương hung hiểm thiết trí. Một khi căn nguyên trung tâm khởi động, này bộ phận khu vực liền sẽ tích tụ năng lượng, cũng ở đột phá điểm tới hạn sau sinh ra nổ mạnh. Nếu là bẫy dập thành công kích phát, chẳng những căn nguyên trung tâm sẽ bị phá hủy, đồng dạng cũng sẽ lan đến đệ tứ chiến khu. Này giúp âm hiểm đồ vật, con thật là tội đáng chết vạn lần. Bàng quan tu sĩ suy đoán xong, trong lòng tức giận bất bình, nếu không phải đường chấn một phen thao tác, sợ là căn bản vô pháp phát hiện che giấu bẫy dập. Trong lòng ảo não đồng thời, đối đường chấn cũng càng thêm khâm phục, lại vô nửa điểm nghi ngờ. Có thể nói đường chấn ra tay, trợ giúp chúng tu sĩ tránh đi một cái hố to, nếu không liền có khả năng một đời anh danh tận hủy. Làm rõ ràng nguyên lý lúc sau, giải quyết lên liền nhẹ nhàng rất nhiều, thực mau đường chấn liền một lần nữa minh khắc phù văn pháp trận, hơn nữa thuận lợi suy đoán thông qua. Kế tiếp một đường tra xét, một cái lại một cái bẫy dập bị đào ra, mỗi một cái bẫy đều che giấu sâu đậm, tránh đi các tu sĩ một lần lại một lần tra xét. Chính là giờ khắc này, lại phảng phất tránh ở trong bóng đêm lao thử, ở cường quang chiếu xuống không chỗ nào che giấu. Nguyên bản khẩn trương các tu sĩ, chậm rãi co tươi cười, hơn nữa triển khai tham thảo giao lưu. Đường chấn có cũng đủ năng lực giải quyết sở hữu vấn đề, thế nhưng như thế làm sao cần lo lắng? Nếu là đường chấn cũng giải quyết không được, bọn họ lo lắng lại có tác dụng gì? Nghĩ thông suốt điểm này, các tu sĩ lập tức xoay chuyển tâm thái, bắt đầu tham thảo các loại vấn đề. Hơn nữa lấy định chủ ý, chờ đến sự tình xong lúc sau, liền lập tức hướng đường chấn thành tâm thỉnh giáo, làm những cái đó trong lòng bối rối vấn đề. Loại này thỉnh giáo ý tưởng, cung cấp với nhận định đường chấn địa vị, ở đệ tứ chiến khu phủ văn sư trung đủ để vi tôn. Chỉ có âm thầm quan sát hòn đá tảng ngôi cao, vẫn luôn duy trì độ cao cảnh giác trạng thái, không đến cuối cùng xác nhận thành công, khẳng định sẽ không đem phòng hộ thủ đoạn rút lui. Bao gồm đường chấn ở bên trong một đám thần vương, tùy thời đều có khả năng sẽ bị ném vào hắc động, do đó hóa giải một hồi thật lớn nguy cơ. Đến nỗi như thế nào tự bảo vệ mình, lại như thế nào mới có thể phản hồi, chỉ có thể từ chúng thần vương chính mình nghĩ cách. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 4015 bài trừ thai hoàng ẩm. Đường chấn vững bước đẩy mạnh, tinh tế suy đoán, càng ngày càng nhiều khu vực bị bài tra thông qua. Dựa theo trước mắt tiến triển, có lẽ không dùng được quá dài thời gian, căn nguyên trung tâm là có thể bị một lần nữa thắp sáng. Tới rồi giờ khắc này, đường chấn ngược lại trở nên nghiêm túc lên. Hắn cảm thấy thủy tổ sao trời xảo trá âm hiểm, không nên chỉ có này đó thủ đoạn, càng là muốn tới gần thành công, liền càng là muốn bảo trì độ cao cảnh giác. Đương xử lý đến một chỗ khu vực khi, đường chấn lại lần nữa ngừng lại, hiển nhiên là lại một lần phát hiện thai hoàng ẩm. Hắn phát hiện này chỗ khu vực phù văn, tựa hồ có chút không hợp với lẽ thường, âm thầm thiết trí một ít nhìn như vô dụng công năng. Này đó thiết trí cực kỳ bí ẩn, cần thiết muốn nghiêm túc suy đoán mới có thể phát hiện, đối với chỉnh thể vận hành sẽ không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Đường chấn lại phi thường rõ ràng, loại này cấp bậc thần khí giữa, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện cấp thấp sai lầm. Công năng nhìn như vô dụng, kỳ thật là bởi vì không có phát hiện, lại cũng tuyệt đối không thể bởi vậy bỏ qua. Mặc dù là thành công liền ở trước mắt, chính là chỉ cần có một đinh điểm vấn đề không giải quyết, liền tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Mặt khác tu sĩ toàn bộ hành trình quan khán, đồng dạng bởi vì đường chấn thao tác, chú ý tới này chỗ khác thường địa phương. Bọn họ cùng đường chấn giống nhau, ôm nghiêm cẩn thái độ, cần thiết muốn làm rõ ràng chân tướng. Chúng tu sĩ triển khai thảo luận, lại phát hiện này chỗ công năng tương đương đơn giản, cung cấp với một cái khởi động cái nút. Vấn đề là cùng chi liên hệ vật phẩm, lại rốt cuộc là thứ gì, có thể hay không che giấu trí mạng thai hoàng ẩm. Đơn giản nhất phán đoán phương thức chính là trực tiếp khởi động cái nút, sau đó lại quan sát bước tiếp theo phản hồi. Nhưng nếu thật là dấu dế nguy hiểm, lại không có cách nào kịp thời ngăn cản, liền tuyệt đối không thể dễ dàng nếm thử. Nhưng thật ra có một loại phương pháp, có thể đem này phiến khu vực nguy hiểm phong bế loại bỏ, như vậy liền không có khởi động kích hoạt khả năng. Vấn đề là loại này phương pháp quá mức có lệ, vô pháp tìm được vấn đề căn nguyên, ngược lại có khả năng làm thai họa ngầm càng thêm chí mạng. Không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể hành này hạ sách. Chúng tu sĩ tiếp thu ý kiến của chúng, cuối cùng nghĩ ra một loại phương pháp, bao gồm hòn đá tảng ngôi cao ở bên trong, đồng thời ra tay chế định quy tắc, chuyên môn nhằm vào chuyện này triển khai xử lý. Đường chấn tỏa định khu vực này, trực tiếp kích hoạt khởi động tín hiệu nguyên, ánh sáng tự nhiên sẽ tùy theo phóng thích mà ra. Các tu sĩ chế định quy tắc, xoay chuyển tín hiệu hình thái, làm này từ vô hình hóa thành hữu hình, hơn nữa chậm lại khuyết tán phóng thích tốc độ. Ngay sau đó phóng thích thần niệm, truy tung tín hiệu ánh sáng hướng đi, do đó tỏa định tiếp thu mục tiêu. Một khi phát hiện dị thường, liền lập tức đình trệ thời không, cũng ở trong thời gian ngắn nhất xử lý. Biện pháp nhưng thật ra không tồi, thao tác lên lại tồn tại khó khăn. Dung hợp lúc sau đệ tứ chiến khu, diện tích thật sự đại đáng sợ, dẫn tới này hạng nhất nhiệm vụ tương đương gian khổ. Thiết yếu muốn hòn đá tảng ngôi cao ra tay, đối tín hiệu tiến hành xử lý, do đó làm được phân khu vực tiến hành che chắn. Giống như vong cách giống nhau, một chỗ tiếp một chỗ thử, như vậy mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Thương thảo hoàn thành lúc sau, hành động lập tức bắt đầu, đoàn đội chung các tu sĩ quan vọng hồi lâu, rốt cuộc tới rồi chính mình lên sân khấu thời điểm. Bọn họ nghẹn một cổ kính, nói cái gì cũng muốn viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, vãn hồi một chút mất đi mặt mũi. Tham dự giả bố trí đúng chỗ, Đường Chấn lập tức kích hoạt rồi phù văn pháp trận. Cùng với một trận nổ vang, căn nguyên trung tâm mặt ngoài nơi nào đó khu vực, đột nhiên có lửa cháy phóng lên cao. Ngọn lửa độ ấm cực cao, ngọn lửa càng là đầy trời bay múa, cuồn cuộn khủng bố sóng nhiệt. Ngọn lửa thiêu đốt khu vực phù văn cùng cự tháp, chậm rãi biến sắc, trở nên lửa đỏ mà lại thông thấu. Liên ở cùng thời gian, từng đợt năng lượng dao động khuyết tán mà ra, hướng tới bốn phương tám hướng bay đi. Tín hiệu vừa mới phóng thích, liên ở quy tắc lực lượng ảnh hưởng hạ, đột biến trở thành hữu hình ánh sáng, dùng mắt thường là có thể xem đến rõ ràng. Chuyển tốc độ cũng chậm lại, nguyên bản giống như cưỡi phi cơ, hiện tại lại phảng phất là đi bộ giống nhau. Tới gần tân thế giới trong quá trình, phảng phất sóng biển hữu hình quang sóng, liên tiếp chạm vào vô hình cái chắn. Bởi vì vô hình cái chắn ngăn cản, dẫn tới ánh sáng không thể bình thường quyết tán, cuối cùng đều bị tập trung đến một chỗ khu. Cụ hiện có hình ánh sáng tương đương mỹ lệ, ở lâu thành thế giới trên không thoáng hiện, lại liên tiếp không ngừng bông xuống đến đại địa. Vô số tu sĩ thấy tình cảnh này, chỉ đem này trở thành một loại kỳ lạ thiên văn hiện tượng, cũng không có ý thức được quang sóng sau lưng che giấu nguy hiểm. Đều không phải là bọn họ tính cảnh giác không cao, mà là việc này đề cập đến cực cao cảnh giới, bọn họ không có tư cách biết được, đồng dạng cũng không cần phải biết. Liên ở ánh sáng buông xuống đồng thời, từng đạo mạnh mẽ thần niệm bao phủ đại địa, đuổi theo ánh sáng buông xuống đến các góc. Có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ ở trước tiên phát giác. Hòn đá tảng ngôi cao cũng là như thế, một khi phát sinh tình huống dị thường, lâu thành thế giới bên trong liền có khả năng xuất hiện khủng bố loại nhỏ hấp động. Đây là đơn giản nhất xử lý phương thức, có thể ở ngay lập tức chi gian cắn nuốt hết thảy, vô luận quang mang thời gian vẫn là thật thể sao trời, đều không thể đối kháng loại này hoàn toàn rửa sạch thủ đoạn. Chỉ có hòn đá tảng ngôi cao mới có thể tự nhiên thao tác loại nhỏ hấp động, đây là thái cổ thần vương đều làm không được sự tình. Một chỗ khu vực rửa sạch hoàn thành, lập tức mở ra tiếp theo khu vực, đây là tiêu chuẩn thảm thức dọn dẹp. Nếu xác nhận không có vấn đề, căn nguyên trung tâm này chỗ công năng liền sẽ bị che chắn, nếu không cần phải, tuyệt đối sẽ không lại một lần nữa mở ra. Nếu là phát hiện dấu giếm vấn đề, liền sẽ kịp thời tiến hành xử lý, này chỗ khu vực như cũ có khả năng bị lao đi. Tân thế giới liền phải có tân quy tắc, căn nguyên trung tâm rất nhiều công năng, cũng không thích hướng này tòa hoàn toàn mới thế giới. Trước đây cũng đã từng có thương nghị, căn nguyên trung tâm mặc dù là một lần nữa khởi động, nào đó công năng cũng muốn tiến hành sửa đổi đóng cửa. Còn có tân công năng, sẽ nếm thử tiến hành tăng thêm. Đương nhiên này đều chỉ là kế hoạch, đến nỗi khi nào có thể đạt thành, căn bản là vô pháp làm ra bảo đảm. Cũng may bước đầu tiên đã bán ra, đây cũng là nhất gian nan một bước, kế tiếp sự tình liền phải nhẹ nhàng rất nhiều. Một đám thần vương lẫn nhau phối hợp, lại có hòn đá tảng ngôi cao tiến hành phụ trợ, hành động hiệu suất tự nhiên là cực cao. Tra xét thật dài thời gian, trước sau gió êm sóng lặng, làm các tu sĩ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bình an không có việc gì tốt nhất, ai cũng không hy vọng có ngoại ý muốn phát sinh. Đương tra xét đến lại một chỗ khu vực khi, phụ trách theo dõi thần vương tu sĩ, đột nhiên phát hiện tình huống dị thường. Nguyên bản tự do khuyết tán ánh sáng, tựa hồ đã chịu thứ gì hấp dẫn, hướng tới nơi nào đó khu vực nhanh chóng tụ tập thẩm thấu. Có vấn đề. Phát hiện dị thường khoảnh khắc, chúng thần vương lập tức triển khai hành động, đối này một chỗ khu vực tiến hành ngăn cách. Hòn đá tảng ngôi cao tùy theo hành động, phong bế này một mảnh khu vực, cố hóa sở hữu quy tắc. Quy tắc không chỗ không ở, bởi vì vạn sự vạn vật biến hóa mà bị kích hoạt, tỉ như sốt cao sẽ sinh ra ngọn lửa, giá lạnh sẽ dẫn tới kết băng. Một khi phù hợp tương ứng điều kiện, liền sẽ tự động kích phát thông qua. Chính là trên cao gian bị phong bế, quy tắc bị cố hóa lúc sau, vốn nên phát sinh sự tình liền sẽ không phát sinh. Ngọn lửa vô pháp thiêu đốt, giá lạnh vô pháp dẫn tới kết băng, đây là quy tắc cố hóa dẫn tới kết quả. Khả năng phát sinh ngoài ý muốn, sẽ bởi vì không chiếm được quy tắc hưởng ứng mà trừ khử với vô hình. Loại này thao tác tồn tại rất nhiều tệ đoan, càng dễ dàng tạo thành sinh linh diệt sạch, hình thành một mảnh chân chính tử vong địa ngục. Chỉ là sự có nặng nhẹ nhanh chậm, vì tiêu trừ lớn hơn nữa thai hoàng ẩm, nho nhỏ hy sinh căn bản không đáng giá nhắc tới. Hoàn thành phòng ngự khẩn cấp bố trí, chúng thần vương lập tức triển khai hành động, đối dị thường khu vực tiến hành tra xét. Dưới mặt đất mấy vạn mét chỗ, phát hiện che giấu địa cung, bên trong bị phong ấn cực hạn áp xúc năng lượng. Một khi bị kiếp nổ phóng thích, liền sẽ hình thành khủng bố hấp động, tiện đà triển khai điên cuồng cắn nuốt. Nếu là không thể kịp thời xử lý, tất nhiên sẽ tạo thành khủng bố tai nạn. Như thế điên cuồng hành vi, chỉ biết dùng ở trên người địch nhân, hiển nhiên đây là thủy tổ sao trời ở bại lui phía trước, cấp lâu thành tu sĩ lưu lại một phần siêu cấp đại lễ. Chương 4016 thuộc về hòn đá tảng ngôi cao chỗ tốt. Thủy tổ sao trời bố trí đủ âm hiểm, một khi bẫy dập bị thành công kích phát, tất nhiên sẽ tạo thành nghiêm trọng sự cố. Hắc động nếu là xuất hiện, lấy cực nhanh tốc độ phá hư căn ướt, phá hủy một viên tinh cầu cũng là dễ như trở bàn tay. Trước không nói thương vong tổn thất, đơn nói mặt mũi thiệt hại, liền đủ để cho đệ tứ chiến khu trở thành tu hành giới chê cười. Thắng được chiến tranh thắng lợi lại như thế nào, cuối cùng còn không phải bị thủy tổ sao trời tính kế, hung hăng tải một cái đại té ngã. Lướt qua đại giang đại hà, lại ở cống ngầm bên trong lật thuyền, đây là không hơn không kém chê cười. Nếu thật đến này một bước, lâu thành tu sĩ tất nhiên muốn hổ thẹn, sợ là thật lâu mới có thể đủ rửa sạch. Những cái đó cá lọt lưới, đồng dạng cũng có thể nhân cơ hội này, đối lâu thành tu sĩ tiến hành các loại châm chọc công kích. bại hoại Lâu Thành tu sĩ thanh danh, cố tình còn không có biện pháp tiến hành phản bác. Phát sinh cùng loại sự tình, đối với Lâu Thành tu sĩ lòng tự tin, đồng dạng sẽ có không nhỏ ảnh hưởng. Hòn đá tảng ngôi cao hạ đạt mệnh lệnh, cần thiết phải đối tân thế giới tiến hành tra rõ, đào ba thước đất, tuyệt đối không cho phép cùng loại đồ vật tồn tại. So sánh với hòn đá tảng ngôi cao nghiêm túc thái độ, tham dự các tu sĩ lại nhẹ nhàng thở ra, bởi vì rốt cuộc tìm được rồi tai họa ngầm căn nguyên. Liên tính còn có cùng loại trang bị, cũng không cần quá độ lo lắng, chỉ cần đem khởi động khu vực lao đi che chắn, nên sẽ không lại có kích hoạt khả năng. Hiện giờ có cũng đủ năng lực, vẫn là đến mau chóng nổ, loại đồ vật này chôn ở chính mình trong nhà, chung quy xem như một cái không ổn định tai họa ngầm. Đem nguy hiểm thành công bài trừ, tra xét tiếp tục tiến hành. Thông qua điều tra sau xác định, loại này nổ mạnh trang bị có che chắn công năng, có thể ngăn cách thần vương tu sĩ thần niệm tra xét. Ngày thường thân ở với đặc thù không gian, chỉ có ở nhận được khởi động tín hiệu lúc sau, mới có thể từ che giấu không gian trung hiện thân kích hoạt. Không có kích hoạt tín hiệu phối hợp, trên cơ bản không thể nào phát hiện. Mặc kệ kiếp nổ điều kiện có bao nhiêu hà khắc, đều không phải từ bỏ điều tra lý do, ở căn nguyên trung tâm khởi động phía trước, một lần hoàn toàn tra xét rửa sạch thế ở phải làm. Tra xét quá trình buồn tẻ mà dài lâu, tham dự giả lại trước sau độ cao đề phòng, sợ che giấu trang bị bị kích hoạt kiếp nổ. Theo thời gian trôi đi, che giấu trang bị liên tiếp phát hiện, thêm lên tổng cộng có 12 tòa. Phân bố ở bất đồng khu vực, cùng sở hữu hai loại kích hoạt phương thức, trong đó một loại chính là thông qua căn nguyên trung tâm kích hoạt. Chỉ cần căn nguyên trung tâm khởi động, cũng liên tục thời gian nhất định, trang bị liền sẽ tự động nổ mạnh cũng chế tạo hắc động. Đem này xưng là hắc động bom, có lẽ càng thêm chuẩn xác một ít. Trong đó một kiện trang bị khởi động, liền sẽ mở ra liên động cơ chế, mặt khác trang bị cũng sẽ bị liên tiếp kích nổ. Cái này quá trình không thể nghịch chuyển, giống như là một quả pháo, bật lửa kích nổ liền sẽ tí tách vang lên. Chính là hiện giờ, hắc động bom đã không có kích nổ khả năng, bị Lâu Thành tu sĩ liên tiếp không ngừng phát hiện cũng nổ. Nổ cũng không ý nghĩa phá hủy, mà là phong ấn lên tiến hành nghiên cứu, giống loại này cấp bậc siêu cấp chiến tranh vũ khí, Lâu Thành tu sĩ chưa bao giờ sẽ ngại nhiều. Tuy rằng Vu sư thế giới bị đánh bại, lại không ý nghĩa mọi nơi chỗ lạc hậu, có chút địa phương thậm chí còn yếu lĩnh chức với Lâu Thành thế giới. Liên tỷ như loại này nổ mạnh trang bị, có thể chế tạo khủng bố hắc động, Lâu Thành tu sĩ liền không có như vậy cường lực vũ khí. Hiện giờ nếu đụng tới, tự nhiên muốn thu làm mình dùng. Giỏi về lấy thừa bù thiếu, không ngừng cường hóa tự thân, đây là Lâu Thành tu sĩ càng đánh càng cường nguyên nhân chủ yếu. Tân thế giới tra xét hành động, ước chừng rằng có một tháng thời gian, đem sở hữu khu vực đều toàn bộ trải vớt một lần. Phân liệt dung hợp chưa kết thúc, tân thế giới diện tích khẳng định không ngừng này đó, liền tính là vạn năm lúc sau cũng sẽ không đình chỉ. Khuyết trương tuy rằng liên tục, lại sẽ không đối Lâu Thành tu sĩ tạo thành ảnh hưởng. Mặc kệ sau này như thế nào khuyết trương, ít nhất tai họa ngầm đã nổ, chuyên gia nhóm cũng không cần lại lo lắng đề phòng. Lúc này căn nguyên trung tâm đã bị đường chấn hoàn toàn kiểm tra xong, nhất nghiệm chi gian liền có thể khởi động lại. Tiến triển đến này một bước khi, đường chấn ngược lại không hề sốt ruột, mà là chủ động liên hệ hòn đá tảng ngôi cao. Như thế chuyện quan trọng, không chấp nhận được nửa điểm qua loa, thế tất phải được đến kịp thời ngôi cao tán thành. Đồng thời còn phải làm hảo chuẩn bị, ứng đối khả năng phát sinh ngoài ý muốn biến cố. Tuy rằng hắn biết rõ, hòn đá tảng ngôi cao vẫn luôn đều ở bảo trì chú ý, nhưng là nên đi lưu trình cần thiết phải có. Đường chấn phụ trách phá giải nan đề, lại không có nhận được khởi động nhiệm vụ, nếu là xúc động dưới phạm sai lầm, cũng chỉ có thể chính mình lưng đeo qua. Tuy rằng ra vấn đề sát suất cực kỳ nhỏ bé, thậm chí có thể nói là gần như với vô, chính là có một số việc lại cần thiết xử lý rõ ràng. Đồng thời đường chấn đưa ra kiến nghị, căn nguyên trung tâm vận chuyển tốt nhất từ hòn đá tảng ngôi cao phụ trách. Đường chấn có thể trợ giúp khởi động, nhưng là không có khả năng vẫn luôn phụ trách duy trì vận chuyển, như vậy liền cung cấp với thay thế căn nguyên trung tâm khí linh sẽ bị vẫn luôn trói định vô pháp rời đi. Như vậy giữ gìn nhiệm vụ từ hòn đá tảng ngôi cao đảm nhiệm nhất thích hợp, giữa hai bên quyền hạn chức năng có rất nhiều trường hợp. Tân thế giới liền phải có tân khí tượng, căn nguyên trung tâm hoàn toàn có thể đảm đương đặc thù hòn đá tảng ngôi cao. Lâu Thành tu sĩ không cần phản hồi Lâu Thành, tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến hành liên tiếp. Căn nguyên trung tâm khổng lồ thể tích, cùng với tự thân có được cường đại năng lượng, còn có thể đủ trợ giúp hòn đá tảng ngôi cao đạt được một ít cường đại năng lực. Tỷ như ở tu hành giới chung, bị gọi là Tam Đại Thần Kỵ ý niệm truyền tống. Chờ đến cũng đủ cường đại khi, chỉ cần tâm sinh ý niệm, liền có thể mạnh mẽ sáng lập thời không thông đạo. Cùng tâm thường thuấn di truyền tống bất đồng, ý niệm truyền tống là một loại rất lợi hại năng lực, làm lơ không gian khoảng cách cùng duy độ, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Liên tỷ như đường chấn trước đây chấp hành nhiệm vụ, bị nhốt ở siêu cấp vị diện, căn bản không có biện pháp đột phá rời đi. Hòn đá tảng ngôi cao nếu là nắm giữ ý niệm truyền tống, hơn nữa muốn giải cứu đường chấn khi, sự tình liền sẽ trở nên phi thường nhẹ nhàng. Mặc dù là không có bất luận cái gì manh mối, không biết đường chấn ở địa phương nào, chính là chỉ cần ý niệm dâng lên, là có thể đủ ở hắn bên người trực tiếp mở ra truyền tống thông đạo. Như thế cường đại nghịch thiên năng lực, ý nghĩa tu sĩ ở chấp hành nhiệm vụ khi, có càng ổn thỏa rút lui thủ đoạn. Mặc dù là tao ngộ nguy hiểm, chính là chỉ cần kiên trì đến ước định thời gian, là có thể đủ bị hòn đá tảng ngôi cao thuận lợi tiếp đi. Lâu Thành thế giới địch nhân, nhất định phải muốn gấp bội cẩn thận. Chỉ cần hòn đá tảng ngôi cao nguyện ý, tùy thời có thể tỏa định địch nhân, sau đó đem Lâu Thành tu sĩ truyền tống qua đi. Loại năng lực này tuy rằng thần kỳ, lại cũng có rất nhiều hạn chế. Thần chi căn nguyên tiêu hao quá lớn, là bình thường truyền tống mấy lần có thừa, hơn nữa làm ra động tĩnh lớn hơn nữa, đột phá tinh vách tưởng khi quả thực chính là trời sụp đất nứt. Địch nhân phản ứng rất nhanh, sợ là đã sớm chạy trối chết, căn bản không có khả năng lưu tại chỗ chờ chết. Cứ việc có lợi có tệ, lại như cũng là chân chính thần kỹ, có thể đối địch nhân hình thành cường hữu lực kinh sợ. Bất quá Đường Chấn cũng biết, loại này thần kỹ rất khó tu luyện thành công, yêu cầu cũng đủ cường đại cảnh giới, càng cần nữa cũng đủ cơ duyên cùng hiểu được. Hòn đá tảng ngôi cao không thiếu thực lực cảnh giới, đến nỗi hay không có cơ duyên hiểu được, lại là ai đều không thể phán định. Hòn đá tảng ngôi cao đều không phải là tu sĩ, đồng dạng cũng không phải khí linh, mà là một loại tương đương đặc thù tồn tại. Có thể sử dụng tu sĩ năng lực, lại cũng đều không phải là không gì làm không được, căn cứ Đường Chấn suy đoán, đệ tứ chiến khu hòn đá tảng ngôi cao liền không cụ bị ý niệm truyền tống năng lực. Nếu là thực sự có như vậy năng lực, tất nhiên đã sớm đã công khai. Mặc dù là sử dụng khi có tệ đoan tồn tại, lại như cũng là một loại cường đại năng lực, có thể làm lâu thành tu sĩ có được càng cường tin tưởng cùng lòng trung thành. Dựa theo Đường Chấn thiết tưởng, nếu là hòn đá tảng ngôi cao cùng căn nguyên trung tâm kết hợp, liền cung cấp với có được một khối đặc thù thân thể, có thể so với một viên ở vào tráng niên kỳ đặc thù tinh cầu. Vô cùng lực lượng cường đại, sẽ thuộc sở hữu với hòn đá tảng ngôi cao, dễ như trở bàn tay là có thể đem thần vương tu sĩ nghiền áp. Chương 4017 nhiệm vụ kết toán. Đường Chấn cũng là một lòng vì công, đưa ra ý nghĩ của chính mình kiến nghị. Hòn đá tảng ngôi cao lại đều có tính toán, tuy rằng cũng muốn khống chế căn nguyên trung tâm, nhưng đây là kế tiếp sự tình. Tân thế giới vừa mới dung hợp, còn có không ít sự tình yêu cầu hòn đá tảng ngôi cao ưu tiên hoàn thành. Hòn đá tảng ngôi cao ý tưởng là từ Đường Chấn tiếp tục phụ trách thao tác, bảo đảm căn nguyên trung tâm bình thường vận chuyển, cũng không sẽ làm Đường Chấn bạch bạch xuất lực, mà là sẽ khen thưởng chiến công tích phân, có thể bảo đảm công tác tu hành hai không chậm trễ. Đường Chấn lại không có hứng thú, hắn đồng dạng cũng có không ít sự tình, không có khả năng thời gian dài thao tác căn nguyên trung tâm. Hai bên thương nghị lúc sau, cuối cùng chọn lựa ra một vị thần vương tu sĩ từ đối phương phụ trách căn nguyên trung tâm vận chuyển. Thời gian nhưng trường nhưng đoạn, nhưng là không phải ít với ngàn năm. Vị này thần vương tính toán bế quan, nhất thích hợp nhận như vậy nhiệm vụ, sẽ không ảnh hưởng nguyên bản tu luyện kế hoạch. Có chọn người thích hợp, kế tiếp sự tình liền đơn giản rất nhiều, tất cả nhân viên bố trí đúng chỗ, Đường Chấn lập tức hạ đạt khởi động mệnh lệnh. Bất quá ngay lập tức chi gian, căn nguyên trung tâm liền bùng nổ cường quang, hừng hực lửa cháy phóng lên cao. Tắt hồi lâu căn nguyên trung tâm, lại lần nữa biến thành thật lớn hỏa cầu, quang minh sai hướng tân thế giới các góc. Bị hắc ám bao phủ hồi lâu đệ tứ chiến khu, rốt cuộc một lần nữa nghênh đón quang minh, thuộc về tân thế giới tân văn trường cũng chính thức mở ra. Các tu sĩ cao giọng hoan hô, trong lòng khói mù trở thành hư không. Tuy rằng chưa từng mở miệng muốn nói, nhưng là các tu sĩ trong lòng như cũ có một tia lo lắng, sợ loại này hắc ám sẽ vĩnh viễn bao phủ. Nếu thật là như thế, đảo cũng không chậm trễ bất luận cái gì sự tình, lại khó tránh khỏi sẽ cảm thấy thực không thoải mái. Rốt cuộc tình huống như vậy, liền cung cấp với một loại vô năng biểu hiện, làm lâu thành tu sĩ tin tưởng đã chịu ảnh hưởng. Theo căn nguyên trung tâm thắp sáng, nguyên bản lo lắng đều đã không còn nữa tồn tại, lâu thành thế giới vẫn như cũ cường đại vô cùng, sẽ không chịu trở với bất luận cái gì khốn cảnh nan đề. Nào đó lòng mang không cam lòng, chỉ có thể bị bắt đầu hàng, lại hoặc là tâm tồn may mắn ra hỏa, giờ phút này đều là đầy mặt tuyệt vọng. Ở bọn họ trong lòng, căn nguyên trung tâm có vô cùng quan trọng vị trí, nó tất không chỉ có ý nghĩa vu sư thế giới tiêu vong, càng ý nghĩa lâu thành tu sĩ không phải chính thống. Lâu thành tu sĩ không thể đem này thắp sáng, liền ý nghĩa vô năng, không có được đến căn nguyên trung tâm tán thành. Bọn họ cũng là như thế, đi theo căn nguyên trung tâm ý chí, đối với thế giới mới tràn ngập ý, thậm chí còn tâm tồn chờ mong, ngóng trông thủy tổ sao trời có thể một lần nữa phản hồi tân thế giới, lại đem lâu thành tu sĩ hoàn toàn đánh bại. Chỉ là theo lần trước chiến tranh kết thúc, đông đảo thủy tổ sao trời tù binh, tin tức còn hướng toàn bộ chiến khu công bố. Căn nguyên trung tâm bị một lần nữa thắp sáng, cuối cùng một tia ảo tưởng cũng tùy theo tiêu vong. Lòng mang may mắn ra hỏa, hiện giờ đã tâm như cho tàn, biết không còn có phiên bản khả năng. Trong lòng bi phẫn muốn chết, rồi lại không dám biểu hiện ra ngoài, miễn cho bị lâu thành tu sĩ phát hiện, lại đem chính mình định vì phản nghịch loạn đảng. Căn nguyên trung tâm khởi động, quang minh một lần nữa buông xuống đại địa, tân thế giới thống trị trở nên càng thêm củng cố. Nhân hắc ám mà nảy sinh quái vật, hiện giờ tao ngộ tai họa ngập đầu, hoặc là ở quang mang bên trong hóa thành cho tàn, hoặc là trốn vào ngầm cùng hắc ám vực sâu. Quang minh đối chúng nó mà nói, chính là nhất trí mạng độc dược, tránh chi e sợ trò không kịp. Ngắn ngủn thời gian, vô số yêu ma liền giống như mặt trời chói chang dưới sương lạnh, lấy cực nhanh tốc độ biến mất vô tung. Trừ phi hắc ám lại lần nữa buông xuống, nếu không này đó hỗn độn nảy sinh quái vật, căn bản không có khả năng lại một lần nữa hoành hành hậu thế. Còn có rất nhiều cường đại bán thần quái vật, tránh ở vực sâu cùng đặc thù địa phương, chờ đợi một lần nữa tái nhậm chức cơ hội. Nào đó đặc thù địa phương, như cũng bị thành phiến hắc ám sở bao phủ, ngoan cường đối kháng quang minh lực lượng tan rã. Giống như vậy đặc thù khu vực, yêu cầu lâu thành tu sĩ tự mình rửa sạch, hơn nữa bên trong thường thường cất giấu đáng sợ đại gia hỏa. Ở lâu thành thế giới cao tầng xem ra, này đó bán thần quái vật chính là quyển dưỡng gà vịt heo chó, có yêu cầu thời điểm liền chém giết, nếu không liền dưỡng cấp lâu thành tu sĩ luyện tập. Chỉ có chiến đấu chân chính, mới có thể tôi luyện ra vô địch cường giả. Nhưng là chuyện như vậy, chưa bao giờ sẽ do nói, miễn cho tạo thành không cần thiết ảnh hưởng. Nếu là bởi vì này lo lắng hãi hùng, e sợ cho lâu thành thế giới đã chịu ảnh hưởng, như vậy thuần túy chính là buồn lo vô cớ. Nếu không biết trong đó có thiếu, làm ra chuyện bé xé ra to sự tình, càng sẽ lọt vào cao tầng âm thầm cười nhạo. Căn nguyên trung tâm vận chuyển trong quá trình, thế nhưng có thần chi căn nguyên sinh thành, hơn nữa không ngừng chuyển hóa trở thành thiên địa năng lượng. Tu sĩ xem tưởng căn nguyên trung tâm là có thể đạt được thiên địa năng lượng hồi quỹ, làm tự thân thực lực vững bước tăng lên. Làm một kiện siêu cấp thần khí, có thể sinh thành thần chi căn nguyên, thật cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Căn nguyên trung tâm thuận lợi khởi động, lại không thể lập tức giao tiếp, cần thiết muốn vận chuyển một đoạn thời gian, bài trừ sở hữu thai hoàng ẩm. Cái này nhiệm vụ chỉ có thể giao cho Đường Chấn, chờ đến xác nhận không có lầm lúc sau mới có thể giao cho mặt khác lâu thành tu sĩ. Liên ở đệ tứ chiến khu một mảnh vui mừng khi, Đường Chấn như cũ lưu tại căn nguyên trung tâm trong vòng, duy trì này viên siêu cấp hỏa cầu vận chuyển. Một lần lại một lần vận chuyển, không ngừng tiến hành tra xét, bảo đảm sẽ không có thai hỏa ngầm phát sinh. Loại này máy móc tính vận chuyển cũng không sẽ đối tu sĩ tạo thành bao lớn gánh nặng, hoàn toàn có thể nhất tâm nhị dụng làm mặt khác sự tình. Xác nhận không có vấn đề, Đường Chấn liền phát ra thông tri, cùng kế nhiệm lâu thành tu sĩ tiến hành giao tiếp. Đối phương cũng là phụ văn đại sư, càng là chuyên gia đoàn thành viên, đối với Đường Chấn thủ đoạn tương đương bội phục. Nương giao tiếp cơ hội, hắn đưa ra mấy vấn đề, hy vọng có thể được đến Đường Chấn giải đáp. Đường Chấn vẫn chưa tàng tư, có thể nói là hỏi gì đáp nấy, đổi lấy đối phương cảm kích cùng kính nể. Giao tiếp thuận lợi hoàn thành, Đường Chấn rời đi căn nguyên trung tâm, cùng hòn đá tảng ngôi cao tiến hành nhiệm vụ kết toán. Ở chính thức kết toán phía trước, Đường Chấn cũng đã từng có suy đoán, đối với chính mình thu hoạch có đại khái phán đoán. Thực lực đạt tới hắn loại này cảnh giới, để ý chỉ có thần chi căn nguyên, cùng với tự thân cảnh giới tăng lên. Đúng là nguyên nhân này, dẫn tới chờ mong cảm không phải rất mạnh. Con liên tiếp hòn đá tảng ngôi cao, trực tiếp bắt đầu nhiệm vụ kết toán, một tổ tổ số liệu bay nhanh thoáng hiện. Đường Chấn lúc này đây nhiệm vụ, có tương đương phong phú thu hoạch, đồng dạng cũng hao phí không ngắn thời gian. Từ khi cùng đại cảnh chiến tranh bắt đầu, trong lúc trải qua quá rất nhiều sự tình, làm Đường Chấn chiến công không ngừng mà thêm. Trong lúc cũng có tuyệt bút chi ra, tỉ như nói mời hòn đá tảng ngôi cao hỗ trợ, ngạnh sinh sinh lôi trở lại một viên hắc động tinh cầu. Hậu kỳ còn có một ít tiêu phí, tỉ như nói từ hòn đá tảng ngôi cao xin viện binh, sáng lập thời không thông đạo phí dụng, này đó cần thiết đều phải tính toán cũng tích lũy. Thân huynh đệ còn minh tính sổ, những việc này tuyệt đối không thể qua loa. Tuy rằng nhìn như hà khắc, lại cũng là quy tắc có hạn, mỗi một người tu sĩ đều là như thế. Thuộc về Đường Chấn khen thưởng, tuyệt đối một phân đều sẽ không khuyết thiếu. Càng đừng nói lúc này đây, Đường Chấn bắt được đại lượng thủy tổ sao trời, trợ giúp đệ tứ chiến khu làm thành một bút đại sinh ý, đạt được thần khí thành thị luyện chế phương pháp. Lập hạ công lao cũng không nhỏ, thậm chí không kém gì hai vị lâu thành lao tổ. Cuối cùng tiến hành hạch toán, khen thưởng có thể nói là tương đương phong phú, Đường Chấn được đến một tòa thần khí thành thị, cùng với thần khí luyện chế phương pháp, còn có rộng lượng chiến công tích phân. Đường Chấn tù binh thủy tổ sao trời, cùng với mặt khác vài tên dị tộc tu sĩ, đều đã giao cho hòn đá tảng ngôi cao. Đặt ở hòn đá tảng ngôi cao trong tay, tự nhiên có thật lớn sử dụng, giao cho Đường Chấn cũng chỉ có thể đảm đương nô bộc, hoặc là thu hoạch thần chi căn nguyên giao hẹ. Gieo giống quy tắc hạt giống, bị Đường Chấn một lần nữa lấy ra, có thể dùng để gieo giống tân mục tiêu. 6 gã thần vương cấp bậc tu sĩ, lại làm Đường Chấn kiếm lợi một tuyệt bút thần chi căn nguyên, chờ đến sở hữu khen thưởng đúng chỗ, có lẽ liền có thể thử hướng tân cảnh giới khởi sướng đánh sâu vào. Chương 4018 lúc trước hứa hẹn. Đường Chấn thu hoạch pha phong, xem như chuyến đi này không tệ. Cũng đủ phong phú khen thưởng, chính là lâu thành tu sĩ phấn đấu động lực, chỉ cần có trả giá, liền sẽ được đến tương ứng hồi báo. Từ hòn đá tảng ngôi cao phụ trách thao tác, không cần lo lắng sẽ có miêu nị, tuy rằng có đôi khi sẽ cân nhắc lợi hại làm ra vứt bỏ, nhưng là ở khen thưởng phương diện lại trước nay sẽ không xuất hiện vấn đề. Hòn đá tảng ngôi cao không lòng tham, giàu có và đông đúc trình độ không thể tưởng tượng. Đường Chấn cuối cùng thu hoạch, thế nhưng so dự đánh giá mức cao hơn tam thành, đảo cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Liên tính hai vị lâu thành lão tổ, tại đây một lần chiến tranh thu hoạch phương diện, cũng chưa biện pháp cùng Đường Chấn đánh đồng. Đây là liệu mạng đoạt được, Đường Chấn chịu chi không thẹn. Chiến đấu kết toán xong, Đường Chấn hướng hòn đá tảng ngôi cao xin nghỉ, chỉ vì có thể dốc lòng tu hành. Nếu là không có sự kiện trọng đại, lại hoặc là cần thiết Đường Chấn lên sân khấu nhiệm vụ, liền không cần tham dự bất luận cái gì đối ngoại hành động. Như vậy thỉnh cầu thực hợp lý, cũng là thập phần bình thường lựa chọn. Ở vào cảnh giới tân chức bên cạnh tu sĩ, thường thường đều sẽ bỏ xuống hết thảy, hết sức chuyên chú bế quan tu hành. Đường Chấn trước đây buôn ba không ngừng, lại liên tục lập hạ công lớn, đưa ra như vậy thỉnh cầu lại hợp lý bất quá, hòn đá tảng ngôi cao cũng không có lợi dụng cự tuyệt. Kỳ thật ở hòn đá tảng ngôi cao kế hoạch đã cấp Đường Chấn an bài một ít gian khổ nhiệm vụ, hiện giờ lại cũng chỉ có thể khác tuyển người khác. Đến nơi chiến công tích phân, Đường Chấn cũng không có giữ lại, mà là trực tiếp dùng để đổi thần chi căn nguyên. Chỉ cần có cũng đủ chiến công, không có hòn đá tảng ngôi cao cung cấp không được giao dịch, thần chi căn nguyên là cao cấp nhất giao dịch, thuộc về chiến lược cấp bậc vật tư. Lâu thành tu sĩ có thể đổi, nhưng là sẽ hạn lượng cung cấp, tuyệt đối không có khả năng vượt qua tiêu chuẩn. Đường Chấn lúc này đây đổi, đem chính mình hạn ngạch toàn bộ dùng hết, chiến công lại như cũ dư lại 1/3. Bởi vì không có nhưng đổi vật tư, chiến công đã bị Đường Chấn giữ lại, chờ đến về sau lại cùng hòn đá tảng ngôi cao tiến hành giao dịch. Khen thưởng kết toán xong, Đường Chấn phản hồi vết rách lãnh địa, chuẩn bị tiếp tục bế quan kiểm tu. Hắn đã lấy định chủ ý, không đột phá đệ tam cảnh giới, tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất quan. Bất quá Đường Chấn cũng rõ ràng, loại này bế quan khổ tu thu hoạch, xa xa so ra kém chiến tranh thu hoạch càng thêm mau lẹ. Đương nhiên gánh vác nguy hiểm cũng đại, hơi có một cái vô ý, liền có khả năng một đi không quay lại. Hiện giờ Đường Chấn danh lợi song thu, tạm thời không cần lại tiếp tục mạo hiểm, bế quan tiềm tu cũng là cái không tồi lựa chọn. Vừa lúc mượn cơ hội này, kiểm kê chiến tranh thu hoạch, làm tự thân thực lực trở nên càng cường. Không có kinh động bất luận kẻ nào, Đường Chấn quay trở về bị phong ấn cái kia vực sâu, chính thức tiến vào bế quan trạng thái. Theo hắc ám tiêu tán, vực sâu đã có thể thấy được rõ ràng, như viễn cổ thần tượng biến dị giả, cao lớn quỷ dị huyết sắc đại thụ, còn có những cái đó thần dị trái cây, đều rõ ràng hiện ra ở các tu sĩ trước mắt. Chỉ là đệ tứ chiến khu cao tầng, đã sớm đã hạ đạt mệnh lệnh, nghiêm cấm lâu thành tu sĩ tới gần vực sâu. Một khi xuất hiện nguy hiểm, hậu quả tự hành gánh vác. Tuy rằng không có làm kỹ càng tỉ mỉ giải thích, chính là mệnh lệnh nếu xuất hiện, liền ý nghĩa vực sâu thực không đơn giản. Không có ai sẽ tự tìm phiền toái, rốt cuộc quy tắc không phải nói giỡn. Liền tính là có tò mò ra hỏa, có gan tới gần vực sâu tra xét, lại cũng chưa chắc có thể tiến vào trong đó. Nơi này chính là đường trấn bế quan chỗ, liền tính là thần tướng cũng vô pháp tiến vào trong đó, vô số tà thần bán thần đều chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi kêu rên. Tầm thường tu sĩ vọng tưởng tra xét, quả thực chính là ở tự tìm tự lộ. Đường trấn phản hồi lúc sau, lại một lần thu hoạch trái cây, sau đó bắt đầu bế quan tiềm tu. Thời gian chậm rãi trôi đi, đảo mắt lại là 10 năm. Đối với phàm nhân mà nói, 10 năm thời gian không dài không ngắn, đối với người tu hành tới nói, càng là không đáng giá nhắc tới. Đường trấn thần chi căn nguyên tích lũy, rốt cuộc tới mãn phụ tại trạng thái, đồng thời đối trong óc thần quốc tiến hành thăng cấp cải tạo. Đây là một loại càng cao cấp tiến hóa, chờ đến tiến hóa hoàn thành lúc sau, đường trấn là có thể đủ tấn chức đến đệ tam cảnh. Một khi tấn chức thành công, thần chi căn nguyên dự trữ sẽ lần thứ 2 gia tăng, cung cấp với 30 danh thần vương tu sĩ dự trữ tổng sản lượng. Độ tinh khiết cũng sẽ tăng lên, cụ thể chỉ số cũng không cố định, chủ yếu xem tu sĩ tự thân thực lực cùng hiểu được. Không chút nào khoa trương nói, có chút thần vương tu sĩ thần chi căn nguyên, độ tinh khiết thậm chí không kém gì thái cổ thần vương. Liên lấy đường trấn vì lệ, hắn nếu là tấn chức thần vương đệ tam cảnh, thần chi căn nguyên độ tinh khiết liền cung cấp với ác ma chi mắt. Xuất hiện tình huống như vậy, có các mặt nhân tố, cùng chủng tộc cùng tu hành công pháp có cực đại liên hệ. Bẩm sinh thần linh ăn tận thiên phú tiền lãi, chiếm đủ bẩm sinh ưu thế, nhưng là cảnh giới càng cao liền càng không bằng tu sĩ. Đúng là nguyên nhân này, đường trấn mới có tư cách cùng ác ma chi mắt đối đùa, hơn nữa có thể đem đối phương bị thương nặng. Đối với cảnh giới tăng lên, đường trấn tràn ngập chờ mong. Thượng một lần đột phá cảnh giới, là ngân giáp lao tổ hỗ trợ bài trừ thai hoàng ẩm, kim quang lão tổ lại trợ giúp một tay. Chuyện tốt như vậy không có khả năng luôn mãi gặp được, hơn nữa nếu sau này có cơ hội, đường trấn cũng cần thiết muốn hoàn lại nhân tình. Thăng cấp cải tạo là tự động tiến hành, đường trấn không cần quá nhiều nhúng tay, cụ thể thời gian vô pháp xác định. Tại đây đoạn thời gian, nếu là như cũ lựa chọn tu hành, như vậy liền không khỏi có chút có hại. Bởi vì trong khoảng thời gian này tu hành thần chi căn nguyên, ở tấn chức lúc sau nhất định phải bị tiêu hao không còn, hơn nữa tu hành hiệu suất cũng xa không bằng tấn chức lúc sau. Tốt nhất lợi dụng trong khoảng thời gian này, làm một ít chuyện khác. Chuyện nên làm, đường trấn đã sớm đã làm xong, còn có một chút sự tình cần thiết muốn ra ngoài xử lý. Lại nói hắn hiện tại trạng thái, cũng không thích hợp ra ngoài, miễn cho sẽ cố ý ngoại tình huống phát sinh. Lựa chọn ở lâu thành thế giới tấn chức, kỳ thật cũng là xuất phát từ an toàn suy xét, một khi cố ý ngoại tình huống phát sinh khi, hòn đá tảng ngôi cao là có thể cung cấp trợ lực. Không chỉ có đường trấn như thế, mà các thần vương tu sĩ ở tấn chức là lúc, đầu tuyển địa phương cũng là lâu thành thế giới. Thậm chí ở tấn chức phía trước, còn muốn ủy thác hòn đá tảng ngôi cao chăm sóc, do đó phòng bị khả năng phát sinh biến cố. Nếu là không thể rời đi, lại có thể làm chút cái gì? Đường trấn nghĩ tới thời không mạch nước ngầm, nghĩ tới lúc trước hứa hẹn, nghĩ tới ở trong óc thần quốc hôn mê thế tử. Lúc trước nhỏ yếu là lúc, lâu thành tao ngộ ngoại địch xâm lấn, hoang dã chiến khu bị hủy, đường trấn thê tử tiểu điệp bất hạnh ngã xuống. Tuy rằng lấy đường trấn hiện có năng lực, con hoàn toàn có thể cho người chết sống lại, nhưng kia cũng không phải chân chính chết mà sống lại. Chỉ có chân chính trở về quá khứ, tiến vào thời gian mạch nước ngầm, mới có thể đủ làm tiểu điệp chân chính sống lại. Thời gian đã qua đi lâu lắm, đường trấn thậm chí đã quên đối phương giọng nói và dáng điệu nụ cười, nhưng là hứa hẹn nhưng vẫn ghi tạc trong lòng. Đối với tu sĩ mà nói, tình yêu cùng gia đình chỉ là đi ngang qua phong cảnh, tu hành chi lộ lại mạn vô tận đầu. Mặc dù là đã từng người nhà, cùng nhau gây dựng sự nghiệp làm giàu huynh đệ, đường trấn cũng đã thật lâu chưa từng tiếp xúc. Ở bọn họ trong thế giới, đường trấn đã sớm đã trở thành truyền kỳ, trở nên càng ngày càng xa xôi không thể với tới. Đều không phải là đường trấn như vậy, mỗi một người tu sĩ đều là như thế. Tu hành bản thân chính là một loại tiến hóa quá trình, sẽ làm người không ngừng thoát ly nguyên bản chính tự, tự động tăng lên tới càng cao cấp bậc. Chính mình tấn chức liền cũng đủ gian nan, càng đừng nghĩ lôi kéo người khác cùng phản cảm. Một người đắc đạo gà chó lên trời sự tình, cũng không áp dụng với tu sĩ cảnh giới tăng lên. Đường trấn đi đến này một bước, tuyệt đại bộ phận dựa vào là chính mình chém giết, đồng dạng cũng có một bộ phận quý nhân tương trợ. Phàm là có tích thủy tri ân, tất nhiên muốn dũng tuyển tương báo. Làm ra hứa hẹn, tất nhiên muốn hoàn thành, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì có lệ đùn đẩy. Hiện giờ cơ hội thích hợp, lại có ý niệm dâng lên, tự nhiên không thể đủ cố tình bỏ qua. Tu sĩ có thể lừa gạt địch nhân, nhưng là tuyệt đối không thể lừa gạt chính mình, nếu không liền sẽ làm tâm cảnh xuất hiện vết rách. Lại nói đợi lâu như vậy, cũng nên đi thực hiện hứa hẹn, đi thời gian mạch nước ngầm trung du tẩu một phen. Đường trấn khép cười một tiếng, thần khu lưu tại chỗ, thần hồn cũng đã lặng yên rời đi. Ở quần quần vô ngần vũ trụ, tìm kiếm nhất thần bí nguy hiểm thời không mạch nước ngầm, trở về quá khứ trong gai năm tháng. Chương 4019 trở về quá khứ. Vũ trụ không bờ bến, có vô số bí mật che giấu. Phàm nhân hết cả đời này đều nhìn không thấu đỉnh đầu không trùng, tu sĩ đem hết toàn lực cũng vô pháp biết được này vũ trụ che giấu chân tướng. Cũng may thăm dò quá trình trước nay liền chưa từng gián đoạn. Tu sĩ nghịch thiên sửa mệnh, nhìn như là vì chính mình, trên thực tế cũng tạo phúc muôn vàn sinh linh. Liên tiếp không ngừng thăm dò, đến ra các loại đáp án chân tướng, một khi mở rộng mở ra, là có thể đủ trợ giúp chúng sinh đuổi thai tránh họa. Tựa như phàm nhân ở mông mỗi khi không hiểu được ăn chín nhà ở phòng, càng không biết sinh bệnh khi có thể sử dụng châm thạch dược thảo. Đúng là có người không ngừng sờ soạn, lúc này mới phát hiện che giấu bí mật, đồng thời đạt được càng nhiều tri thức. So sánh với vũ trụ sinh diệt luân hồi, loại này nỗ lực bé nhỏ không đáng kể, nhưng là mặc kệ lại như thế nào nhỏ bé hèn mọn, truyền thừa cùng thăm dò lại trước sau chưa bao giờ đình chỉ. Ở trong bất chi bất giác, vũ trụ trung tối cao cơ mật, hướng chúng sinh vạch trần thần bí khăn che mặt. Làm thần vương cấp bậc cường giả, Đường Chấn có cũng đủ năng lực cùng con đường, do đó đạt được một ít kinh thiên bí mật. Trong đó liền có thời gian mạch nước ngầm tình báo, đây là chân chính đỉnh cấp cơ mật, liền thần linh cũng không dám dễ dàng chạm đến vùng cấm. Nơi đó là thật sự hung hiểm, có thể cho người trở về quá khứ, đồng dạng cũng có thể đến tương lai. Chỉ là ở thao tác thời điểm, hơi có một tia vô ý, liền có khả năng trả giá thảm trọng đại giới. Phản hồi quá khứ trong quá trình, có khả năng làm cường đại thực lực biến mất vô tung, biến thành vị trí thời gian đoạn cảnh giới, thậm chí không có năng lực thoát khỏi rời đi. Đến tương lai trong quá trình, rất có thể bởi vì nào đó nguyên nhân, do đó dẫn tới không biết tử vong. Bởi vì tương lai không tồn tại, cho nên căn bản không cơ hội đến tương lai, ở lữ đồ chung hoàn toàn hồi phi yên diệt. Trừ ra này hai loại khả năng, còn có không ít ngoài ý muốn tình huống, liền tính là thần mình cũng sẽ cảm thấy đau đầu vô cùng. Trừ phi là cần thiết, nếu không bất luận cái gì một người tu sĩ, đều tuyệt đối sẽ không tiến vào thời gian mạch nước ngầm. Tuy rằng thời gian mạch nước ngầm rất nguy hiểm, nhưng là chưa bao giờ khuyết thiếu điên cuồng ra hỏa, ý đồ lợi dụng nó tới làm một ít đầu cơ trục lợi sự tình. Có chút có thể thành công, nhưng tuyệt đại đa số đều là thất bại, cũng bởi vậy trả giá thảm thiết đại giới. Muốn tìm được thời gian mạch nước ngầm, yêu cầu nhất định cơ duyên. Nó tồn tại với hư không bên trong, ngày thường đều là như ẩn như hiện, có lẽ thượng một giây còn ở, chính là giây tiếp theo liền sẽ biến mất vô tung. Hòn đá tảng ngôi cao lại có tương ứng ký lục, mỗi khi tu sĩ đụng tới thời gian mạch nước ngầm, liền sẽ chủ động này đánh dấu cũng đăng báo hòn đá tảng ngôi cao. Như vậy cách làm, chính là phòng bị bất cứ tình huống nào, dễ bề tìm thời gian mạch nước ngầm. So sánh với lang thang không có mục tiêu lung tung tìm kiếm, vàng tọa độ tìm biện pháp, rõ ràng càng thêm ổn thỏa một ít. Đường Chấn vận khí không tồi, cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian, liền tìm tới rồi một đoạn thời không mạch nước ngầm. Tới rồi trên đường, Đường Chấn đã làm tốt chuẩn bị, không có bất luận cái gì chần chờ tiến vào trong đó. Tiến vào kia một khắc, Đường Chấn liền biết cái gì kêu thân bất do kỷ, cảm giác chính mình giống như là sóng gió trung thuyền nhỏ, tùy thời đều có lật út khả năng. Đủ loại thời gian quy tắc, giống như đường sông trung du ngư, liên tiếp không ngừng đi ngang qua nhau. Loại này nhìn như đơn giản đồ vật, lại có thể mang đến chí mạng thương tổn, có được làm mệt mỏi thậm chí giết người năng lực. Liên tính là thần linh trung chiêu, cũng có khả năng vứt bỏ tính mạng. Liên tính là thoát khỏi một cái, mặt khác nguy hiểm cũng sẽ tùy theo vào tới, nếu là không có biện pháp giải quyết, liền tốt nhất chạy nhanh rời đi. Ngoài ra còn có các loại bẫy dập, mạch nước ngầm lốc xoáy, mỗi một loại đều cực kỳ chí mạng. Tiến vào thời gian mạch nước ngầm lúc sau, chỉ cần sinh ra ý niệm, liền có thể theo con sông không ngừng tiến lên. Chờ tới mục đích địa, liền sẽ từ mạch nước ngầm tự động thoát ly. Nhìn như rất đơn giản thao tác, kỳ thật mỗi một bước đều kinh tâm động phách, không có thần linh cấp bậc thực lực, càng là tưởng đều không cần suy nghĩ. Đường Chấn hành động phía trước, đã sớm làm tốt chuẩn bị, này một đường nhìn như nguy cơ thật mạnh, trên thực tế cũng là hữu kinh vô hiểm. Rốt cuộc ở mỗi một khắc, trước mắt hỗn độn biến mất, một mảnh sáng lạn quang hải xuất hiện ở trước mắt. Một mảnh thuần tịnh xanh thẳm không trung, hiện ra ở Đường Chấn trước mắt, trong không khí mang theo một tia quen thuộc hơi thở. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này hẳn là chính là hoang dã chiến khu. Năm đó Đặc Nhược ba nhân phát động xâm lấn, hoang dã chiến khu đột nhiên không kịp phòng ngừa, cuối cùng rơi vào bị hủy diệt kết cục. Đường Chấn đem hết toàn lực, lúc này mới dẫn dắt Thánh Long thành cư dân tránh được một kiếp. Theo sau càng là nhiều lần trải qua gian khổ, trùng kiến tân chiến khu, hơn nữa không ngừng thu nạp năm đó hoang dã chiến khu người sống sót. Hiện giờ Thánh Long chiến khu, quy mô cùng thực lực đã sớm vượt qua lúc trước hoang dã chiến khu, có lẽ này cũng coi như là một loại phá rồi mới lập. Kiến thức quá nhiều văn minh hưng suy hủy diệt, Đường Chấn đã sớm đã tâm như nước lặng, căn bản là không có hứng thú cảm khái cùng nhớ lại. Hắn đầu tiên muốn xác định chính mình thân ở với cái gì thời gian đoạn, Thánh Long thành hay không đã thành lập, khoảng cách kia chàng chiến tranh còn có bao nhiêu thời gian dài. Thần niệm phóng thích mở ra, thực mau liền xác định chính mình vị trí, tiếp theo nháy mắt liền trực tiếp đến Thánh Long thành. Liền thấy một mảnh hoang vu nơi, một tòa lâu thành ngạo nghệ đứng sừng sững, nhìn nhưng thật ra có vài phần khí phách. Phía trước có thủy, sau lưng chỗ dựa, còn có một cây đại thụ ở trong thành thư chi triển diệp. Thành thị bên trong còn có cư dân, đang ở không ngừng ra vào đi tới đi lui, một bộ náo nhiệt cảnh tượng. Đối với hoang dã chiến khu chủng tộc tới nói, Thánh Long thành quy mô đã cũng đủ khổng lồ, hơn nữa trở thành rất nhiều dân du cư hướng tới chỗ. Chính là ở Đường Chấn xem ra, quả thực keo kiệt muốn mệnh. Cố tình khi đó chính mình, một khang hùng tâm trang trí, căn bản là không biết thiên địa có bao nhiêu đại, thậm chí liền lâu thành thế giới đều không hiểu biết, lại dám cùng thiên tranh phong, một bộ ai đều không phục bộ dáng. Tuy rằng có chút buồn cười, nhưng là dũng khí đáng khen. Nếu là không có chí khí hùng tâm, Đường Chấn cũng không có khả năng đi đến hiện giờ này một bước, trở thành đệ tứ chiến khu tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Tuy rằng ở Đường Chấn xem ra, này cũng không phải trung cực, chính là lúc trước lại là tưởng cũng không dám suy nghĩ. Kế hoạch một chút thời gian, hiện giờ Thánh Long thành hẳn là còn không có trải qua Hàn Nguyệt Thái Dương. Khoảng cách Đặc Nhược ba nhân xâm lấn, hẳn là còn có một đoạn thời gian. Muốn trực tiếp đi trước tiểu điệp ngã xuống thời gian, nhất định phải muốn trở về thời gian mạch nước ngầm, sau đó lại một lần tiến vào hoang dã chiến khu. Chẳng những phi thường phiền toái, cũng chưa chắc có thể véo chuẩn thời gian, thậm chí còn có khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Nhất chính xác biện pháp chính là lặng lặng chờ đợi, thẳng đến sự kiện phát sinh kia một khắc đã đến. Chỉ là thời gian này sông dài trung tu hành, cũng không sẽ ảnh hưởng bản tôn, càng sẽ không mang đến trên thực lực tăng lên. Nếu là tự hỏi sự tình, tích lũy hiểu được, thời không mạch nước ngầm nhưng thật ra tốt nhất lựa chọn. Có thể không ngừng bồi hồi du tẩu, không sợ năm tháng ăn mòn, không phải Trường Sinh lại thắng qua Trường Sinh. Đương nhiên ở dừng lại trong quá trình, yêu cầu tiêu hao thần hồn lực lượng, đây cũng là chỉ có thần linh mới có thể trường kỳ dừng lại nguyên nhân chủ yếu. Nào đó phàm nhân ở lâm trung phía trước, cũng sẽ cơ duyên xảo hợp vào nhầm thời gian mạch nước ngầm, hơn nữa ở ngắn ngủn thời gian nội nhìn chung cả đời hồi ức. Nếu là tinh thần lực cường đại, liền có khả năng dừng lại trong đó, thẳng đến thần hồn lực lượng hoàn toàn hao hết. Bang đương chấn cảnh giới thực lực, tự nhiên có thể tự do dừng lại, liền tính là dừng lại hàng tỷ năm thời gian, cũng sẽ không đối thần hồn có bất luận cái gì tổn thương. Thần hồn lực lượng đảo qua Thánh Long Thành, phát hiện chính mình đang ở trong thành chủ trì kiến tạo, một bộ khí phách hăng hái bộ dáng. Những cái đó đồng bạn huynh đệ cũng đều đi theo tại bên người, thường thường liền sẽ tham thảo một phen. Đường Chấn thần niệm đảo qua, căn bản không người cảm thấy được dị thường. Chỉ có bản tôn ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung mỗ một chỗ, trong lòng sinh ra kỳ quái cảm ứng. Phảng phất có nào đó cường đại tồn tại đang ở xa xa nhìn chính mình, không biết đối phương ra sao lai lịch, lại mặc danh cảm giác được một tia thân cận. Liên ở cùng thời gian, Đường Chấn lại nhíu mày, lại lần nữa tỏa định Thánh Long Thành trung chính mình. Liên ở vừa mới kia một cái chớp mắt, hắn tử chính mình trên người, thế nhưng cảm thấy được một tia quen thuộc mà cổ quái hơi thở. Chương 4020 di động lai lịch. Ta ở dị giới có tòa thành. Này một tia hơi thở thực bí ẩn, trước đây căn bản không có bất luận cái gì dấu vết. Chỉ có Đường Đường Chấn thần niệm đã qua, tra xét quá bản tôn thời điểm, này một tia mịt mờ hơi thở mới bại lộ ra tới. Đường Chấn thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới ở trên người mình, cư nhiên sẽ có dị thường tồn tại. Này rốt cuộc là cái gì, từ khi nào bắt đầu tồn tại, hiện tại lại hay không còn ở chính mình bên người. Trong lòng ý niệm dâng lên, Đường Chấn trực tiếp từ trên trời giáng xuống, dừng ở Thánh Long Thành bên trong. Không thấy bất luận cái gì thao tác, toàn bộ thế giới liền lâm vào đình trệ, người như tượng đất, bao gồm quang mang cũng là như thế. Trong thiên địa an tĩnh vô cùng, không có bất luận cái gì thanh âm động tĩnh. Đường Chấn cất bước đi tới, nhìn ngày cũ thời gian chung chính mình, khi đó khuôn mặt như cũ non nớt, trong mắt còn có phong phú sát thái. Không giống nay khi chính mình, ánh mắt lạnh nhạt thê lương, căn bản nhìn không thấy bất luận cái gì tình cảm. Theo Đường Chấn tới gần, một chút quang mang từ bản tôn trong cơ thể bay ra, tản ra huyền ảo thần bí tin tức. Ở Đường Chấn bên cạnh bay múa, tư thái có vẻ cực kỳ thân cận. Nhìn trước mắt quang cầu, Đường Chấn hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó lộ ra bừng tỉnh tươi cười. Quả nhiên như thế. Qua đi rất nhiều không nghĩ ra sự tình, giờ khắc này đều đã chân tướng đại bạch. Nguyên lai trước sau cùng với ở chính mình bên người, cung cấp thần khí phụ trợ năng lực di động, thế nhưng là một kiện chân chính đỉnh cấp thần khí. Bên trong phong ấn thần chi căn nguyên, cụ thể số lượng, không biết có bao nhiêu tổ lượng, lại thông qua thần khí thay đổi, phát huy ra đủ loại không thể tưởng tượng năng lực. Tỷ như địa hình cải tạo cắm kiện, chỉ cần đơn giản thao tác, là có thể đủ dễ dàng thay đổi sơn xuyên đại địa hình thái. Ở ngay lúc đó Đường Chấn xem ra, xác thật là không thể tưởng tượng thần kỳ thủ đoạn, chính là đối với thần linh tu sĩ mà nói, lại là tùy tay là có thể làm được sự tình. Bao gồm mặt khác công năng, ở lúc ấy nhìn đều thần kỳ vô cùng, ở thần linh trong mắt lại giống như trò đùa. Cái này thần khí hơi thở, cùng chính mình có vài phần tương tự, đáp án kỳ thật đã không cần nói cũng biết. Lúc trước kia một bộ di động, chính là từ chính mình thân thủ luyện chế, lại dùng đặc thủ phương thức đưa đến chính mình bên người. Đúng là bởi vì cái này thần khí làm bạn, Đường Chấn mới có thể đủ một đường quật khởi, một lần lại một lần lấy yếu thắng mạnh. Ở hắn trở thành thần linh lúc sau, di động chuyển hóa vận mệnh thiên bình liền cực nhỏ hiện ra, thậm chí đã sớm đã bị Đường Chấn hoàn toàn quên. Hiện giờ hay không còn ở, ngay cả Đường Chấn cũng không rõ ràng lắm. Loại tình huống này thực không bình thường, rõ ràng chính là có một loại đặc thù lực lượng, làm Đường Chấn dần dần phai nhạt di động tồn tại. Càng nghĩ càng thấy ớn, làm Đường Chấn khẽ to mày. Bất quá hắn cũng rõ ràng, nếu vật ấy thật là chính mình luyện chế, cố tình quên đi cũng tất nhiên là có nguyên nhân. Hơn nữa cái này thần khí luyện chế giả, chưa chắc là Đường Chấn chính mình, rất có khả năng là hắn hai cụ phân thân. Đương Đường Chấn tỏa định thần khí di động, cũng chuẩn tra xét nghiên cứu khi, lại tao ngộ cường đại lực cản. Thần Vương đệ nhị cảnh Đường Chấn, đối mặt cái này đặc thù thần khí khi, lại sinh ra nồng đậm cảm giác vô lực. Liên Phảng phất cầm đầu gỗ dao nhỏ, ý đồ thọc khép mở kim đúc vết tường, dù cho là đem hết toàn lực, lại liền một tia dấu vết đều không thể lưu lại. Cảm thấy thất vọng buồn bực đồng thời, Đường Chấn cũng là vừa mừng vừa sợ, âm thầm phỏng đoán luyện chế thần khí chính mình, lúc ấy rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Là thái cổ thần vương, vẫn là càng cao cảnh giới? Ít nhất muốn viễn siêu hiện tại, nếu không hơi thở không có khả năng phát sinh biến hóa, luyện chế thủ đoạn như thế cao tuyệt. Rốt cuộc hiện tại Đường Chấn, căn bản là không có năng lực phá giải. Rõ ràng là chính mình đồ vật, lại không có biện pháp mở ra, xác thật là một kiện làm người mất hứng sự tình. Tình huống như vậy đảo cũng có thể đủ lý giải, liền giống như học sinh tiểu học vô pháp xem hiểu chính mình vào đại học khi bút ký, rốt cuộc chênh lệch là như thế rõ ràng. Làm rõ ràng là chuyện như thế nào, Đường Chấn cũng liền không hề rối rắm, trực tiếp làm di động một lần nữa phản hồi bản tôn thân thể. Hắn cũng không tính toán lại nhiều làm cái gì, mà là muốn hết thảy thuận theo tự nhiên. Hiện giờ một ít thao tác, tất nhiên phải đối tương lai tạo thành ảnh hưởng, càng là cùng chính mình có quan hệ sự tình, liền càng là phải cẩn thận cẩn thận. Nếu không một chỗ nho nhỏ ổ kiến, ở thời gian nước lũ cọ rửa hạ, cũng có khả năng dẫn phát vỡ đê ngàn dặm nguy cơ. Tuy rằng phát hiện kinh thiên bí mật, nhưng là đối với Đường Chấn tâm cảnh cũng không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng, rốt cuộc loại này khả năng cũng ở đoán trước giữa. Đường Chấn lần này tiến vào thời gian mạch nước ngầm, kỳ thật liền ôm cùng loại ý tưởng, chỉ là chậm chạp không có hạ quyết tâm. Hắn sợ chính mình thao tác sẽ đối tương lai tạo thành ảnh hưởng, dẫn tới không biết biến cố phát sinh. Hiện giờ biết được chân tướng, ngược lại càng thêm nhẹ nhàng. Nếu tương lai chính mình sớm đã làm ra thích đáng an bài, vậy không cần lại tự nhiên đâm ngang. Lấy định chủ ý lúc sau, Đường Chấn liền xoay người rời đi, đình trệ thời gian cũng một lần nữa khôi phục lưu động. Mọi người hết thể như thường, chỉ có Đường Chấn khẽ to mày, tổng cảm thấy vừa mới đã xảy ra cái gì. Chỉ là không có bất luận cái gì chứng cứ, di động cũng không có báo động trước, đủ để thuyết minh cũng không phải cái gì nguy hiểm sự tình. Nghĩ đến trước đây ở trên hư không bên trong, tựa hồ có một đạo ánh mắt nhìn chăm chú chính mình, Đường Chấn không cấm như suy tư gì. Kế tiếp nhật tử, Đường Chấn không có bất luận cái gì can thiệp. Hắn giống như là một người xem, lặng lặng nhìn một đám sự kiện trình diễn, chứng kiến Thánh Long Thành đi bước một cuộc khởi. Thường thường còn sẽ tham dự trong đó, sắm vai bé nhỏ không đáng kể nhân vật, vô luận là như thế nào lan lộn, đều sẽ không đối tương lai tạo thành ảnh hưởng. Như vậy chơi đùa nhân sinh, đảo cũng có một phen thú vị. Trong lúc có mấy lần tao ngộ bản tôn, di động đều biểu hiện thập phần phấn khởi, lại không có dẫn phát lớn hơn nữa biến cố. Nhưng thật ra bản tôn nghi thần nghi quỷ, không ngừng tra xét tìm kiếm, lại không có bất luận cái gì thu hoạch. Kế tiếp nhật tử, một kiện lại một kiện sự tình phát sinh, Thánh Long Thành tuy rằng trải qua khúc chiết, lại cũng bởi vậy trở nên càng thêm cường đại. Trong lúc có mấy lần nguy cơ, Đường Chấn đều khó thoát vừa chết, thời khắc mấu chốt lại được đến di động tương trợ, lúc này mới thuận lợi nghịch chuyển nguy cơ. Nay một đài thần khí di động, chính là Đường Chấn lớn nhất bùa hộ mệnh, trợ giúp hắn một lần lại một lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhìn đến nơi này Đường Chấn, đột nhiên có một ít hoài nghi, chính mình quá khứ nỗ lực hay không có ý nghĩa. Con rốt cuộc nỗ lực tu hành, lại căn bản không có biện pháp đối kháng kiếp nạn, nếu là không có di động tồn tại, sợ là đã sớm đã chết không thể chết lại. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy quá mức làm ra vẻ, này di động vốn chính là chính mình đồ vật, trợ giúp chính mình thành công một kiện công cụ. Mượn dùng công cụ cũng không cảm thấy thẹn, tựa như binh lính cầm súng tác chiến giống nhau, tổng không thể xích thủ không quyền đi công thành đoạt đất. Tu sĩ vốn là muốn mượn dùng các loại công cụ, dùng để tăng lên tự thân thực lực, khác nhau ở chỗ chính mình công cụ thật sự cường có chút thái quá. Tuy rằng đối chính mình năng lực sinh ra nghi ngờ, nhưng là cũng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, nếu làm Đường Chấn làm ra lựa chọn, hắn chỉ biết tăng mạnh thần khí di động năng lực, tuyệt đối không có khả năng làm ra bất luận cái gì suy yếu. Thời gian chậm rãi trôi đi, đảo mắt lại là mấy độ hàn thử. Trải qua quá lần lượt sự kiện, Đường Chấn chờ đợi một khắc rốt cuộc buông xuống. Liên ở một ngày nào đó, hoang dã chiến khu không gian tinh vách tường bị đột phá, đến từ xa xôi tinh hệ địch nhân ngang nhiên xâm lấn. Đặc nhược ba nhân chiến hạm buông xuống, hoang dã chiến khu cũng tại đây một khắc tiến vào hủy diệt đến ngược. Trận này chiến tranh lúc sau, hoang dã chiến khu liền đem không còn nữa tồn tại, Đường Chấn cũng đem dẫn theo Thánh Long Thành cư dân bắt đầu đào vong. Tuy rằng kẻ xâm lấn sớm tại thật lâu phía trước cũng đã bị Đường Chấn hoàn toàn hủy diệt, chính là nhìn bọn họ ở lâu thành thế giới tùy ý hoành hành, lại như cũ cảm thấy có chút bực bội. Dưới tổ lật không có chứng lành, Thánh Long Thành đồng dạng cũng bị chiến tranh lan đến, kia đạo quen thuộc mà xa lạ thân ảnh, liền tại đây một lần kiếp nạn trung hương tiêu ngọc vẫn. Năm đó sự tình phát sinh khi, Đường Chấn không có năng lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn bi kịch phát sinh. Nhưng là hiện giờ, Đường Chấn vương giả trở về, lại có năng lực nghịch chuyển trận này bi kịch. Chương 4021 tiểu điệp lựa chọn. Đường Tử Vong buông xuống kia một khắc, tiểu điệp cũng không có khủng hoảng, ngược lại có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Tu sĩ tuy rằng theo đuổi trường sinh, rồi lại không thể không gặp phải tử vong, đương kia một khắc thật sự tiến đến khi, chỉ cần thản nhiên đối mặt liền có thể. Chỉ cần hy sinh có giá trị, tiểu điệp liền cảm giác không oán không hối hận. Kỳ thật trên thế gian này, còn có quá nhiều đáng giá lưu luyến đồ vật, nếu có thể lựa chọn nói, thật không nghĩ cứ như vậy buông tay. Liên ở tiểu điệp cảm thán là lúc, đột nhiên phát hiện chúng quanh hết thảy yên lặng, rốt cuộc nghe không được chiến tranh cùng chém giết thanh âm. Nghi hoặc nhìn về phía chung quanh, nàng phát hiện chính mình chính đặt mình trong với xa lạ địa phương, cảnh sắc vô cùng mỹ lệ, liền tính là Thánh Long Thành hậu hoa viên cũng vô pháp cùng này so sánh. Tiểu điệp trời sinh tính điềm đạm, thích nhất thân cận tự nhiên, cư trú hoàn cảnh cùng nơi này cực kỳ tương tự. Nơi này chính là người chết thế giới. Tiểu điệp trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, bất quá giây lát liền hóa thành vui sướng. Nếu thật là như thế, tử vong tựa hồ cũng không có như vậy đáng sợ. Giờ khắc này tiểu điệp thật sự biến thành một con nhẹ nhàng bay múa con bướm, ở bùi hoa giữa tùy ý bay múa. Từng đợt vui vẻ tiếng cười, làm tiên cảnh trở nên càng thêm tươi sống, cảnh đẹp làm nàng buông xuống sở hữu áp lực. Thực mau nàng liền phát hiện, ở nơi xa có một đống kiến trúc, thoạt nhìn phi thường đổ sộ hoa lệ. Vẻ ngoài là nàng thích nhất tạo hình, chủ thể là nàng thích nhất nhan sắc. Thậm chí ở kiến trúc chung quanh, còn loại một mảnh kỳ hoa dị thảo, thế nhưng đều là nàng sở thích loại hình. Tiểu điệp đầy mặt kinh ngạc, chậm rãi đi qua, ẩn ẩn cảm thấy nơi này có chút không thích hợp. Chờ đến tiến vào kiến trúc, dị dạng cảm giác càng thêm rõ ràng. Tiểu điệp phát hiện thế giới này chung hết thảy, thế nhưng hoàn mỹ phù hợp nàng thẩm mỹ tiêu chuẩn. Nàng có khả năng chờ mong cùng nghĩ đến hết thảy tốt đẹp, thế nhưng ở chỗ này đều có thể đủ nhìn đến. Tuy rằng cũng đủ tốt đẹp, lại khiến cho tiểu điệp cảnh giác. Tiến vào kiến trúc lúc sau, nàng thấy một vài bức bích họa, hội họa tài nghệ tinh vi vô cùng. Bích họa giữa nội dung, thế nhưng đều là nàng nhân sinh quá vãng, những cái đó đáng giá vui vẻ ký ức thời khắc. Nhìn bức họa cuộn tròn chung nội dung, tiểu điệp trong mắt có nước mắt nhỏ giọt, nàng đột nhiên ý thức được, những cái đó quen thuộc hết thảy đều đem cùng chính mình hoàn toàn rời xa. Người nhà, bằng hữu, còn có chính mình người yêu. Gã lờ gì đi đến cuối. Tiểu điệp thấy được một chỗ điện phủ, đồng dạng nở khắp kỳ hoa dị thảo, chính là bùi hoa trung vật phẩm, lại làm tiểu điệp sững sờ ở tại chỗ. Đó là một khối trong suốt thủy tinh quan tài, bên trong nằm một người, mặt mày như hoa, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt tươi cười. Không phải người khác, rõ ràng chính là chính mình. Liên ở nàng cảm thấy kinh ngạc khi, cách đó không xa bùi hoa mặt sau, một đạo cao lớn thân ảnh chậm rãi đi ra. Đường Chấn. Nhìn đến trước mắt thân ảnh, tiểu điệp đột nhiên có chút chần chờ, bởi vì trước mắt Đường Chấn quen thuộc mà lại xa lạ. Làm bên gối người, nàng đối Đường Chấn quá hiểu biết, khá vậy đúng là như thế, mới có thể cảm thấy được Đường Chấn trên người dị thường. Một cái giống như hừng hực thiêu đốt liệt hỏa, một cái giống như xa xôi mà lạnh nhạt sao trời, tuy rằng đều là cùng cá nhân, lại có hoàn toàn bất đồng khí chất. Trước mắt Đường Chấn, càng như là trải qua tang thương mưa gió, một tôn cao cao tại thượng lạnh nhạt thần linh. "Là ta." Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra một mạt cười nhạt. "Đã lâu không thấy." Nghe được Đường Chấn những lời này, Tiểu Điệp tựa hồ nghĩ tới cái gì, đồng dạng lộ ra một nụ cười. "Đã lâu, là có bao nhiêu lâu?" "Thật lâu, lâu đến đủ để cho ký ức mơ hồ, làm người quên đi rất nhiều quá vãng." Nghe được Đường Chấn trả lời, Tiểu Điệp gật gật đầu, một bộ nhận đồng biểu tình. Thời gian xác thật có thể lao đi hết thảy, bao gồm trong trí nhớ thân ảnh, cả đời gặp qua vô số người, chân chính có thể nhớ kỹ lại có mấy cái. Nhưng là có chút người không có khả năng bị quên đi, chẳng sợ qua đi lại lâu thời gian, ta nói đúng không? "Không sai." Đường Chấn cười khẽ gật đầu, nhìn về phía trước mặt tiểu tiếu thân ảnh. "Cho nên ta tới, muốn mang ngươi rời đi, mà không phải lặng yên không một tiếng động nằm ở chỗ này, chỉ có thể một mình thừa nhận tịch mịch cùng cô độc." Tiểu Điệp đôi mắt chớp chớp, nhìn trước mặt Đường Chấn, đột nhiên mặt lộ vẻ một tia do dự. "Ta cảm thấy hiện tại ngươi hảo lạnh băng, làm ta cảm giác có chút xa lạ, thậm chí còn có chút sợ hãi. Hẳn là không ngừng ta sẽ nghĩ như vậy, tỷ tỷ muội muội còn có ngươi những cái đó huynh đệ, hẳn là đều sẽ có như vậy cảm giác." Tiểu Điệp trời sinh tính hoạt bát, hơn nữa thân phận đặc thù, cùng Đường Chấn nói chuyện với nhau thời điểm cũng không có quá nhiều cố kỵ. Đường Chấn được nghe lời này, lại nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu. "Có lẽ ngươi nói rất đúng, kỳ thật đã có thời gian rất lâu, ta đều không có tái kiến quá bọn họ." Tiểu Điệp được nghe lời này, lập tức mặt lộ vẻ khẩn trương chi sắc, vội vàng truy vấn đã xảy ra sự tình gì. Biết được Đường Chấn cảnh giới tăng lên, hiện giờ đã quý vì thần vương cường giả, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Liên tính là thật sự có người ngã xuống ly thế, Tiểu Điệp cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, nàng ở niên thiếu khi đã từng thấy nhiều sinh lão bệnh tử, biết tu sĩ cũng khó tránh khỏi sẽ tao ngộ kết cục như vậy. Chỉ là nghe nói Đường Chấn cảnh giới càng cao, liền trở nên càng thêm cô độc, không cấm mặt lộ vẻ một tia đau lòng. "Ngươi nha, thật đúng là cái tiểu đáng thương." Tiểu Điệp cảm thán một tiếng, thế nhưng đáng thương khởi Đường Chấn. Đây là Tiểu Điệp tính cách, có đôi khi xác thật làm người dở khóc dở cười. Tiểu Điệp cười cười, nhìn trước mặt Đường Chấn, lộ ra một tia do dự biểu tình. "Ngươi lúc này đây tới, chính là vì mang ta rời đi đi." Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, hắn tới đây chính là mục đích này. "Chính là ngươi đem ta mang qua đi, cũng chỉ là đem ta ném ở một bên, như vậy có phải hay không có chút tàn nhẫn? Ngươi có ngươi theo đuổi cùng chí hướng, vậy cứ việc buông tay đuổi theo, kỳ thật không cần quá lo lắng nhiều chúng ta. Tựa như lúc này đây, ngươi nếu là xuất hiện sự tình gì, lại làm ta nên làm thế nào cho phải? Sinh lão bệnh tử không thể tránh né, căn bản không có tất yếu cố tình cưỡng cầu, nếu ta đã rời đi, vậy làm ta an an tĩnh tĩnh hôn mê, kỳ thật cũng là một kiện thực tốt sự tình. Ít nhất có thể dùng phương thức này, vĩnh viễn bồi ở cạnh ngươi." Đường Chấn được nghe lời này, đột nhiên không biết nên như thế nào trả lời. Kỳ thật hắn cũng vô pháp bảo đảm, mang về Tiểu Điệp trong quá trình, hay không sẽ có mặt khác biến cố phát sinh. Nếu là Tiểu Điệp mệnh trung còn có hẳn phải chết chi kiếp, liền cực khả năng tiêu tán với thời gian mạch nước ngầm, muốn lại tìm kiếm khi liền sẽ thiên nan vạn an. Liên tính là thuận lợi mang về, hai bên cũng không có khả năng diện mạo làm bạn, mà là lẫn nhau chi gian càng lúc càng xa. Thời gian qua đến càng lâu, liền sẽ càng thêm xa cách xa lạ. "Ngươi nói có lẽ có đạo lý, nhưng là ta không có khả năng thấy chết mà không cứu, nếu ngươi không muốn cùng ta phản hồi tương lai, cũng có thể chính mình lựa chọn muốn sinh hoạt." Đường Chấn bỗng nhiên cảm thấy, đem Tiểu Điệp mang về tương lai thế giới, có lẽ cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Làm nàng buông hết thảy, đi qua chính mình muốn sinh hoạt, có lẽ mới là chân chính tân sinh. "Lựa chọn muốn sinh hoạt." Tiểu Điệp nghĩ, thực nghiêm túc gật gật đầu. "Nếu có thể như vậy, vậy không thể tốt hơn." Nếu Tiểu Điệp đã lấy định chủ ý, Đường Chấn tự nhiên muốn tận lực thỏa mãn, như thế mới có thể không vẫn giữ lại làm gì tiếc nuối. "Vậy ngươi nói xem, muốn qua cái dạng gì sinh hoạt?" "Ta muốn đi trước bất đồng thế giới, xem bất đồng phong cảnh, mệt mỏi liền ở phong cảnh như họa địa phương nghỉ ngơi, chờ đến nghỉ ngơi tốt lại bước lên lữ trình." "Ngươi nói thế giới vô biên khổng lồ vô biên, mỹ lệ địa phương nhiều đến không xuể, nếu có khả năng nói, ta hy vọng có thể toàn bộ đi lên một lần." Tiểu Điệp nguyện vọng rất đơn giản, muốn làm được liền có chút khó khăn, Đường Chấn nhưng thật ra có thể luyện chế thần khí cung cấp bảo hộ, lại không có biện pháp bảo đảm tao ngộ nguy hiểm khi tánh mạng vô ưu. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, cũng không phải không có biện pháp giải quyết, chỉ là đầu tiên muốn đi một chỗ. Chương 4022 đi trước vận mệnh chi đảo. Đường Chấn có thể giống đối đai chính mình giống nhau, luyện chế một kiện đặc thù cường đại thần khí, trước sau đi theo ở Tiểu Điệp bên cạnh. Chờ có yêu cầu thời điểm, liền có thể lấy tới sử dụng, trợ giúp chính mình hóa hiểm vi di. Chỉ là trời có mưa gió thất thường, ai đều không thể bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra, dù cho có thần khí bảo hộ, lại chưa chắc sẽ không có tánh mạng chi ưu. Đường Chấn cũng không có cách nào bảo đảm, càng lại không nghĩ chuyện như vậy phát sinh, cho nên cần thiết nếu muốn cái biện pháp bảo đảm Tiểu Điệp sinh mệnh an toàn. Có một số việc hoặc là không làm, phải làm liền làm được tận tiện tận mỹ. Biến tưởng khả năng thao tác, Đường Chấn nghĩ đến một loại phương pháp, ngày xưa hắn đã từng đăng lâm vận mệnh chi đảo, biết vận mệnh chi luôn là một kiện siêu cấp thần khí. Thần khí có thể trói định tu sĩ linh hồn, ở tao ngộ nguy hiểm lúc sau, có thể làm lơ thời không duy độ hạn chế, trực tiếp đem tu sĩ tiếp dẫn trở về. Cùng loại với ở tu sĩ trong cơ thể, lấy vào một quả tới hạn truyền tống phủ, chỉ cần lâm nguy thời khắc liền sẽ khởi động. Muốn đạt được loại này đãi ngộ, cần thiết muốn trở thành vận mệnh chi tử, hơn nữa còn phải là trung tâm cấp bậc tồn tại. Vận mệnh chi tử thân phận, Đường Chấn cũng từng được đến, nhưng là cũng không có tiếp thu vận mệnh chi luân chói định. Gần nhất là không tới cấp bậc, thứ hai là thân phận không đáng hứa. Hắn là lâu thành tu sĩ, là Thánh Long chiến khu chi chủ, không có khả năng tiếp thu như vậy linh hồn chói định, làm chính mình đã chịu vận mệnh chi đạo sử dụng. Tiểu Điệp lại có thể chói định, đương nàng tao ngộ chí mạng nguy cơ khi, liền có thể bị vận mệnh chi luân tiếp dẫn sẽ vận mệnh chi đạo. Vận mệnh chi đạo bản thân, liền không chịu bất luận cái gì thế lực cả tay, phong cảnh càng là như tiên cảnh giống nhau tuyệt đẹp. Đối với cái này địa phương, Tiểu Điệp tất nhiên phi thường thích. Chỉ cần cùng vận mệnh chi luân chói định, Tiểu Điệp tùy thời đều có thể phản hồi vận mệnh chi đạo, lại tùy thời có thể lợi dụng nơi này truyền tống trận rời đi. Hơn nữa loại này chói định sẽ không có nỗi lo về sau, càng sẽ không bị vận mệnh chi đạo sử dụng. Đối phương có gan làm như vậy, Đường Chấn tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Vận mệnh chi đạo bối cảnh không đơn giản, nếu không cũng không có khả năng độc lập với đệ tứ chiến khu, sau lưng tất nhiên có đại nhân vật tọa trấn. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, rất có khả năng là Thái Cổ Thần Vương. Theo tân chiến khu thành lập, hai bên đã hoàn toàn chia lịa, vận mệnh chi đảo như cũng dừng lại ở nguyên lai sao trời, đệ tứ chiến khu cũng đã đi vào tân tinh vực. Tuy rằng đã tách ra, lại như cũ dấu liệng ngó ý còn vương tơ lòng, tất nhiên có bí ẩn liên hệ. Bằng hắn thần vương thân phận, hoàn toàn có tư cách cùng vận mệnh chi đảo công bằng giao dịch, đối phương cũng nên sẽ cho Đường Chấn một cái mặt mũi. Lấy định chủ ý lúc sau, Đường Chấn lập tức bắt đầu hành động. Làm lơ hoang dã doanh địa hủy diệt, Đường Chấn chỉ là mang đi tiểu điệp, bắt đầu xuyên qua chiến khu chi gian cái chắn. 3000 chiến khu lẫn nhau liên tiếp, rồi lại lẫn nhau phong bế, tầm thường tu sĩ căn bản vô pháp xuyên qua. Đối với Đường Chấn mà nói, lại là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên ở xuyên qua trong quá trình, Đường Chấn còn muốn báo cho hòn đá tảng ngôi cao, miễn cho dẫn phát không cần thiết hiểu lầm. Thần vương cấp bậc cường giả, đột nhiên vượt cảnh mà đến, sắc thật dẫn phát rồi không nhỏ chấn động. Đối với này đó cấp thấp chiến khu tới, thần linh chính là cao không thể phản tồn tại, càng đừng nói đệ nhị cảnh thần vương tu sĩ. Đường Chấn chỉ là đi ngang qua, tự nhiên sẽ không có người dám với ngăn trở, như vậy thuần túy là tự tìm phiền toái. Nay một đường xuyên qua chiến khu, hao phí không ít thời gian, lại cũng là không có cách nào sự tỉnh. Chỉ vì này đó chiến khu chi gian, trên cơ bản đều là phong bế trạng thái, càng không thể cùng đệ tứ chiến khu thành lập liên tiếp. Đương nhiên hiện tại đệ tứ chiến khu còn không có đạt được tấn chức chi chiến thắng lợi, 3000 chiến khu xếp hạng là ở vị thứ 5. Tiến lên trong quá trình, ngẫu nhiên còn sẽ tao ngộ hòn đá tảng ngôi cao chặn lại, chỉ vì xác nhận Đường Chấn chân chính lai lịch. Đây là cẩn thận cử chỉ, hơn nữa hợp về trách, Đường Chấn tự nhiên phải cho dư phối hợp. Nay một đường tẩu tẩu hành hành, rốt cuộc đến đệ tứ chiến khu biên giới, bị thời không tinh vách tường chặn đi trước con đường. Đệ tứ chiến khu ngọa hổ tàng long, có Thái Cổ Thần Vương tọa trấn, Đường Chấn khẳng định muốn dựa theo quy củ phát ra xin. Về chính mình thân phận, cũng cần thiết muốn trực tiếp nói rõ. Không quá bao lâu thời gian, hòn đá tảng ngôi cao liên tiếp Đường Chấn, dò hỏi thân phận của hắn lai lịch. Đường Chấn không có dấu dếm, cho thấy chính mình đến từ tương lai, xuyên qua thời gian mạch nước ngầm, chỉ vì giải cứu ngã xuống thân hữu. Đối với cùng loại sự tình, hòn đá tảng ngôi cao trải qua quá không ngừng một lần, tổng hội có tu sĩ mạo nguy hiểm tiến đến. Nó chỉ là cảnh cáo Đường Chấn, không cần đối thế giới tạo thành quá lớn sửa đổi, một khi xuất hiện nghiêm trọng biến cố, liền tất nhiên sẽ bị thời gian mạch nước ngầm sở cắn nuốt diệt sát. Đường Chấn rõ ràng kiên kỵ, bảo đảm sẽ không phạm quy. Hai bên giao lưu giới hạn trong này, về Đường Chấn cụ thể lai lịch, tương lai lại sẽ phát sinh sự tình gì, hòn đá tảng ngôi cao căn bản là không có dò hỏi. Liên tính là Đường Chấn chủ động mở miệng, hòn đá tảng ngôi cao cũng tất nhiên sẽ tiến hành ngăn cản, bởi vì kia sẽ dẫn phát ngập trời đại họa. Tiểu nhân vật biết được tương lai, nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng một quốc gia, lại hoặc là đối thế giới tạo thành ảnh hưởng. Hòn đá tảng ngôi cao biết được tương lai, tất nhiên sẽ lan đến thế giới vô biên, cực khả năng bùng nổ một hồi kinh thế hạo kiếp. Đánh cái đơn giản cách khác, thời gian mạch nước ngầm là một cái chạy xuôi đại giang, hiện giờ bình tĩnh an ổn không hề gợn sóng. Một khi Đường Chấn báo cho tương lai bí ẩn, liền tất nhiên sẽ phát sinh thay biến thành một cái rít gào vỡ đê nước lũ. Đầu tiên bị tập kích cuốn chính là Đường Chấn, bị quy tắc lực lượng hoàn toàn nghiền sát, từ qua đi đến tương lai đều không lưu dấu vết. Ngay sau đó chính là hòn đá tảng ngôi cao, tuy rằng sẽ không bị nghiền diệt, nhưng là tất nhiên sẽ gặp bị thương nặng, rửa sạch sở hữu không nên có ký ức. Chờ đến tai họa ngầm lao đi, hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường. Hòn đá tảng ngôi cao không có khả năng biết, tương lai Đường Chấn sẽ ở đệ tứ chiến khu quấy nhiều ít mưa gió, Đường Chấn càng không thể nói chuyện, đem một ít phiền toái trước tiên lao đi. Quy mô nhỏ cải biến, Đường Chấn nhưng thật ra có thể thừa nhận, cho nên hắn mới dám ra tay đem tiểu điệp cứu vớt. Tổn thất thần hồn lực lượng cũng không sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Đại quy mô cải biến, sợ là nháy mắt liền sẽ mất đi Đường Chấn thần hồn, rất khó lại có sống lại khả năng. Lâu thành tu sĩ chi gian đều có một bộ phân biệt thủ đoạn, Đường Chấn thực thuận lợi liền thông qua kiểm tra đo lường. Được đến thông hành cho phép, Đường Chấn trực tiếp đi trước vận mệnh chi đảo. Lần này liền thuận lợi rất nhiều, trên đường cũng không có lọt vào bất luận cái gì khúc chết, thực thuận lợi liền đến vận mệnh chi đảo. Nhìn quen thuộc cảnh tượng, Đường Chấn mặt lộ vẻ tươi cười, trực tiếp đi trước trung tâm khu vực. Đường Chấn phải làm không phải việc nhỏ, chỉ có thể tìm vận mệnh chi chủ thương lượng. Những người khác căn bản không có tư cách thao tác. Đương nhiên còn có một loại phương pháp, chính là tiếp thu nhiệm vụ thí luyện, sau đó đạt được vận mệnh chi tử tư cách. Chỉ là như vậy gần nhất, tiểu điệp thân phận liền sẽ phát sinh biến hóa, còn cần gánh vác tương ứng trách nhiệm. Tiểu điệp chỉ là muốn làm một người lữ hành gia, ở đại ngàn vị diện giữa du lịch, mà không phải đương cái gì vận mệnh chi tử, trợ giúp vận mệnh chi đảo nô dịch những cái đó chủng tộc. Như vậy hành vi, căn bản không phù hợp tiểu điệp tính cách, càng sẽ gánh vác chí mạng nguy hiểm. Đường Chấn nếu tự mình ra mặt, liền tất nhiên muốn hưởng thụ đặc thù đãi ngộ, chỉ là ở vận mệnh chi đảo trên danh nghĩa, tuyệt đối không phải thật sự thế đối phương làm công. Có việc cầu người, tất nhiên cũng muốn trả giá đại giới, Đường Chấn đã làm tốt chuẩn bị. Đối với vận mệnh chi đảo, Đường Chấn vẫn duy trì cũng đủ tôn trọng, hai bên đánh quá nhiều lần giao tế, hắn còn phải đến quá vận mệnh chi chủ trợ giúp. Tuy rằng chỉ là giao dịch, Đường Chấn cũng cần thiết yếu lĩnh tỉnh. Tới vận mệnh thần điện, nơi đây như cũ trang trọng nghiêm ngặt, người ngoài nghiêm cấm tiến vào trong đó. Đường Chấn cho thấy thân phận, hy vọng bái kiến vận mệnh chi chủ, nói rõ có việc thương lượng. Thông báo đi lên lúc sau, thực mau phải tới rồi hồi phục. Vận mệnh chi chủ có việc, không nghĩ tiếp kiến lâu thành tu sĩ, cũng thỉnh Đường Chấn tốc tốc rời đi. Trăng trận táo bạo chủ khách, rõ ràng là không đem lâu thành tu sĩ để vào mắt, quả nhiên vận mệnh chi chủ vẫn là trước sau như một kiêu ngạo, đối với lâu thành tu sĩ thái độ cũng tương đương lạnh nhạt. Đường Chấn lại lấy định chủ ý, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Còn thỉnh lại lần nữa thông báo, liền nói Đường Mộ nhất định phải được, nếu là vận mệnh chi chủ cự không tiếp kiến, ta đây cũng chỉ có thể xông vào. Rõ ràng không nghĩ động thủ, lại cố tình đụng tới loại chuyện này, Đường Chấn cũng là vạn phần vô ngữ. Thủ vệ được nghe lời này, lạnh lùng nhìn về phía Đường Chấn, cảm giác vận mệnh chi đảo tôn nghiêm đã chịu khiêu khích. Bất quá hắn vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, lại một lần hướng về phía trước thông báo, hơn nữa đem Đường Chấn nguyên lời nói chuyển đạt cao tầng. Gần qua mấy tức, liền có từng đạo cường hãn hơi thở xuất hiện, đem Đường Chấn bao quanh vây quanh lên. Chương 4023 lạnh nhạt đảo chủ. Vận mệnh chi đảo cùng lâu thành thế giới, rõ ràng tồn tại cụ án. Đến nỗi cụ thể nguyên nhân, căn bản không có người biết, liền tính là hòn đá tảng ngôi cao cũng giữ kín như bưng. Rõ ràng là cố tình mà làm, muốn giấu giếm chân tướng. Ý thức được điểm này tu sĩ, đều sẽ không tiếp tục thâm nhập truy tra, miễn cho trêu chọc không cần thiết phiền toái. Tuy rằng cùng tồn tại một tòa chiến khu, hai bên lại có minh xác biên giới, phản phất lẫn nhau không có bất luận cái gì liên hệ. Loại trạng thái này thực kỳ diệu, cũng không phải sinh tử đại thủ, lại cũng không muốn giải hòa. Cực kỳ giống cái loại này nháo ly hôn phu thê, lại ở cùng cái dưới mái hiên cư trú, lẫn nhau chi gian các có các sinh hoạt. Dù sao không có khả năng là kẻ thù, nếu không vô luận như thế nào, hòn đá tảng ngôi cao cũng không thể cho phép này tồn tại. Chân tướng không ai biết được, lâu thành tu sĩ đang nhận được liên lụy, lọt vào vận mệnh chi đảo cư dân cam thủ. Nhưng lâu thành tu sĩ nếu là tiền đến, vận mệnh chi đảo cư dân cũng hoang nên, rốt cuộc cao tầng không có minh sắc cấm, liền chứng minh lui tới là bị cho phép sự tình. Huống chi lâu thành tu sĩ đã đến hướng, chỉ biết mang đến đại lượng sinh ý, đối với vận mệnh chi đảo cư dân mà nói, này đó đều là ngốc nghếch lắm tiền dê béo. Đương nhiên này hết thảy tiền đề, là lâu thành tu sĩ tuân thủ quy củ. Nếu có lâu thành tu sĩ tùy ý làm bậy, có gan làm lơ vận mệnh chi đạo quy củ, các tu sĩ sẽ rất vui lòng làm thật dài giáo huấn. Làm lâu thành tu sĩ biết, nơi này không phải lâu thành thế giới, không chấp nhận được bọn họ làm càn dương ai. Một đám tu sĩ vây quanh Đường Chấn, chính là lòng mang như vậy tâm tư. Ngươi người này, thật sự là không biết sống chết, cũng dám ở vận mệnh chi đạo dương ai. Trước đây phụ trách thông báo tu sĩ, lạnh lùng nhìn về phía Đường Chấn, một bộ xem kịch vui biểu tình. Hắn đối với lâu thành tu sĩ, nhưng thật ra không có bao lớn ý kiến, lại ghét nhất có người không tuân thủ quy củ. Đặc biệt vận mệnh chi chủ, càng là này trong lòng thần tượng, căn bản không chấp nhận được nửa điểm kinh nhẫn. Giờ phút này Đường Chấn hành vi, rõ ràng chính là ở khiêu khích, tuyệt đối không thể nhẹ tha. Mặt khác tu sĩ cũng là như thế, đem Đường Chấn vây quanh lên, một bộ nắm chắc thắng lợi tư thái. Là ngươi tự trói nhập lao, vẫn là làm chúng ta độc thủ, tuy rằng kết quả đều giống nhau, nhưng là đãi ngộ lại bất đồng. Mang đội tu sĩ thủ lĩnh, lạnh lùng nhìn về phía Đường Chấn, lại làm chính hắn làm ra lựa chọn. Đường Chấn hành vi, không coi là đại gian đại ác, lại cũng cần thiết muốn ban cho trừng phạt. Hắn cấp ra lựa chọn quyền, là cho Đường Chấn lưu một ít mặt mũi, miễn cho lưu lại quá sâu thù hận. Cao tầng ở xử lý cùng loại sự kiện khi, cũng không có đặc biệt đông cứng bản khắc, xem như tận lực duy trì một loại xảo diệu cân bằng. Chỉ là hôm nay Đường Chấn, nhất định phải cô phụ đối phương hảo ý. Các ngươi không phải đối thủ của ta, ta cũng không nghĩ cho các ngươi khó xử, còn thỉnh lại lần nữa thông báo vận mệnh chi chủ, nếu không ta liền trực tiếp xông vào. Đường Chấn tiên lễ hậu bình, hôm nay vô luận như thế nào, đều cần thiết muốn đạt thành mong muốn. Nghe được Đường Chấn trả lời, vận mệnh chi đạo các tu sĩ sắc mặt biến đổi. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vận mệnh chi chủ kiểu gì thân phận, cũng là ngươi muốn gặp liền thấy. Các tu sĩ lại vô kiên nhẫn, lập tức liền phải bắt được Đường Chấn, sau đó lại quan nhập vận mệnh chi đảo vực sâu nục giam. Đến nỗi khi nào phong thích, muốn xem xử lý kết quả như thế nào, nếu là chọc giận vận mệnh chi chủ, thậm chí có khả năng đóng lại mấy ngàn năm. Cùng loại ví dụ có không ít, nghe nói còn khiến cho không nhỏ phân tranh. Giam giữ hắn. Thủ lĩnh hạ đạt mệnh lệnh, ý đồ bắt giữ Đường Chấn, kết quả lại phát hiện không người hưởng ứng. Một tia cổ quái không khí ở chung quanh tràn ngập mở ra, các tu sĩ biểu tình đều đã xảy ra biến hóa. Bọn họ cảm giác chính mình cùng trời đất này, thế nhưng hoàn toàn cách ly mở ra, một thân thủ đoạn cũng vô pháp thi triển. Liền giống như thông qua bàn phím thao tác máy tính, giờ phút này điên cuồng đánh bàn phím, máy tính lại không có bất luận cái gì đáp lại. Như vậy dị thường chẳng huống, làm các tu sĩ cảm thấy khiếp sợ, hơn nữa lập tức ý thức được cùng Đường Chấn có quan hệ. Bọn họ đều không phải là kiến thức thiện bạc hạng người, ở dị thường phát sinh lúc sau, liền biết hôm nay đã tới rồi văn sát. Đường Chấn tất nhiên thực lực cực cường, tuyệt không phải bọn họ có khả năng ứng đối, giờ phút này lại chỉ là phát ra cảnh cáo, chính là làm cho bọn họ nên khó mà lui. Kế tiếp là cao tầng thứ giao phong, tuyệt phi bọn họ có khả năng tham dự. Càng là thông qua phương thức này, trực tiếp thông chi vận mệnh chi chủ, không cần lại làm này đó vô dụng thủ đoạn. Quả nhiên liền tại hạ một cái chớp mắt, đột nhiên có lạnh lùng thanh âm truyền đến. ngươi là nơi nào tới ra hỏa, dám ở vận mệnh chi đảo như thế làm càn, thật cho rằng không ai trị được ngươi. Thanh âm thanh lãnh cao ngạo, rồi lại giống như chuông bạc giống nhau, ngay sau đó liền thấy một đạo bạch y thân ảnh xuất hiện, phảng phất tụ tập thế gian sở hữu tốt đẹp. Nàng lạnh lùng nhìn về phía Đường Chấn, ánh mắt mang theo xem kỹ cùng khinh thường, đồng thời còn có cao cao tại thượng uy nghiêm. Vận mệnh chi đảo tu sĩ, ánh mắt trở nên dị thường cùng nhiệt, hiển nhiên là đối đạo chủ tràn ngập sùng bái. Đường Chấn trong tương lai nào đó thời gian, cùng vận mệnh chi chủ đánh quá giao tế, còn đã từng cảm thán đối phương tu vi cao thâm. Đến nỗi rốt cuộc ra sao cảnh giới, lại căn bản không có biện pháp phán đoán. Hiện giờ lại lần nữa tương phùng, lại là liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề, đối phương thế nhưng cũng là thần vương tu sĩ. Khó trách như thế cao ngạo kiêu ngạo, xác thật là có cái này tư bản. Nay cũng làm Đường Chấn có chút nghi hoặc, lúc trước nhìn thấy vận mệnh chi chủ, đối phương vì sao không có khó xử chính mình? Thậm chí tại đây sau, còn đã từng trợ giúp quá chính mình, hóa giải chí mạng nguy cơ. Đường đường thần vương cường giả, thế nhưng như thế dễ nói chuyện, xác thật là làm Đường Chấn có chút không nghĩ ra. Hiện giờ vận mệnh chi chủ lại là đầy mặt sương lạnh, xem Đường Chấn ánh mắt cực kỳ không tốt. Lời này sai rồi, ta rõ ràng luôn mãi thỉnh cầu thông báo, chỉ là các hạ không muốn gặp mặt mà thôi. Vận mệnh chi chủ như cũ lạnh nhạt, phản phất trước nay liền chưa từng cười quá giống nhau. Thấy hoặc không thấy, toàn bằng tâm ý của ta, ta chính là không thấy ngươi lại có thể như thế nào. Đường Chấn lại lắc đầu, cũng không nhận đồng cái cách nói này. Đường Mộ tới cửa bái phỏng, toàn bộ hành trình tuân thủ vận mệnh chi đạo quy tắc, hơn nữa xác thật có chuyện quan trọng tương lượng. Khách nhân thủ tự tuân lễ, chủ nhân lại không hề phong độ, chẳng những không tự mình cho tiếp kiến, thậm chí còn mệnh lệnh thủ hạ đuổi đi. Người ta buồn vô duyên vô thủ, ta có phải hay không có thể lý giải vì đây là đối Đường Mỗ cố tình vũ nhục. Đường Chấn nói tới đây, biểu tình đồng dạng trở nên lạnh băng. Hắn từ trước đến nay là người kính ta một thước, ta kính người một trượng, vận mệnh chi chủ nếu là cố tình khó xử, Đường Chấn cũng tuyệt đối sẽ không nén đến giận. Vận mệnh chi đảo lại như thế nào, một khi chọc mao Đường Chấn, làm theo dám cùng đối phương đấu thượng một phen. Nghe được Đường Chấn phản bác, vận mệnh chi chủ lại không tán thành. Nơi này là nàng địa bàn, thích như thế nào làm liền như thế nào làm. Đối lâu thành tu sĩ có ý kiến, đối Đường Chấn như vậy tu sĩ càng thêm bất mãn. Cái gì có lý vô lý, ở vận mệnh chi đảo, nàng chính là lớn nhất đạo lý. Ta nói lại lần nữa, lập tức ly vận mệnh chi đảo, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vận mệnh chi chủ mày đẹp nhẹ chọn, đối Đường Chấn hạ đạt tối hậu thư, cực kỳ giống một vị khí phách tùy hứng nữ chủ nhân. Đối với như vậy uy hiếp, Đường Chấn lại không chút nào sợ hãi. Vận mệnh chi chủ đều có đạo lý, lấy nhà mình địa bàn nói sự, Đường Chấn đồng dạng có lý, cắn định đối phương lễ tiết thiếu hụt. Mặt mũi lớn hơn thiên, nếu là không thích đáng giải quyết, liền tính là lấy chết tương đua cũng không chút nào kỳ quái. Hai bên không ai nhường ai, này liền ý nghĩa mâu thuẫn thăng cấp. Nếu ngươi không đi, ta liền đem ngươi đánh ra vận mệnh chi đảo. Vận mệnh chi chủ một tay che trời, từ trước đến nay nói một không hai, làm sao từng tao nộ quá loại chuyện này. Tức khắc giận không thể ác, trực tiếp đối Đường Chấn khởi xướng công kích, nàng hôm nay cần thiết muốn cho người từ ngoài đến biết, vận mệnh chi đảo không phải ai đều có thể dương ngoài địa phương. Có gan khiêu khích chính mình, nhất định phải muốn trả giá đại giới. Đường Chấn cầu mà không được, biết chỉ có đánh nhau một trận mới có thể tắt vận mệnh chi chủ kiêu ngạo khí thế. Có chút gia hỏa cao cao tại thượng, thói quen duy ngã độc tôn, chỉ có bị hành hung một đốn, mới có thể chân chính thành thật xuống dưới. Chương 4024 hành hung một đốn. Vận mệnh chi chủ giành trước công kích, ý đồ đoạt được chiến đấu ưu thế. Thân là vận mệnh chi đảo chủ nhân, chiếm hết địa vực ưu thế, khắp thiên địa đều từ này tự do không chế. Quy tắc lực lượng mãnh liệt mà đến, ý đồ đem Đường Chấn chấn áp diệt sát. Vị này lãnh đạo vận mệnh chi chủ, căn bản không để bụng Đường Chấn rốt cuộc là cái gì thân phận, vừa ra tay đó là chí mạng sát chiêu. Loại này cách làm kiêu ngạo vô lễ, hoàn toàn không đem Đường Chấn để vào mắt. Nếu cấp mặt không biết xấu hổ, vậy đừng trách ta không khách khí. Đường Chấn cười lạnh một tiếng, ánh mắt cũng tùy theo lạnh băng, đối mặt vận mệnh chi chủ công kích, lại không có tránh né thoát đi tính toán. Gặp phải đối thủ như vậy, nhất định phải muốn cứng đối cứng, làm đối phương biết rốt cuộc ai càng cường. Nếu né tránh trốn tránh, ngược lại sẽ làm người xem thường. Bất quá ngay lập tức chi gian, Đường Chấn liền hóa thân vạn trượng, múa may đồng thao đại kiếm phách chém mà đi. Đường Chấn kinh nghiệm xa trường, chém giết cường địch vô số, một thân sát khí đã sớm hóa thành thực chất. Thế nhưng ở thân thể hắn ở ngoài, lại hình thành một đạo ma thần hư ảnh, có được kinh sợ địch gan công năng. Chỉ dựa vào tự thân thực lực, ngạnh khiên quy tắc lực lượng đánh sâu vào, đồng thời cũng đang không ngừng tiến hành hóa giải. Hóa giải quy tắc tốc độ, thế nhưng cũng so tầm thường tu sĩ mau ra rất nhiều. Cùng Đường Chấn thao tác so sánh với, vận mệnh chi chủ công kích liền có vẻ trùng quy trùng cũ, khuyết thiếu vài phần sát khí cùng giá tính. Vận mệnh chi chủ là thứ năm cảnh, rõ ràng so Đường Chấn cao hơn không ít, nhưng là hai bên đối đua kết quả, lại thế nhưng là cân sức ngang tài. Cùng với một tiếng vang lớn, lưỡng đạo thần khu tách ra, lẫn nhau chi gian lẫn nhau nhìn xa. Như vậy chém giết kết quả, làm Đường Chấn cười lạnh không ngừng, trong lòng lại là tin tưởng càng đủ. Cảnh giới cao lại như thế nào, Đường Chấn liền thái cổ thần vương đều dám giết, thật sự không sợ vị này vận mệnh chi chủ. Vương có cảnh giới, lại thủ đoạn thường thường, thật sự là đồ có kỳ danh. Đêm này đánh bại, tuyệt phi việc khó. Hai bên nếu khai chiến, Đường Chấn liền sẽ không lưu thủ, nếu là nghị cấp đối phương giữ lại mặt mũi, có hại rất có thể sẽ là chính mình. Vận mệnh chi chủ nhìn về phía Đường Chấn, ánh mắt lại trở nên ngưng trọng lên. Đường Chấn sát khí bùng nổ, làm vận mệnh chi chủ cảm thấy tâm kinh đảm hàn, bắt đầu trở nên có chút không tự tin. Nàng rốt cuộc có thể xác định, trước mắt vị này lâu thành tu sĩ là chân chính trăm chiến quãng đời còn lại. Tuy rằng nàng là thần vương thứ năm cảnh, so Đường Chấn lược cao một ít, lại không thể khởi đến áp chế tính hiệu quả. Thậm chí ở nàng trong óc giữa, còn toát ra một cái cổ quái ý tưởng, liền tính là Thái Cổ Thần Vương ra tay, Đường Chấn cũng có can đảm cùng với chém giết. Đang ở âm thầm kinh hai khi, lại thấy đối diện Đường Chấn cười giữ tận một tiếng, thế nhưng chủ động khởi xướng công kích. Giờ khắc này hắn tư thái, thế nhưng mang theo điên cuồng tàn nhẫn, phảng phất muốn đem địch nhân hoàn toàn cắn nuốt. Thần khu khuôn mặt càng thêm dữ tợn, đôi mắt trở nên huyết hồng, răng nanh răng nhọn cũng tùy theo xuất hiện. Sắt. Cùng với một tiếng gào giống, Đường Chấn thân thể trung quanh tức khắc bị hừng hực lửa cháy bao vây. Đồng thao trường kiếm đồng dạng như thế, mặt ngoài phù văn lập lòe, lôi cuốn hừng hực lửa cháy phách chém mà đến. Như thế khủng bố thế công, làm vận mệnh chi chủ trái tim run rẩy, chí mạng nguy cơ cảm tùy theo buông xuống. Nàng biết này nhất chiêu nếu là chứng thực, chính mình liền tính là thần vương tu sĩ, cũng tất nhiên sẽ gặp chí mạng bị thương nặng. Cần thiết né tránh, không thể đánh bừa. Ý niệm dâng lên đồng thời, vận mệnh chi chủ lập tức né tránh, hai bên giao phong chỉ là ngay lập tức chi gian, chậm hơn một chút liền tất nhiên sẽ gặp bị thương nặng. Tránh đi Đường Chấn một đòn chí mạng, đệ nhị sóng công kích lại theo sát tới, làm vận mệnh chi chủ vội vàng né tránh chống đỡ. Chính là lại xem Đường Chấn, thế nhưng giống như điên cuồng giống nhau, điên cuồng công kích không ngừng thi triển. Đây là chân chính chiến trường thủ đoạn, chém giết lên không lưu tình chút nào, hoặc là đem địch nhân giết chết, hoặc là chính mình bị địch nhân chém giết. Đối với Đường Chấn tới nói, như vậy chém giết đã sớm tập mãi thành thói quen, một khi hai bên triển khai chém giết, hắn liền sẽ không có bất luận cái gì có lệ. Chính là lúc này đây đối thủ lại là hưởng có cảnh giới, thực chiến kinh nghiệm lại xa không bằng Đường Chấn. Đối mặt loại này mưa rền gió dữ đả kích, vận mệnh chi chủ lúc mới bắt đầu còn có thể ứng phó, chính là giây lát đã bị đánh đến không dám ngẩng đầu. Khủng hoảng cùng kinh hãi tâm tình, đột nhiên từ trong lòng dâng lên, đây là qua đi chưa từng có qua sự tình. Cảm thấy được tự thân biến hóa, vận mệnh chi chủ cảm thấy nổi giận đan sen, coi trọng Đường Chấn ánh mắt cũng càng thêm lãnh lệ. Đường Chấn mang đến áp lực, làm nàng cảm giác tôn nghiêm đã chịu vũ nhục, bình sinh vẫn là lần đầu tiên hoài nghi thực lực của chính mình. Nghĩ vậy là nhà mình địa bàn, thế nhưng sẽ bị người ngoài ức hiếp, vận mệnh chi chủ liền càng thêm xấu hổ và giận dữ. Không có khả năng, ngươi không có khả năng chiến thắng ta, tuyệt đối không thể. Phát ra gào giống đồng thời, vận mệnh chi chủ cũng đột nhiên biến thân, thế nhưng cũng là ba đầu sáu tay trạng thái. Như vậy chiến đấu hình thái, thuộc về gần người vật lộn trung cực, khác nhau ở chỗ khí quan thượng sai biệt. Hiển nhiên giờ phút này vận mệnh chi chủ cũng đã tiến vào bác mệnh trạng thái, mãnh liệt lòng tự trọng làm nàng tuyệt không có thể tiếp thu thất bại. Hôm nay lúc này đây chiến đấu, đối với vận mệnh chi chủ mà nói, hiển nhiên là qua đi chưa bao giờ từng có. Làm nàng khiếp sợ đồng thời, tư duy cũng trở nên thanh tỉnh rất nhiều, biết lâu thành tu sĩ thật sự ngọa hổ tàng long, cùng trong tưởng tượng căn bản không giống nhau. Chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân, mới có thể đối vận mệnh chi đạo lễ nhượng ba phần, đều không phải là sợ hãi bởi vì nàng cảnh giới thực lực. Đúng là rõ ràng điểm này, mới làm vận mệnh chi chủ trở nên xấu hổ buồn bực bất ham, tổng cảm thấy chính mình quá khứ hành vi như là vai hề. Ngày thường tự cho là đúng, cho rằng bằng chính mình là có thể kinh sợ lâu thành tu sĩ, lại không biết ở cường giả chân chính thủ hạ, kỳ thật căn bản là bất ham một kích. Tức muốn hộp máu vận mệnh chi chủ, sức chiến đấu điên cuồng tăng lên, nhưng là bại lộ ra tới lỗ hổng lại càng ngày càng nhiều. Nghiêm túc sao? Như vậy mới đúng. Đường Chấn cười giữ tận một tiếng, đồng dạng hóa thành ba đầu sáu tay, một viên đầu đầy mặt tươi cười, lại có răng nanh lộ ra ngoài, một viên đầu giữ tận hung hãn, trong mắt lại hàm một tia từ bi. Sáu chỉ cánh tay cầm sáu kiện thần khí, tản ra huy hoàng thần uy, trung quanh huyền phù một đám đầu, hiện lộ ra đủ loại kiểu dáng biểu tình. Bao phủ Đường Chấn ma diễm, trở nên càng thêm tràn đầy, khủng bố ma ảnh cũng càng thêm rõ ràng. Mặc dù là không có giao thủ, chính là chỉ bằng giờ phút này khí thế, khiến cho vận mệnh chi chủ cảm thấy khủng hoảng run rẩy. Đây là Đường Chấn hoàn toàn trạng thái, chiến đấu lên vô cùng hung hãn, thích nhất đem địch nhân xé nát cắn nuốt. Tòa định vận mệnh chi chủ, vẻ mặt điên cuồng tươi cười, con liền phảng phất là đang xem một phần tươi ngon đồ ăn. Vận mệnh chi chủ trong lòng hoảng sợ, lại như cũ cắn răng nghiến răng, không tin chính mình đấu không lại Đường Chấn. Chính là kế tiếp chiến đấu, lại làm vận mệnh chi chủ chân chính ý thức được, cái gì gọi là trăm chiến quãng đời còn lại chiến sĩ, cái gì mới kêu chiến trường sát thần. Giao thủ bất quá 3 năm hiệp, Đường Chấn liền nắm lấy cơ hội, kéo xuống vận mệnh chi chủ một cái cánh tay. Giống như hung thú ăn cơm, nhét vào một con đầu trong miệng, hơn nữa chiến đấu còn ở tiếp tục. Sáu chỉ cánh tay bay múa không ngừng, đối với vận mệnh chi chủ điên cuồng phách chém, nàng thần khu không ngừng vỡ vụn bay múa. Vận mệnh chi chủ liều chết phản kích, gặp bị thương lại càng ngày càng nặng, bị Đường Chấn nghiêng về một bên áp chế. Trong lòng vạn phần không cam lòng, ý đồ đối Đường Chấn tiến hành trả thù vận mệnh chi chủ, giờ phút này chân chính cảm thấy hoảng sợ, hơn nữa cảm thấy được tử vong buông xuống. A! Vận mệnh chi chủ phát ra kêu rên, trong thanh âm mang theo cực độ không cam lòng, đồng thời còn có một tia sám hối. Hiển nhiên ở hôm nay phía trước, nàng chưa bao giờ từng nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Đương sự tình phát sinh lúc sau, rồi lại đột nhiên ý thức được, có một số việc kỳ thật chính là gieo gió gặt bão. Nếu không có tùy hứng làm bậy, không có tự cho là đúng, liền hiển nhiên sẽ không có hôm nay tao ngộ. Xem Đường Chấn điên cuồng trạng thái, liền biết nếu là không nhận thua, liền tuyệt đối sẽ không dừng tay. Nhưng làm vận mệnh chi chủ nhận thua, lại quả thực so giết nàng còn khó chịu. Mắt thấy Đường Chấn đằng đằng sát khí, liền phải đem vận mệnh chi chủ sẽ thành mảnh nhỏ khi, đột nhiên có một đạo thanh âm ở thần hồn chi hải vang lên. Thế lương, xa xưa, thế sự xoay vần. Điên cuồng trạng thái hạ Đường Chấn, đột nhiên đình chỉ công kích, lưu luyến nhìn vận mệnh chi chủ, giữ tận vạn trượng thần khu ngay lập tức tiêu tán. Chương 4025 đạt thành hợp tác. Đường Chấn tới đây phía trước, liền đã từng phân tích quá vận mệnh chi đạo, suy đoán nơi này tất nhiên có siêu cấp cường giả tọa trấn, có cực đại khả năng đối phương là thái cổ thần vương, hơn nữa có được cường đại thực lực. Chỉ có loại này cấp bậc cường giả mới có tư cách làm hòn đá tảng ngôi cao làm ra thỏa hiệp, ở nhà mình bụng chuyên môn sáng lập ra một tòa đặc khu. Vì sao cùng lâu thành thế giới phân ra, Đường Chấn cũng không phải rất rõ ràng, đồng dạng cũng không có tra xét tính toán. Nhưng là hắn có thể xác định, khẳng định cùng vận mệnh chi chủ không quan hệ, chỉ dựa vào vị này thực lực thủ đoạn, còn không đến mức làm hòn đá tảng ngôi cao làm ra thỏa hiệp. Này một phen hung hãn tranh đấu, kỳ thật cũng là cố tình biểu diễn, ý đồ đem phía sau màn tồn tại câu dẫn ra tới. Cần thiết muốn thật đánh, xuống tay khi không chút lưu tình, như vậy mới có thể đạt thành mục tiêu. Quả nhiên ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, vận mệnh chi đảo phía sau màn tồn tại, rốt cuộc chủ động liên lạc Đường Chấn. Không ra mặt cũng không được, xem Đường Chấn điên cuồng trạng thái, liền biết vận mệnh chi chủ tình cảnh tương đương nguy hiểm. Lại không ra tay ngăn trở, hậu quả không dám tưởng tượng. Nguyên bản chỉ là một chuyện nhỏ, lại phát triển đến bây giờ loại trình độ này, này liền ý nghĩa tình huống đã hoàn toàn mất khống chế. Nếu là tùy ý phát triển đi xuống, thực sự có khả năng khơi mào hai bên chi gian chiến tranh. Vận mệnh chi đảo tồn tại, kỳ thật đã sớm đưa tới lâu thành tu sĩ bất mãn, cảm giác đây là đối tự thân tôn nghiêm khiêu khích. Đối với hòn đá tảng ngôi cao, đồng dạng cũng có nghi ngờ. Chỉ là ngày thường tiếp xúc không nhiều lắm, mới không có lớn hơn nữa mâu thuẫn bùng nổ, nhưng là cũng không ý nghĩa không có thai hoàng ẩm. Lúc này đây tranh đấu, rất có thể sẽ trở thành đạo hỏa tác. Vận mệnh chi chủ áp không được sự, làm việc thời điểm tùy ý làm bậy, phía sau màn tồn tại lại không thể như thế. Trận này tranh đấu cần thiết muốn ngăn lại, xử lý thời điểm cũng đến không nghiêng không lệch, thậm chí còn cần thiết làm ra một ít nội bộ. Đường Chấn rời khỏi chiến trường, nháy mắt giải trừ trạng thái chiến đấu, vận mệnh chi chủ lại như cũ tức giận bất bình. Cảm thụ được gặp bị thương nặng, nàng thế nhưng gào giống một tiếng, còn tưởng đối Đường Chấn phát động công kích. Làm cản. Đột nhiên có thanh âm truyền đến, trong giọng nói mang theo một tia tức giận, theo sau liền nghe hét thảm một tiếng truyền đến. Vận mệnh chi chủ ở khoảnh khắc chi gian, liền băng giải thành vô số mảnh nhỏ, tự thân tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần Đường Chấn thừa cơ công kích, đem vận mệnh chi chủ trấn áp cũng thu vào trong óc thần quốc, đối phương tất nhiên khó thoát vừa chết. Đương nhiên này chỉ là ngẫm lại, Đường Chấn căn bản không có khả năng ra tay. Bất quá giây lát chi gian, vận mệnh chi chủ liền một lần nữa ngưng tụ thần khu, tuy rằng không hề thử phát động công kích, nhưng là biểu tình như cũ lạnh băng như xương. Vị này tùy hứng đạo chủ, hiển nhiên là được đến giáo huấn, lại hoặc là bị bắt lựa chọn thỏa hiệp. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, đối Đường Chấn mà nói đều là một chuyện tốt, ít nhất có thể bắt đầu đàm luận tiếp theo cái đề tài. Vị kia phía sau màn tồn tại cũng không có trực tiếp hiện thân, nhưng là cảnh cáo thái độ thập phần rõ ràng. Đường Chấn làm người từ ngoài đến, cần thiết phải hiểu được thủ quy củ. Đồng thời cũng là cảnh cáo vận mệnh chi chủ, không cần lại tùy hứng mà làm, hảo hảo giải quyết Đường Chấn sự tình. Vận mệnh chi đảo chân chính chủ nhân cũng không có cùng Đường Chấn tiếp xúc tính toán, có lẽ là không có phương tiện ra mặt, lại có lẽ là cảm thấy Đường Chấn không đủ tư cách. Vừa mới giao chiến hai bên, giờ phút này đều lâm vào trầm mặc, lẫn nhau chỉ gian cách không đối coi. Một hồi lâu, vận mệnh chi chủ mới lạnh lùng mở miệng, ngươi tới vận mệnh chi đảo, rốt cuộc là vì chuyện gì? Sự tình cần thiết muốn giải quyết, nếu không Đường Chấn căn bản không có khả năng rời đi. Cùng với như vậy lãng phí thời gian, còn không bằng chạy nhanh đem sự tình giải quyết, như thế là có thể đem Đường Chấn tiến đi. Đường Chấn giải thích ý đồ đến, hy vọng mượn dùng vận mệnh chi luân uy năng, đối tiểu điệp linh hồn tiến hành trói định. Nghe được Đường Chấn yêu cầu, vận mệnh chi chủ mày đẹp nhẹ nhăn, cũng không có trực tiếp cấp ra hồi phục. Vận mệnh chi luân trói định chỉ nhằm vào vận mệnh chi đạo tu sĩ, hơn nữa cần thiết còn phải là chân chính trung tâm. Làm người từ ngoài đến tiếp thu trói định, đây là chưa bao giờ từng có quá sự tình. Vận mệnh chi chủ theo bản năng liền tưởng tự tuyệt, hơn nữa tưởng lấy quy tắc nói sự, kết quả lại phát hiện không có cách nào mở miệng. Quy tắc là người cầm quyền chế định, hoặc là nói là từ nàng tự mình chế định, vận mệnh chi luân cũng không tồn tại trói định hạn chế. Nếu là dùng cái này lý do đáp lại, Đường Chấn khẳng định sẽ không vừa lòng, đến lúc đó sự tình chẳng những không có giải quyết, ngược lại có khả năng nháo ra càng nhiều phiền toái. Nhưng nếu là hướng Đường Chấn thỏa hiệp, nàng lại cảm thấy cực độ không cam lòng, cảm thấy đây là chính mình cùng lâu thành thế giới tranh đấu nhận thua. Vạn nhất sự tình truyền ra, vận mệnh chi chủ mặt mũi gì tồn? Cùng lâu thành tu sĩ khí phách tranh đấu, đều là vận mệnh chi chủ một bên tình nguyện, hiện giờ tuy rằng hơi có tình ngộ, lại cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn xoay chuyển tâm thái. Vận mệnh chi chủ nghĩ tới nghĩ lui, lại tìm không thấy lý do cự tuyệt, cuối cùng cũng chỉ có thể đáp ứng Đường Chấn yêu cầu. Lại cần thiết trả giá đại giới, càng là làm thịt người đau liền càng tốt. Không cần ta nói ngươi cũng biết, loại này trói định tư cách có bao nhiêu chân quý, liền tính là vận mệnh chi tử cũng chưa chắc có thể đạt được. Ngươi nếu là muốn đạt được, vậy cần thiết trả giá đại giới. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ không có vấn đề. Đây là hắn dự đoán kết quả, vận mệnh chi chủ không có khả năng làm chính mình chiếm tiện nghi, trả giá tương ứng đại giới cũng là theo lý thường hẳn là. Nhìn đến Đường Chấn gật đầu đáp ứng, vận mệnh chi chủ cười lạnh một tiếng. Một vạn cách thần chi căn nguyên, ta liền cho ngươi một lần cơ hội. Nghe được vận mệnh chi chủ yêu cầu, Đường Chấn híp lại hai mắt, đây là hắn muốn tức giận dấu hiệu. 10 vạn cách số lượng, cung cấp với đệ nhất cảnh thần vương toàn bộ tích lũy, lại tương đương với Đường Chấn hiện có 20 phần có 1. Tấn chức thái cổ thần vương, mới có được 100 vạn cách số lượng dự trữ, vận mệnh chi chủ cũng coi như là công phu sư tử ngoạm. Không hề nghi ngờ, đây là ở cố tình làm khó dễ, đối Đường Chấn tiến hành trả thù. Nếu vô pháp từ chối, vậy làm ngươi hung hăng xuất huyết, nếu là có kẻ mặc cả, tự nhiên cũng liền rơi xuống hạ phong. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi lại đến muốn tiến thêm thước. Dựa theo vận mệnh chi chủ phỏng đoán, Đường Chấn tất nhiên muốn có kẻ mặc cả, mà nàng liền có thể mượn cơ hội phản phúng một phen. Hạ Liêu Đường Chấn trầm mặc mấy phút, liền trực tiếp gật đầu đáp ứng. Không có vấn đề. Đối với Đường Chấn đáp lại, vận mệnh chi chủ cảm thấy có chút vô ngữ. Đường Chấn thà rằng chính mình bị hao tổn thất, cũng muốn lấp kín vận mệnh chi chủ miệng, hơn nữa hắn loại này không nói giới hành vi, ngược lại làm vận mệnh chi chủ không hào thao tác. Như vậy giá cả vốn là thái quá, Đường Chấn lại trực tiếp đáp ứng, này liền ý nghĩa kế tiếp thao tác không thể xuất hiện bất luận cái gì sơ suất xấu xa. Nếu không Đường Chấn hoàn toàn có lý do làm vận mệnh chi chủ cấp cái cách nói. Nói trắng ra là chính là tiền nhiều phòng tay, chính mình cho chính mình đào một cái hố to. Vận mệnh chi chủ âm thầm nín thở, lại cũng cảm giác phi thường tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, thế nhưng đáng giá Đường Chấn như thế trả giá. Liên tại hạ một khắc, thần chi căn nguyên triệu tập mà đến, trực tiếp đưa đến vận mệnh chi chủ trong tay. Ngay sau đó tiểu điệp xuất hiện, tiếp thu vận mệnh chi chủ an bài. Nhìn đến tiểu điệp lúc sau, vận mệnh chi chủ gật gật đầu, nếu đã muốn chạy tới này một bước, nàng tự nhiên không có khả năng lại làm ra vô lại sự tình. Đường đường vận mệnh chi chủ, nếu là lật lọng, chẳng phải là phải bị người cười đến rụng răng. Muốn hoàn thành chói định, yêu cầu không ít trình tự, hơn nữa còn muốn tu hành vận mệnh chi đạo bí pháp, đối tự thân cảnh giới cũng có hạn chế. Nay yêu cầu thời gian nhất định, ngài có thể chậm rãi chờ, đến lúc đó tự nhiên sẽ đối với ngươi phát ra thông chi. Hôm nay phát sinh sự tình, tuyệt đối không cho phép tiết lộ, nếu không mặc kệ ngươi ra sao thân phận, đều cần thiết muốn trả giá đại giới. Việc này liên quan đến danh dự, vận mệnh chi chủ tất nhiên muốn phát ra cảnh cáo, có một số việc nàng có thể thỏa hiệp, thật có chút sự tình lại cần thiết muốn so đo. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, hắn tự nhiên sẽ không lung tung mở miệng. Không chỉ có ảnh hưởng vận mệnh chi đạo danh dự, còn có khả năng cho chính mình mang đến phiền toái, nếu là bị địch nhân biết được, thậm chí có thể tìm tung tìm tích tỏa định tiểu điệp. Không cần đối phương nhắc nhở, Đường Chấn cũng tự nhiên sẽ bảo thủ bí mật. Lợi dụng trong khoảng thời gian này, vừa lúc luyện chế một kiện thần khí, từ đây thường bạn ở tiểu điệp bên người. Chương 4026 trùng hợp, hỗn loạn. Ta ở dị giới có tòa thành. Đỉnh núi Thạch Đình Nội, Đường Chấn một mình tính toán. Tiểu Điệp đi theo vận mệnh chi chủ rời đi, tiếp thu đối phương chỉ đạo huấn luyện, nàng ở tu hành công pháp đồng thời, cũng muốn tranh thủ cảnh giới tăng lên. Sử dụng vận mệnh chi luân, kỳ thật cũng có không ít hạn chế, đầu tiên muốn đạt tới pháp tắc vương giả cảnh giới. Đây là nhất cơ sở yêu cầu, tu sĩ có được cảnh giới càng cao, liền càng có thể phát huy vận mệnh chi luân uy lực. Ngoài ra còn có rất nhiều kỹ xảo, cũng đều cần thiết muốn toàn bộ nắm giữ. Cái loại này cái gì đều không cần trả giá, lại có thể ngồi mát ăn bát vàng chuyện tốt, ngay cả thần vương cường giả đều không thể làm được. Như vậy học tập chỉ có chỗ tốt, Đường Chấn khẳng định sẽ không ngăn trở. Tiểu Điệp có được thực lực càng cường, liền càng không dễ dàng tao ngộ nguy hiểm. Nghi người thì không dùng, nếu lựa chọn hợp tác, Đường Chấn liền sẽ không nghi ngờ vận mệnh chi chủ. Tuy rằng đối phương có chút tùy hứng, nhưng là cũng không khuyết thiếu cường giả phong phạm, hứa hẹn sự tình khẳng định có thể làm được. Nàng cung Đường Chấn tư hoán, đồng dạng sẽ không lan đến gần người khác. Đường Chấn không cần nhiều lự, chỉ lo làm tốt chính mình sự tình, tính chờ cuối cùng thời khắc tiến đến. Giờ phút này ở làm sự tình, chính là vì Tiểu Điệp luyện chế thần khí. Đường Chấn suy nghĩ luôn mãi, cuối cùng vẫn là lấy di động vì nguyên hình. Bởi vì như vậy thần khí càng thêm quen thuộc thân thiết. Làm Thánh Long Thành cư dân, Tiểu Điệp đối với sản phẩm điện tử cũng không xa lạ, sử dụng thời điểm cũng càng có thân thiết cảm. Hồi tưởng chính mình lúc trước sử dụng khi, di động cụ bị đủ loại công năng, Đường Chấn cũng đã có chú ý. Luyện chế quá trình cũng không khó, thân là thần vương cường giả, nháy mắt sinh ra vô số ý niệm, xây dựng ra một bộ không tồn tại logic khuyết tật công năng giàn giáo. Giống như là biên soạn trình tự, lại cũng càng thêm huyền ảo phức tạp. Chờ đến xây dựng hoàn thành lúc sau, lại tiến hành suy đoán thử nghiệm, lại đem khả năng dự đoán cảnh tượng toàn bộ thí nghiệm giống nhau. Một khi phát hiện sai lầm, liền sẽ lập tức tiến hành sửa đổi, không ngừng kiểm tra đo lường sửa chữa, lại trải qua 3 lần toàn diện thí nghiệm, rốt cuộc xác định không có bất luận vấn đề gì. Đường Chấn lựa chọn định hình, thần khí khung hoàn thành, ngay sau đó liền muốn bỏ thêm vào thần chi căn nguyên. Nay khoản thần khí vận chuyển, yêu cầu thần chi căn nguyên tới chống đỡ, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Đường Chấn trực tiếp tồn vào 1 vạn cách số lượng, tương đương với đệ nhất cảnh thần vương, thần chi căn nguyên toàn bộ số lượng dự trữ. Cùng vận mệnh chi chủ tiến hành giao dịch, Đường Chấn liền chi trả 1 vạn cách số lượng, hiện giờ vì bảo đảm tiểu điệp an toàn, lại lần nữa trả giá ngang nhau thần chi căn nguyên. Lúc này đây hành động rất có thể có bồi vô kiếm. Đường Chấn vốn là không phải vì phát tài, chỉ cần có thể giải quyết trong lòng tiếc nuối, trả giá lại nhiều thần chi căn nguyên hắn cũng tâm cam. Tuy rằng thần chi căn nguyên đại lượng chi ra sẽ ảnh hưởng hắn cảnh giới tăng lên, nhưng là Đường Chấn đồng dạng sẽ không để ý. Thiên kim tan hết còn phục tới, chỉ có nợ tình khó nhất thường, vàng bạc nếu có thể bổ khuyết hám, tất cầu nhân gian bạc triệu tài. Này đó thần chi căn nguyên trả giá, căn bản không đối Đường Chấn tạo thành bao lớn ảnh hưởng, hắn cũng không nóng lòng tấn trước. Đồng dạng cũng có năng lực kiếm lấy càng nhiều. Cùng với Đường Chấn thao tác, xây dựng hoàn thành thần khí giàn giáo, bắt đầu trở nên càng thêm đầy đặn lên. Giờ khắc này Đường Chấn ngược lại trở nên nhẹ nhàng lên. Chế tác thần khí liền giống như thuần dưỡng trẻ mới sinh, hoàn thành tất yếu bước đi, chỉ cần an tĩnh chờ đợi ra đời liền có thể. Thời gian chậm rãi trôi đi, rốt cuộc có tin tức truyền đến. Ở vận mệnh chi chủ thao tác hạ, tiểu điệp đã hoàn thành tương ứng tu hành, kế tiếp liền phải cùng vận mệnh chi luân tiến hành chói định. Hoàn thành chói định tiểu điệp, cần thiết phải trải qua quá 3 lần chuyển thế luân hồi, như vậy mới có thể xem như công đức viên mãn. Này đó đều là việc nhỏ, trên cơ bản sẽ không ra vấn đề. Huống hồ tiểu điệp luân hồi là lúc, sẽ mang theo kiếp trước ký ức, đồng thời còn sẽ có thần khí bản thân. Liên tính là tiến vào mạt pháp thế giới, thiên địa năng lượng đoạt tuyệt, tự thân cũng có thể thông qua thần khí đạt được năng lượng tiếp viện. Như vậy thiên tuyển gia thân, liền tính là hoàng đế cũng chưa biện pháp so sánh với. Cho nên căn bản đừng lo, tiểu điệp sẽ có hại chịu khổ, mà là có thể ở bất luận cái gì thế giới tùy tâm sử dụng. Chỉ là này ba lần luân hồi, đều đem trải qua sinh lão bệnh tử, hơn nữa ở tử vong lúc sau bị tiếp dẫn hồi vận mệnh chi đạo. Ở người hầu dẫn dắt hạ, Đường Chấn đến một tòa to lớn cung điện. Cung điện thiết kế ngắn gọn, lại nơi trốn biểu lộ bất phàm, lại tùy ý có thể thấy được kỳ hoa dị thảo trang điểm. Vận mệnh chi đạo cảnh sắc, có 102 đệ tứ chiến khu, điểm này chưa từng có người phản bác. Đối với tiểu điệp tới nói, nơi này chính là trong ngộng tiên đường, nhất định phi thường thích. Thực mau ở cung điện chỗ sâu trong, Đường Chấn gặp được tiểu điệp, cùng với như cũ lạnh nhạt vận mệnh chi chủ. Một đoạn thời gian không thấy, tiểu điệp tu vi cảnh giới quả nhiên tăng lên, đầy mặt đều là vui vẻ tươi cười. Nhìn thấy Đường Chấn lúc sau, nàng tỏ vẻ vận mệnh chi đạo thực hảo, chờ đến về sau đi mệt, liền sẽ trở lại nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đường Chấn mỉm cười gật đầu, hơn nữa lấy ra luyện chế thần khí, cũng không có kiêng dè vận mệnh chi chủ, mà là trực tiếp tiến hành rồi biểu thị. Nhìn thần khí công năng, tiểu điệp vẻ mặt kinh hỉ tươi cười. Cách đó không xa vận mệnh chi chủ, lặng lặng nhìn trước mắt một màn, lại đột nhiên đối với Đường Chấn nói, ngươi thần khí tuy hảo, nhưng là cũng có không ổn chỗ. Tiểu điệp hiện tại thuộc sở hữu vận mệnh chi đạo, nên hưởng thụ một ít tương ứng phúc lợi, nếu không bị người ngoài biết được, còn tưởng rằng vận mệnh chi đạo hà khắc bùn xịn. Vận mệnh chi chủ nói nơi này, quay đầu nhìn về phía tiểu điệp, trên mặt lộ ra một tia cười khẽ. Tiểu điệp mộng tưởng là du lãm thế giới vô biên, nhưng là cũng không ý nghĩa không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nàng ở du lãm thời điểm, cũng có thể thu thập tình báo, do đó đổi tương ứng công lao. Vận mệnh chi đạo giao dịch, yêu cầu sử dụng vận mệnh đồng vàng, ngươi có thể ở thần khí trung tăng thêm cái này công năng. Ta sẽ mở ra quyền hạn, cho phép cái này thần khí liên tiếp vận mệnh chi luân, hơn nữa hưởng thụ ngang nhau quyền lợi. Ngươi có thể bắt chước mệnh chi đạo đổi phương thức, cụ hiện ra một trận vận mệnh tiên bình, tiểu điệp có thể sử dụng vận mệnh đồng vàng, đổi muốn các loại đồ vật. Đường Chấn biểu tình bất biến, trong lòng lại hơi kinh hãi. Vận mệnh chi chủ kiến nghị, làm Đường Chấn đột nhiên ý thức được, có một số việc có lẽ không có đơn giản như vậy. Tựa như hắn cái này thần khí, nguyên bản là phòng theo chính mình di động, cũng không có tăng thêm vận mệnh thiên bình công năng. Vận mệnh chi chủ kiến nghị, làm Đường Chấn bỗng nhiên ý thức được, tiểu điệp sử dụng cái này thần khí, sau lại rất có thể rơi xuống chính mình trong tay. Không phải tương lai, mà là lúc ban đầu, hắn trở thành lâu thành tu sĩ phía trước. Còn có một loại khả năng, cùng loại thần khí cùng sở hữu hai kiện. Đường Chấn không biết chân chính đáp án, lại đối tương lai sinh ra một tia mê mang, cho dù là xuyên qua thời gian mạch nước ngầm, cũng vô pháp chân chính nắm chắc sở hữu. Thậm chí có khả năng, tương lai sẽ nhân loại này can thiệp mà trở nên càng thêm hỗn loạn, cuối cùng diễn biến đến vô pháp khống chế trình độ. Nếu thật là như thế, tuyệt đối là biến khéo thành vụng. Giờ khắc này Đường Chấn sinh ra nồng đậm kính sợ cảm, biết chính mình không thể lại tiếp tục tùy ý làm bậy. Hắn hiện tại theo như lời mỗi một câu, làm ra mỗi một việc, đều tất nhiên sẽ đối tương lai tạo thành ảnh hưởng. Bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, có lẽ còn có thể đủ thông qua thời gian tu chỉnh, chính là đại sự lại như thế nào mới có thể tiêu di thai hoàng ẩm. Liên tỷ như chính mình cùng vận mệnh chi chủ, có hôm nay lần này giao phong, đối phương tương lai tất nhiên có thể nhận ra chính mình. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy tình huống không đúng. Sau lại gặp được vận mệnh chi chủ khi, đối phương cũng không nhận thức chính mình, lại chỉ nói hắn tựa hồ cùng người nào đó có quan hệ. Cái này người nào đó là ai, là chính mình, vẫn là tiểu điệp. Đồng dạng là nguyên nhân này, Đường Chấn mới không có bị quá mức khó xử, có thể thuận lợi rời đi vận mệnh chi đảo. Hậu kỳ đã chịu trợ giúp, cũng có thể cùng này có quan hệ. Tương lai sương mù thật mạnh, làm Đường Chấn càng thêm cảnh giác, càng biết đây là chính mình một tay dẫn tới kết quả. Dứt khoát không hề suy nghĩ, chỉ nghĩ mau chóng kết thúc việc này, sau đó liền thoát ly thời gian mạch nước ngầm. Miễn cho dừng lại thời gian càng lâu, dẫn phát biến cố liền càng nhiều. Chương 4027 khả năng thai hoàng ẩm. Ta ở dị giới có tòa thành. Vận mệnh chi chủ yêu cầu, cũng không có bao hàm bất luận cái gì ác ý, Đường Chấn tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Cũng không có hao phí bao lâu thời gian, liền đem vận mệnh thiên bình cụ hiện ra tới, hơn nữa cùng di động lẫn nhau dung hợp. Sử dụng thần khí không cần trả giá đại giới, sử dụng vận mệnh thiên bình lại yêu cầu tiêu hao vận mệnh đồng vàng. Tiểu điệp có lẽ dùng không đến, thần khí bản thân liền đủ để thỏa mãn hết thể yêu cầu. Đường Chấn thân thủ luyện chế thần khí, đến đây khắc mới xem như chính thức thành hình, hơn nữa cùng tiểu điệp hoàn thành thần hồn chói định. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Đường Chấn cùng Tiểu Hàn huyên hai câu, nghi thức liền đem chính thức bắt đầu. Không phải cái gì sinh ly từ biệt, càng không có thiên ngôn và ngữ, hai bên chỉ là cười khẽ phất tay, tựa như thông thường chia lịa. Chuẩn bị sẵn sàng, ta đưa ngươi bước lên vận mệnh chi luân. Vận mệnh chi chủ thanh âm truyền đến, cùng loại sự tình đều là từ nàng chỉ huy, chỉ vì để hiện một loại nghi thức cảm. Vận mệnh chi đạo tu sĩ, toàn bộ đều coi đây là vinh. Cung điện vách tường nguyên bản là một bức họa, giờ phút này lại biến thành chân thật cảnh tượng, xuất hiện một đạo treo không cầu đá, phía dưới chính là vạn trượng vực sâu. Tại đây tòa cầu đá cuối, có một tòa thật lớn vô cùng luân bàn, mặt trên che kín thần bí phù văn, còn có vô số quỷ dị đồ án. Đây là vận mệnh chi luân, liên tiếp rất nhiều thế giới, có được lục đạo luân hồi công năng. Thời không quy tắc kích động, mỗi thời mỗi khắc đều ở vận chuyển. Tiểu điệp đi đến cầu đá cuối, nơi đó có tế đàn một tòa, đi đến trung ương cũng ngồi xếp bằng xuống dưới. Vận mệnh chi luân bắt đầu vận chuyển, nó từ vô số phù văn vòng tròn tạo thành, cực kỳ giống huyền ảo phong thủy la bàn. Huyền ảo lực lượng thần bí buông xuống, đem tiểu điệp bao quanh bao phủ, một đạo lại một đạo tương đồng thân ảnh, từ nhỏ điệp trong thân thể không ngừng rút ra. Tới rồi cuối cùng một khắc, tiểu điệp đột nhiên mở to mắt, đối với Đường Chấn hơi hơi mỉm cười. Bảo trọng, phu quân. Liên tại hạ một khắc, thân thể của nàng hóa thành quang điểm tiêu tán, hoàn toàn dung nhập vận mệnh chi luân. Đường Chấn toàn bộ hành trình thấy, trước sau yên lặng không nói gì. Từ giờ trở đi, Tiểu Điệp liền đem mở ra luân hồi, trải qua tam sinh tam chết, theo sau liền có thể siêu thoát tự tại. Vận mệnh chi chủ thanh âm truyền đến, nàng cần thiết làm Đường Chấn biết được sở hữu, này cũng coi như là đối khách hàng phụ trách. Có một số việc nên nói liền nói, không cần thiết che che giấu giấu, nếu không chính là ở tự tìm phiền toái. Đối với người thường tới nói, tam thế luân hồi có lẽ tương đương dài lâu, khá vậy đúng là như thế, mới làm sinh mệnh trở nên phong phú thú vị. Không giống thần linh tu sĩ, tuy rằng có thể trường sinh bất tử, lại bởi vậy thiếu rất nhiều là thú. Thực lực cảnh giới chiến lệnh, giống như là thiết chặt cổ không ngừng nhắc tới dây treo cổ, làm người không thể không nỗ lực hướng về phía trước leo lên. Nhìn như tiêu giao tự tại tu sĩ, kỳ thật tình cảnh càng thêm tàn khốc hà khắc. Đa tạ. Đường Chấn xoay người nhìn về phía vận mệnh chi chủ, hướng đối phương được rồi lâu thành tu sĩ lễ tiết, lấy này tới biểu đạt trong lòng biết ơn. Sinh ý về sinh ý, nhân tình là nhân tình, vận mệnh chi luân thuộc sở hữu tư hữu, hoàn toàn có thể cự tuyệt phục vụ với Đường Chấn. Đối phương nếu đáp ứng, Đường Chấn nhất định phải đến cảm nhớ nhân tình. A. Vận mệnh chi chủ cười khẽ, đồng thời gật gật đầu. Chuyện ở đây xong rồi, Đường Mộ cũng đem cáo lui. Đường Chấn nói đi là đi, tuyệt không ngớt át bẩn thỉu, giây lát chi gian liền biến mất vô tung. Vận mệnh chi chủ thấy thế, trong mắt quang mang chớp động, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Kết quả đúng lúc này, một đạo thân ảnh ở nàng sau lưng ngưng tụ, mang theo thê lương xa xưa hơi thở. Sư phó, ngươi như thế nào xuất quan? Vận mệnh chi chủ thấy thế, vội vàng hành lễ thăm hỏi. Vận mệnh chi chủ sư phó trước sau bế quan, không rảnh để ý tới mặt khác sự tình, vận mệnh chi đảo hết thảy đều giao từ đệ tử xử lý. Nhiều năm như vậy qua đi, sư phó vẫn là lần đầu xuất quan. Ta lần này xuất quan, chỉ vì tam sự kiện. Ngươi cùng tên này lâu thành tu sĩ thù hận, đến đây liền vẽ ra chung kết, không cần lại có nhiều hơn liên lụy. Vận mệnh chi chủ nghe vậy, biểu tình hơi đổi, không nghĩ tới sư tôn thế nhưng sẽ can thiệp chuyện này. Nàng nguyên bản còn có tính toán, về sau Đường Chấn dừng ở chính mình trong tay, tất nhiên sẽ báo hôm nay chi thủ. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này kế hoạch muốn hoàn toàn thất bại. Tuy rằng trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng là đối với sư tôn mệnh lệnh, lại cần thiết muốn nghiêm khắc tuân thủ. Tuân mệnh. Kia đạo thân ảnh thấy thế, liền lại tiếp tục nói, ta cùng với hòn đá tảng ngôi cao thù hận, là ta chính mình sự tình, ngươi không cần lại tự chủ trương, tăng lớn hai bên chi gian mâu thuẫn. Hòn đá tảng ngôi cao có thể chịu được ta, đó là bởi vì ta năng lực, hòn đá tảng ngôi cao có thể chịu được ngươi, đó là xem ở ta mặt mũi. Phàm là sự tổng phải có độ, một khi siêu việt hạn chế, hòn đá tảng ngôi cao nhất định sẽ xé bỏ khế ước. Tới rồi lúc ấy, vận mệnh chi đảo cũng tất nhiên sẽ đã chịu lan đến. Nghe được sư tôn cảnh cáo, vận mệnh chi chủ cảm giác có chút ủy khuất. Nàng cảm thấy sư tôn tao ngộ bất công, sự tình lại là bởi vì hòn đá tảng ngôi cao dựng lên, lúc này mới đối lâu thành tu sĩ tràn ngập ý kiến, hơn nữa chế định các loại nhằm vào quy tắc. Nguyên bản cho rằng như vậy thao tác sẽ được đến sư phó tán thưởng, kết quả lại bị cảnh cáo. Nếu sư phó nói như vậy, nàng cũng không có cách nào phản bác, lâu thành tu sĩ cùng vận mệnh chi đảo, hai bên quan hệ xác thật là càng ngày càng khẩn trương. Xuất hiện tình huống như vậy, vốn dĩ chính là tất nhiên sự tình, nếu đảo chủ nói rõ phương hướng, vận mệnh chi đảo cư dân tất nhiên muốn thi hành theo. Thượng có điều hảo, hạ tất cực nào, vận mệnh chi đảo chính là loại tình huống này. Muốn ngăn lại loại này xu thế, thân là đảo chủ nhất định phải muốn làm gương tốt, không thể tùy ý tình huống tiếp tục chuyển biến xấu. Nếu không một ngày nào đó, mâu thuẫn hoàn toàn trở nên gây gắt chiến tranh, thật sự có khả năng bùng nổ. Nếu là bởi vì chính mình duyên cớ, dẫn tới vận mệnh chi đảo gặp kiếp nạn, thân là đảo chủ cũng tất nhiên không thể thoái thác tội của mình. Tuân mệnh. Mặc kệ có nguyện ý hay không, sư tôn đều không thể làm trái. Hơn nữa chuyện này xác thật sai ở chính mình. Chuyện thứ ba tỉnh, ta muốn rửa sạch cùng này tương quan ký ức, đồng dạng cũng bao gồm ngươi. Nghe thế hạng yêu cầu, vận mệnh chi chủ vô pháp bảo trì bình tĩnh. Rửa sạch người khác ký ức, vận mệnh chi chủ không có bất luận cái gì ý kiến, như vậy là có thể đủ tránh cho nào đó tin tức truyền ra. Liên chính mình ký ức cũng muốn rửa sạch, này liền phi thường quá mức, nàng chính là đường đường vận mệnh chi chủ, coi như thế nào có thể gặp như vậy lãnh ngộ. Sư tôn, ta cảm thấy không có cái này tất yếu, ta khẳng định sẽ không đối người ngoài nói. Kết quả nàng yêu cầu, bị sư tôn trực tiếp phủ quyết. Cùng ngươi hay không đối người ngoài nhắc tới, cũng không có bất luận cái gì quan hệ, mà là đề cập đến tương lai biến hóa. Ta đã từng nếm thử suy đoán, lại không có được đến chuẩn xác đáp án, nhưng mặc dù là như thế, lại như cũ cảm nhận được khủng bố nguy cơ. Chuyện này nếu không xử lý, tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Sư tôn nói tới đây, không cấm than nhẹ một tiếng. Nhất ổn thỏa phương thức, chính là rửa sạch sở hữu tương quan ký ức, như thế là có thể đủ từ căn nguyên thượng hóa giải nguy cơ. Liên tính là không thể toàn bộ lao đi, đồng dạng có thể suy yếu chậm lại, làm khả năng bùng nổ nguy cơ hạ thấp cấp bậc. Ngươi làm chủ yếu tham dự giả, tất nhiên muốn ưu tiên rửa sạch ký ức, nếu không liền sẽ làm thành công tỷ lệ đại hạ thấp. Sư phụ thái độ như thế nghiêm túc, vận mệnh chi chủ cũng không dám lại cãi lại, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Hắn đưa tới tên kia nữ tử, lại nên xử trí như thế nào? Vận mệnh chi chủ lại hỏi, cảm giác chính mình tiếp cái phòng tay khoai lang. Đừng đụng nàng, còn phải bảo vệ hảo, có lẽ nàng chính là duy nhất chuyển cơ. Sư tôn vừa dứt lời, liền có quy tắc lực lượng nhộn nhạo mở ra, bao phủ cả tòa vận mệnh chi đảo. Cùng Đường Chấn có quan hệ ký ức manh mối, toàn bộ đều bị lao đi, liền giống như hắn chưa bao giờ xuất hiện. Vận mệnh chi chủ phục hồi tinh thần lại, sư tôn đã biến mất vô tung, hết thảy đều đã gió êm sóng lặng. Tựa hồ quên mất sự tình gì. Vận mệnh chi chủ lẩm bẩm tự nói, mơ hồ nhớ rõ một người nam nhân thân ảnh, tựa hồ còn có vận mệnh thiên bình, lại quên mất lẫn nhau chi gian có gì liên hệ. Chương 4028 mạch nước ngầm kiếp sát. Lần này tiến vào thời gian mạch nước ngầm, giải quyết một cọc chuyện cũ năm xưa, làm Đường Chấn có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Hắn từ trước đến nay chính là như thế, vô luận có bất luận cái gì sự tình, đều cần thiết muốn thích đáng xử lý. Mỗi khi hồi ức vắng tích, liền sẽ không lưu nửa điểm tiếc nuối. Sự tình sau khi chấm dứt, Đường Chấn liền chuẩn bị phản hồi hiện thực, hắn không thể lại quá nhiều dừng lại, tránh cho dẫn phát càng nhiều biến cố. Vận mệnh chi đảo tao ngộ, làm Đường Chấn rõ ràng ý thức được, hắn tham dự xác thật sẽ đối tương lai tạo thành ảnh hưởng. Can thiệp càng nhiều, ảnh hưởng lại càng lớn. Đã có thể ở hắn công thành lui thân, chuẩn bị rút lui lên bờ khi, lại đột nhiên chi gian đã xảy ra ngoài ý muốn. Lai lịch không rõ cường địch, lặng yên không một tiếng động phát động công kích, rõ ràng là muốn đem Đường Chấn chém giết. Công kích giống như rắn độc, nhìn như động tĩnh không lớn, một khi bị cắn chung liền đủ để chí mạng. Con hào Đường Chấn nhạy bén, thời khắc bảo trì độ cao cảnh giác, lúc này mới tránh đi địch nhân đánh lén. Địch nhân ra sao lai lịch, là ngẫu nhiên vẫn là chủ mưu. Đường Chấn trong lòng giật mình, căn bản không kịp nghĩ lại, liền lập tức lắc mình tránh né. Đối với địch nhân thực lực, Đường Chấn cũng không rõ ràng, căn bản là không dám đón đỡ. Nếu là địch nhân thực lực quá cường, nhất chiêu là có thể đem hắn diệt sát, chống đỡ phá giải chính là tự tìm tử lộ. Hiện giờ tình huống không rõ, Đường Chấn cũng không tính toán cùng địch nhân chiến đấu, mà là quyết định lập tức rút lui. Âm thầm đánh lén địch nhân, lại không tính toán buông tha Đường Chấn, theo sát sau đó cũng triển khai đuổi giết. Đường Chấn quay đầu phát động công kích, lại bị truy kích địch nhân nhẹ nhàng hóa giải. Là cái cường địch. Đường Chấn trong lòng dùng mình, xác nhận địch nhân thực lực vượt qua chính mình, hẳn là một vị thái cổ thần vương. Trong đầu cái thứ nhất ý niệm chính là chính mình bị trả thù, địch nhân là vận mệnh chi đảo che giấu cường giả. Chính là cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy không thể nào nói nổi. Đối phương nếu là thực sự có ý này, ở vận mệnh chi đảo động thủ nhất thích hợp, căn bản không cần chờ đến bên ngoài. Hơn nữa hai bên chi gian hợp tác, coi như là đôi bên cùng có lợi, vận mệnh chi đảo căn bản là không có ra tay đánh lén lý do. Hắn là đệ tứ chiến khu thần vương, một khi tao ngộ nguy hiểm, hòn đá tảng ngôi cao khẳng định sẽ không tiện bãi cam hưu. Trừ phi là vận mệnh chi đảo điên rồi, muốn cùng đệ tứ chiến khu khai chiến, nếu không tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Bài trừ vận mệnh chi đảo, Đường Chấn ngược lại trở nên có chút mê mang, không hiểu được là ai ở đánh lén chính mình, lại ôm có cái dạng nào mục đích. Nếu là cẩn thận nghĩ đến, hắn tạo thù địch sát thật không ít, có mạnh có yếu trải rộng với thế giới vô biên. Chính là có thể vận dụng thái cổ thần vương, tiến vào thời gian mạch nước ngầm tiến hành phục kích đuổi giết, như vậy địch nhân nhưng thật ra ít ỏi không có mấy. Không có thâm cừu đại hận, căn bản làm không ra như vậy trận trượng. Đường Chấn có lý do hoài nghi, địch nhân cùng thủy tổ sao trời có quan hệ, chỉ có nhóm người này chó nhà có tang, mới có được như vậy thực lực thủ đoạn. Trước đây một hồi đại chiến, tuy rằng làm thủy tổ sao trời nguyên khí đại thương, nhưng lại không ý nghĩa nhổ cỏ tận gốc. Như cũ còn có một ít thủy tổ sao trời, đến nay tự do bên ngoài, hơn nữa đều là xếp hạng dựa trước cường giả. Bọn họ thực lực cường hãn, đủ để trở thành hoài nghi mục tiêu. Chỉ là Đường Chấn không hiểu được, đối phương thông qua cái gì thủ đoạn theo dõi chính mình, còn có thể đủ làm được như thế tinh chuẩn ngắm bắn. Đường Chấn tiến vào thời gian mạch nước ngầm, thuần túy là tâm huyết dâng trào, trước đây cũng không có bất luận cái gì kế hoạch, đồng dạng cũng không có làm người ngoài biết được. Không biết địch nhân ra sao lai lịch, như vậy nhất làm người ảo não, nhưng cho dù là thật sự biết, cũng chỉ có thể là phương tiện ngày sau báo thủ. Đối với thoát khỏi nguy cơ, thật sự không có nửa điểm trợ giúp. Địch nhân theo đuổi không bỏ, làm Đường Chấn tình cảnh gian nan, này một đường hiểm nguy trùng trùng. Không chỉ có muốn tránh đi công kích của địch nhân, còn muốn chống cự thời gian mạch nước ngầm thương tổn, thông qua thần chi căn nguyên tiêu hao tiến hành chữa trị. Dựa theo loại tình huống này phát triển, Đường Chấn căn bản kiên trì không được lâu lắm thời gian, sớm hay muộn sẽ rơi vào địch nhân tay. Cảnh giới chênh lệch, chính là làm người như thế bất đắc dĩ. Đường Chấn không có khả năng ngồi chờ chết, giờ phút này ý niệm điên cuồng chuyển động, không ngừng tìm phá giải phương pháp. Cùng Thần Vương cường giả đối chiến, Đường Chấn đã sớm không hề xa lạ, thậm chí còn tự mình tham dự qua vài lần đối Thần Vương cường giả diệt sát. Tuy rằng hắn chỉ là phụ trợ, nhưng là kinh nghiệm như cũ khó được. Thần Vương cường giả tuy mạnh, lại cũng không đạt được vô địch trình độ, chỉ cần lực lượng đủ cường thủ đoạn đủ cao, chẳng hắn cũng có khả năng bị đứa bé một đao giết chết. Đường Chấn ấp ủ toàn lực một kích, liền tính là không thể đem địch nhân giết chết, cũng tất nhiên muốn đem đối phương bị thương nặng. Giờ khắc này Đường Chấn đang ở không ngừng tích tụ ấp ủ, chờ đợi động thủ thời cơ. Không có chờ đợi lâu lắm, cơ hội lại đột nhiên xuất hiện. Không tiếng động kích động thời gian mạch nước ngầm, thế nhưng xuất hiện hỗn loạn khu vực, tình huống như vậy phi thường hiếm thấy. Căn cứ Đường Chấn nắm giữ tư liệu, một khi xuất hiện tình huống như vậy, liền ý nghĩa đã xảy ra trọng đại biến cố. Vô số thời không mảnh nhỏ bị quấy cũng dung hợp ở bên nhau, tạo thành một tòa đặc thù thế giới. Các loại ly kỳ cùng không có khả năng sự tình đều sẽ liên tiếp không ngừng xuất hiện, tạo thành hỗn loạn bất kham khủng bố địa ngục. Một khi bị cuốn vào trong đó, thường thường liền sẽ thân bất do kỷ, quản ngươi là cái dạng gì thân phận, đều cần thiết muốn thích ứng hỗn loạn quy tắc, hơn nữa tìm mọi cách đau khổ cầu sinh. Đụng tới như vậy chẳng huống, tốt nhất xa xa tránh đi, bởi vì thực dễ dàng liền hãm sâu trong đó. Rơi vào đi thực dễ dàng, muốn thoát đi lại phi thường khó khăn. Nếu là đặt ở dĩ vãng, đụng tới tình huống như vậy, Đường Chấn tránh chi e sợ cho không kịp. Chính là trước mắt loại tình huống này, lại vừa lúc lợi dụng lên, đối địch nhân phát động chí mạng đả kích. Trời cho cơ hội tốt nếu không cần, vậy chỉ có thể tự trách mình, giống Đường Chấn như vậy cường giả, nhất giỏi về nắm chắc hơi túng lướt qua thời cơ. Một khi nắm lấy cơ hội, tất nhiên đem hết toàn lực. Đuổi giết Đường Chấn địch nhân, đồng dạng ý thức được nguy hiểm, nhưng lại không chịu dễ dàng từ bỏ. Một khi hắn từ bỏ truy tung, Đường Chấn liền có khả năng nhân cơ hội thoát đi, làm trận này tỉ mỉ bố trí đuổi giết hoàn toàn thất bại. Lại tìm cơ hội như vậy, sợ là khó chi lại khó, thậm chí có khả năng bị Đường Chấn bắt lấy manh mối, hơn nữa triển khai sắc bén phản kích. Cùng mặt khác tu sĩ không giống nhau, một khi bị Đường Chấn nắm lấy cơ hội, hắn thật sự sẽ không chết không ngừng. Đúng là ý thức được Đường Chấn nguy hại, mới có lúc này đây đuổi giết, hơn nữa chỉ cho phép thành công không được thất bại. Bất quá giây lát chi gian, hai bên liền tới gần hỗn loạn khu vực, hơn nữa song song nhảy vào trong đó. Không thể miêu tả hỗn loạn quy tắc, liên tiếp không ngừng đánh út lại, làm người có một loại điên cuồng hỏng mất cảm giác. Trung ương khu vực lốc xoáy có được khủng bố hấp lực, đem người không ngừng kéo vào trong đó. Đường Chấn đã làm ra phán đoán, tại đây loại hỗn loạn hoàn cảnh chung, chính mình căn bản kiên trì không được nhiều thời gian dài. Cần thiết muốn sớm làm quyết đoán, kéo dài thời gian càng lâu, liền càng không có thành công khả năng. Ý thức được loại tình huống này, Đường Chấn nơi nào còn sẽ chần chờ, bạo giống một tiếng liền phát động công kích. Một đường đuổi giết địch nhân, tự nhiên là sớm đã có sở phòng bị, ở Đường Chấn phát động công kích đồng thời, đối phương liền lập tức tiến hành phòng ngự hóa giải. Thậm chí còn muốn nhân cơ hội này, đối Đường Chấn triển khai phản sát. Đường công kích buông xuống khi, địch nhân lại chấn động, phát hiện chính mình vẫn là coi thường Đường Chấn. Đường Chấn phát ra phản kích, thế nhưng không thua kém với Thái Cổ Thần Vương. Không có tương ứng cảnh giới, lại có thể phát ra như thế cường hãn công kích, làm địch nhân có chút trở tay không kịp. Hơn nữa này sóng công kích sau lưng, thế nhưng còn cất giấu mặt khác thủ đoạn, quả thực chính là âm hiểm đến cực điểm. Địch nhân đột nhiên không kịp phòng ngự, bị Đường Chấn công kích gây thương tích, vội vàng tìm mọi cách tiến hành hóa giải. Trong lòng vừa kinh vừa giận, không nghĩ tới chính mình luôn mãi đề phòng, lại vẫn là bị Đường Chấn tinh kế. Đối với Đường Chấn sát ý càng thêm nồng đậm, lập tức không chút do dự, thế nhưng chủ động nhảy vào lốc xoáy. Đường Chấn đã sớm đi trước một bước, tiến vào lốc xoáy chỗ sâu nhất, hiện giờ đã không biết tung tích. Chương 4029 hỗn loạn thế giới. Tối tăm vô ngần đại địa thượng, trồng chất vô số đồ vật, thấy không rõ là rác rưởi tạp vật, vẫn là cái gì mặt khác vật phẩm. Liên tại đây phiến thiên địa chi gian, không ngừng truyền đến va chạm tiếng vang, giống như ma âm nhập não, làm người một lát không được an bình. Thanh âm vang lên đồng thời, có chút khu vực sẽ đột nhiên biến mất, cũng có một ít khu vực sẽ trống rông xuất hiện. Có rất nhiều tu sĩ tin tưởng, đây là bất đồng thế giới va chạm khi phát ra thanh âm, ở va chạm trong quá trình không ngừng dung hợp hủy diệt. Bầu trời cũng có sao trời, lại có vẻ hỗn loạn bất ham, tựa như chỉnh tề sắp hàng bàn cờ, rồi lại bị người khẩy lung tung rối loạn. Đàn tinh không ngừng lập lòe, tựa như vô số đôi mắt, trào phúng nhìn dưới mặt đất sinh linh. Thiên địa vô tình, cũng không để ý mỗi một loại sinh linh hương suy, vạn vật toàn bình đẳng, các có các sinh tồn phương thức, đều có sở cầu, đều có sở khủng. Muốn sống được càng tốt, chỉ có liều mạng tự độ, mới có thể lướt qua vô biên khổ hải. Nơi này vốn là tường hòa nơi, lại ở một ngày nào đó, hai nạn lặng yên không một tiếng động buông xuống. Trời đất u ám, sinh linh đồ thán, tử vong trở thành tùy thời xuất hiện sự tình. May mắn bất tử mọi người, vì tồn tại mà đem hết toàn lực, rồi lại phát hiện chính mình nỗ lực không đáng giá nhắc tới. Vạn tộc cùng tồn tại, yêu ma hoành hành, mỗi thời mỗi khắc đều có ngoại ý muốn phát sinh. Chỉ là nguy hiểm cùng cơ duyên, luôn là sẽ làm bạn xuất hiện, ở tuyệt đại đa số sinh linh đau khổ dễ dỗ khi, còn có một ít người may mắn phát hiện cơ duyên, hơn nữa bởi vậy bước lên tu hành chi lộ. Tại đây một phương hỗn loạn thời không, người tu hành là cường đại nhất tồn tại, bọn họ có thể bảo hộ bình dân ba cánh, còn có thể phi ngựa vòng mà xương vương xương bá. Có tu sĩ khắp nơi bắt cướp, có tu sĩ khổ cầu trường sinh, mỗi người đều tưởng thoát ly khổ hải, lại phát hiện trước sau đều ở khổ hải giữa dây rùa. Phàm nhân là như thế này, tu sĩ cũng là như thế. Đất Hoang Châu, nhân tộc tụ tập chỗ, vô số tu sĩ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, trải qua chắc trở chung có điều đến. Tại đây phiến đất hoang bên trong, thành lập 12 tòa thành thị, đối kháng dị tộc cướp bóc cùng công kích. Một ngày này, đất hoang thứ 7 thành, đại lượng tu sĩ ra khỏi thành tham dự hành động. Mỗi phùng tiên biến là lúc, không trung sẽ có vô số vật tư sái lạc, có rất nhiều tu hành cần thiết chi vật, cần thiết phải nhanh một chút đem này thu. Tu sĩ tìm tòi xong, liền sẽ đến phiên bình dân lên sân khấu, bọn họ đem vật tư thu thập lúc sau, liền có thể đưa đến trong thành đổi lấy thuế ruộng. Ở hoang dã bên trong, còn có thể đủ thu thập các loại đồ ăn, quái vật đồng dạng tùy ý hoành hành. Đồng thời còn phải đề phòng dị tộc, bọn họ sẽ len lỏi mà đến phát động tập kích, lấy nhân vi thực, tao ngộ lúc sau cựu tử nhất sinh. Tuy rằng ở biên cảnh khu, có đại lượng binh lính đóng giữ, lại như cũng vô pháp bảo đảm bên trong an toàn. Liên tính biên cảnh phòng bị nghiêm ngặt, địch nhân lại có thể lợi dụng thường thường xuất hiện thời không kẽ nước, vượt qua phòng tuyến thâm nhập nhân tộc bên trong. Mỗi khi lúc này, sẽ có tu sĩ xuất kích, đem quái vật cùng dị tộc chém giết. Không bao lâu, không trung xuất hiện lốc xoáy, còn có ngũ thải ban lan quang mang, nhìn làm nhân tâm say thần mê. Tựa hồ có vô số thế giới, ở quang mang trung như ẩn như hiện. Các tu sĩ thấy vậy tình cảnh, trong lòng không cấm tràn ngập chờ mong, thật sự là trong khoảng thời gian này tới nay, trong thành tu hành tài nguyên càng thêm khan hiếm. Dị tộc công kích lực độ lại đang không ngừng tăng mạnh, biên cảnh thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn. Áp lực khẩn trương bầu không khí, mặc cho ai đều có thể đủ cảm giác được, lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Năng lực cá nhân hữu hạn, chỉ có đoàn kết đến cùng nhau, nỗ lực kiên trì, mới có thể đủ bảo đảm chủng tộc tồn tại. Cùng với sấm sét sét đánh, không trung phảng phất trời mưa giống nhau, không đếm được vật phẩm từ trên trời giáng xuống. Căn bản không ai biết, này đó vật phẩm đến từ chính nơi nào, lại biết đây là sinh tồn cần thiết. Chúng tu sĩ gấp không chờ nổi, trực tiếp nhằm phía hoang dã, đem những cái đó thượng ở không trung vật phẩm nhất nhất thu. Này đó vật phẩm giá trị có cao có thấp, ai bắt được giá trị càng cao, đạt được khen thưởng cũng liền càng phong phú. Có kinh nghiệm tu sĩ, có thể cách không phán đoán vật phẩm giá trị, hơn nữa ưu tiên tiến hành thu thập lựa chọn sử dụng. Cái này quá trình sẽ phát sinh tranh đấu, nhưng là lại bị nhân tộc cao tầng ngầm đồng ý, chỉ cần không chết người liền không thành vấn đề. Xuất hiện tình huống như vậy, kỳ thật cũng là vì bồi dưỡng tu sĩ cạnh tranh ý thức, làm chiến đấu kỹ xảo trở nên càng thêm cứng hãn. Ngày thường hung hãn huấn luyện, chính là vì ở chiến đấu bắt đầu thời điểm, có thể giết chết địch nhân bảo hộ chính mình. Giờ khắc này là tu sĩ quân hoan, bọn họ ở không trung mặt đất tung hoành xuyên qua, cướp đoạt một kiện lại một kiện bảo vật. Rơi xuống vật phẩm có lớn có bé, tu sĩ ở cướp đoạt trong quá trình, cần thiết muốn kịp thời tiến hành tranh né, miễn cho bị rơi xuống vật phẩm tạp chết. Tuy rằng vật phẩm rơi xuống thời điểm, sẽ ở thần bí lực lượng ảnh hưởng giảm xuống tốc độ thấp độ, lại như cũ giống như viên đạn cùng đạn pháo giống nhau. Có rất nhiều vật phẩm đều sẽ bị tạm xuống đất hạ, cần thiết muốn đào thổ tiến hành tìm kiếm. Lại một đạo lưu quang thoáng hiện, khiến cho vài tên tu sĩ chú ý, cho rằng cái này vật phẩm tất nhiên bất phàm. Bọn họ ở trước tiên, liền vội hướng mà đi, ý đồ giành trước đem vật phẩm thu. Mặt khác tu sĩ tuy có ý tưởng, chính là đối lập hai bên thực lực, liền quyết đoán từ bỏ cái này ý niệm. Vài tên tu sĩ tốc độ cực nhanh, giây lát đã vọt tới kia vật phẩm phía dưới. Chỉ là lại xem kia kiện vật phẩm, lại đột nhiên chi gian thay đổi phương hướng, rõ ràng tránh đi này vừa ra lập điểm. Vài tên tu sĩ sửng sốt, lập tức ý thức được cái này vật phẩm không đơn giản, càng muốn làm cái rõ ràng minh bạch. Nếu là nào đó kỳ chân dị bảo, lại hoặc là thông linh dị thú, tất nhiên có thể đạt được càng nhiều khen thưởng. Lòng mang như vậy ý niệm, vài tên tu sĩ lập tức truy tung mà đi. Kết quả đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng gào giống, một khối từ trên trời giáng xuống thiên thạch trùng chui ra một đầu hung hãn cự thú. Nhìn như là con rết giống nhau, lại trường một trương miệng khổng lồ, trong miệng còn có một viên cực đại xấu xí đầu người. Quái vật cả người mọc đầy lợi chảo, giống như một phen đem sắc bén lưỡi hái, dễ như trở bàn tay liền đem vài tên tu sĩ cắt thành mảnh nhỏ. Ăn đến huyết nhục quái vật càng thêm hưng phấn, không ngừng nhảy lên gào giống, hiển nhiên là đem tu sĩ coi như vồ mồi con mồi. Cùng loại như vậy ngoài ý muốn, các tu sĩ trải qua quá không ngừng một lần, lập tức bắt đầu tỏa định công kích. Tao ngộ đả kích quái vật, liên tiếp không ngừng phát ra gào giống, mắt thấy liền phải bị đương trường chém giết. Lại không nghĩ đúng lúc này, con quái vật phảng phất thổi phồng giống nhau, hình thể gia tăng rồi gần gấp trăm lần. Giống như một tòa tiểu sơn, ở trên mặt đất điên cuồng du tẩu, đem ven đường tu sĩ nghiền áp tiến bùn đất giữa. Trong miệng càng là cuồng phun nọc độc, một khi tiếp xúc tu sĩ thân thể, liền sẽ điên cuồng ăn mòn cũng phóng thích độc khí. Tao ngộ biến cô tu sĩ, căn bản vô pháp đối kháng quái vật tàn sát bừa bãi, trong nháy mắt liền thương vong vô số. Phụ trách chỉ huy tu sĩ thấy thế, đôi mắt trừng đến tròn xoe, trong mắt tựa hồ muốn phun ra máu tươi. Trước mắt này đó tu sĩ, cơ hồ đều là hắn học sinh, bọn họ chính trực rất tốt niên hoa, lại cứ như vậy chết ở quái vật công kích dưới. Cố tình này đầu quái vật hung hãn, bọn họ căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể chờ đợi đến từ biên cảnh cường viện. Chờ đợi trong quá trình, không biết còn sẽ có bao nhiêu tu sĩ sẽ chết thảm với quái vật công kích dưới. Giờ khắc này, hắn tim như bị dao cắt, mỗi phân mỗi giây đều ở thừa nhận dày vò. Lại không nghĩ đúng lúc này, một đạo lưu quang từ nơi xa bay tới, lại thẳng đến kia đầu quái vật mà đi. Vô cùng hung hãn quái vật, thế nhưng phát ra một tiếng gào giống, trong thanh âm mang theo tuyệt vọng cùng khủng hoảng. Ở vô số tu sĩ nhìn chăm chú hạ, lưu quang bay vào quái vật trong cơ thể, khổng lồ như núi thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Đã chết. Các tu sĩ đầy mặt ngạc nhiên, không thể tin được chính mình nhìn đến cảnh tượng. Liên tại hạ một khắc, quái vật đầu phía trên, một đạo cao lớn thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Vây xem những cái đó tu sĩ, tức khắc cảm giác được trầm trọng áp lực, phảng phất Thái Sơn áp đỉnh giống nhau. Trước mắt này đạo thân ảnh, rõ ràng so quái vật càng thêm đáng sợ, nếu không cũng sẽ không dễ như trở bàn tay đem quái vật nháy mắt hạ gục. Đây là nơi nào? Nhìn về phía thấp phẩm lo âu tu sĩ, Đường Chấn dùng lạnh nhạt thanh âm hỏi. Chương 4030 nhân tộc tình cảnh. Đường Chấn tránh né đuổi giết, chủ động tiến vào thời không loạn lưu. Hắn chỉ có thể lựa chọn chủ động tiến vào, theo sau liền thân bất do kỷ, rốt cuộc sẽ tao ngộ sự tình gì, căn bản là không có cách nào tự khống chế. Liên tỷ như giờ khắc này, tuy rằng thành công buông xuống đại địa, lại căn bản không biết thân ở chỗ nào. Mới đến, tự nhiên muốn điệu thấp một ít, không thể lung tung thi triển thần vương thủ đoạn. Nếu không vô cùng có khả năng, tao ngộ thời không loạn lưu nhằm vào công kích, liền tính hắn là thần vương tu sĩ, cũng căn bản vô pháp đối kháng loại này khủng bố lực lượng. Cực khả năng bị xé thành mảnh nhỏ, ném nhập bất đồng khi không ngừng bị lạc bồi hồi, vĩnh viễn không có thoát đi đoàn tụ khả năng. Nếu thật là như thế, quả thực chính là sống không bằng chết. Còn có một việc yêu cầu chú ý, chính là không thể lung tung vận dụng quy tắc lực lượng, miễn cho bị địch nhân cảm thấy cũng truy tung mà đến. Đường Chấn có lý do tin tưởng, địch nhân sẽ theo đuôi mà đến, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Đối phương có gan tiến vào thời gian mạch nước ngầm, chấp hành lúc này đây phục kích kiếp sát, lại sao có thể dễ dàng bỏ dở nửa chừng. Ở giải quyết địch nhân phía trước, Đường Chấn cần thiết muốn bảo trì độ cao cảnh giác, liền tính là chúng quy khó thoát một trận chiến, cũng cần thiết muốn ở chuẩn bị nguyên vẹn tình huống dưới. Cũng may này tòa thế giới hỗn loạn vô cùng, vô luận thời gian không gian đều tồn tại chí mạng sai vị, địch nhân muốn tìm được Đường Chấn, tuyệt không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Hơn nữa Đường Chấn giờ phút này trạng thái, cũng không ảnh hưởng bản thể tu hành, nếu thật sự không có cách nào rời đi, vậy chậm rãi chờ đợi thời cơ tốt nhất. Quyền cho là bế quan tu hành, ngàn năm vạn tái cũng không quan hệ. Lại nói thời gian dài như vậy, cũng đủ Đường Chấn giải quyết vấn đề, thật sự không có giải quyết phương pháp, liền thỉnh cầu Thái Cổ Thần Vương ra tay hỗ trợ. Từ tránh đi địch nhân đánh lén bắt đầu, Đường Chấn tình cảnh liền không hề nguy hiểm, xem như tiến vào cùng đối địch chỉ trạng thái. Địch nhân muốn giết hắn, hắn cũng có cơ hội đem địch nhân xử lý. Hiện tại so đấu chính là ai càng ổn, ai thủ đoạn càng cường, trò chơi vừa mới bắt đầu, Đường Chấn có cũng đủ kiên nhẫn bồi địch nhân chơi đi xuống. Xem này chung quanh này đó tu sĩ đang dùng sùng kính ánh mắt nhìn về phía chính mình, hiển nhiên là bởi vì vừa mới nháy mắt hạ gục kia đầu quái vật. Này đó tu sĩ đều là nhân tộc, cụ thể là loại nào chi nhánh, Đường Chấn tạm thời vô pháp xác định. Muôn vạn vị diện giữa, nhân tộc chi nhánh thật sự quá nhiều, cần thiết muốn cẩn thận khảo chứng mới có thể phán định loại thuộc. Đều không phải là Đường Chấn nhàn cực nhàm chán, nếu là có thể phán định này đó nhân tộc tương ứng chi nhánh, là có thể đủ được đến khá nhiều tin tức manh mối. Đối với Đường Chấn tới nói, mỗi một cái tin tức đều có giá trị, rất có thể liên quan đến chiến đấu thắng lợi. Thời gian còn thực đầy đủ, không cần nóng đội, thu hoạch đáp tổng yêu cầu một ít thời gian. Lúc này đã có tu sĩ tiến lên, đối Đường Chấn hành lễ bái kiến, thái độ kinh hỉ mà lại cẩn thận. Tại đây một mảnh hỗn loạn thời không, nhân tộc cùng thuộc nhất thể, lẫn nhau chi gian đều là lẫn nhau trợ lực. Đường Chấn cũng là nhân tộc, trời sinh mang theo ba phần thân cận. Hơn nữa xem thực lực của hắn, tuyệt phi bình thường cường giả, lý nên được đến chúng tu sĩ lễ ngộ kính trọng. Hồi bẩm các hạ, nơi này là nhân tộc tụ tập chỗ, thứ bảy thành quản hạt nơi. Giống như vậy vấn đề, cũng không đề cập đến cơ mật, hoàn toàn có thể báo cho Đường Chấn. Nhân tộc địa bàn. Đường Chấn cảm giác tứ phương, lập tức đã biết đại khái tình huống, hiển nhiên tại đây một phương thế giới, nhân tộc tình cảnh cũng không phải quá hảo. Không chỉ là nhân tộc, mà các chủng tộc cũng cường không đến nơi nào, hỗn loạn thời không chính là một tòa cổ buồn, ai tiến vào trong đó đều sẽ thân bất do kỷ. Lại xem tên kia tu sĩ chỉ huy, đối phương vẻ mặt nóng bỏng, trong mắt hàm chứa một mặt chờ mong. Hắn hiện tại có thể xác nhận, trước mắt Đường Chấn cũng không nhận thức, lại là một vị cao thủ chân chính. Nếu là có thể đến hắn tương trợ, thứ bảy thành thực lực tất nhiên sẽ tăng lên. Muốn đạt thành mong muốn, có lẽ phi thường gian nan, tuyệt đại đa số tu sĩ đều thực kích kỷ, cùng chủng tộc thuộc sở hữu cũng không có bao lớn quan hệ. Nếu Đường Chấn không nghĩ, liền tính là nói được ba hoa trích chòe, cũng không có khả năng đạt thành mong muốn. Nếu thật là có tâm, liền tính là hắn không mở miệng, Đường Chấn cũng sẽ chủ động hỗ trợ. Tại đây một phương thế giới, cùng tộc chi gian lẫn nhau trợ giúp, vốn chính là theo lý thường hẳn là sự tình. Nếu Đường Chấn là người từ ngoài đến, liền càng hẳn là tuần hoàn như vậy hỗ trợ quy tắc, bởi vì tại đây phương thế giới giữa, nhân tộc sẽ là hắn duy nhất dựa vào. Thiên ngoại lai khách cũng không hiếm lạ, rất nhiều chủng tộc đều là từ trên trời bông xuống, tại đây tòa hỗn loạn thời không trung, đại gia kỳ thật đều là hèn mọn khách qua đường. Thủ lĩnh đang định mở miệng, giới thiệu về hỗn loạn thời không tình huống khi, Đường Chấn lại từ quái vật trên đầu phi rơi xuống. Ta muốn ở gần đây dừng lại, thời gian vô pháp xác định, trước tiên thông tri các ngươi một tiếng. Đường Chấn những lời này, cũng không phải cùng đối phương thương lượng, mà là trực tiếp đem sự tình định rồi xuống dưới. Bằng thân phận của hắn thực lực, tự nhiên có nắm chắc làm chuyện như vậy. Nghe được Đường Chấn yêu cầu, chúng tu sĩ không giận phản hỉ, liên tục tỏ vẻ không có vấn đề. Đường Chấn ở phụ cận dừng lại, liền sẽ tự động giữ gìn phụ cận an toàn, quái vật cũng liền không có quát tháo khả năng. Nếu là có chuyện gì, còn có thể trực tiếp liên hệ Đường Chấn, quả thực chính là phương tiện đến cực điểm. Sau này nếu là có thời gian, bọn họ sẽ chủ động bái phòng Đường Chấn, đối này động chi lấy tình hiểu chi lấy lý. Càng là cường đại tu sĩ, liền càng cụ bị cái nhìn đại cục, đụng tới có thể hỗ trợ sự tình, dễ dàng sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu. Lúc này đây đột phát sự kiện, thực mau liền xử lý thỏa đáng, người bị thương được đến cứu trị, người chết thi hải bị ngay tại chỗ vùi lấp. Tại đây tòa hỗn loạn thế giới, tử vong sẽ thường xuyên buông xuống bên người, các tu sĩ đã sớm đã thói quen đến chết lặng. Không có thời gian bi thương, bởi vì hoàn cảnh cũng không cho phép. Đem đồng bạn vùi lấp với chiến trường, nhắc tới đối phương di lưu đao kiếm, tiếp tục địch nhân tiến hành chém giết. Chính là dựa loại này, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nhân tộc mới rốt cuộc có một vị trí nhỏ, không hề giống đồ ăn giống nhau bị dị tộc bắt giết. Không trung rất xuống vật phẩm, số lượng trở nên càng ngày càng nhiều, trải rộng với hoang dã các góc. Các tu sĩ còn ở tiếp tục thu thập, tuyệt không buông tha bất luận cái gì góc, để tránh sẽ có bảo vật từ chính mình trong tay sai lầu. Nguyên bản ngũ thải ban lan không trung, đã sớm đã khôi phục đến trạng thái bình thường, một lần nữa phủ kín tán toái hỗn độn sao trời. Căn bản không ai biết, tiếp theo buông xuống khi nào bắt đầu. Các tu sĩ rốt cuộc thu thập xong, từ cánh đồng hoang vu mặt trên tập thể rút lui, một lần nữa phản hồi đến thành thị tiếp tục tu hành. Nơi đó có tập nhân tộc chi lực, toàn lực kiến tạo tu hành thánh địa, không ngừng hướng tiền tuyến chuyển vận thú biên tu sĩ. Theo tu sĩ rời đi, bình dân giống như sóng biển giống nhau, điên cuồng hướng tới hoang dã dũng mãnh vào. So sánh với tu sĩ mà nói, bình dân sống được càng thêm gian nan, cần thiết muốn một khắc không ngừng công tác, mới có thể đủ bảo đảm bình thường sinh hoạt. Trừ bỏ gieo trồng ngắt lấy, vì các loại cơ cấu phục vụ, bình dân làm nhiều nhất công tác chính là ở hoang dã thu thập tìm kiếm các loại tài liệu. Tu sĩ tuy rằng ưu tiên thu thập, nhưng mang đi đều là bọn họ cảm thấy hứng thú đồ vật, tuyệt đại đa số vật phẩm đều sẽ bị sàng chọn đào thải. Bình dân có thể đem mấy thứ này thu hồi, đưa đến trong thành mặt tiêu thụ, đổi lấy sinh hoạt hàng ngày sở nhu. Bình dân tiêu thụ được, cần thiết muốn giao nộp chịu thành, bảy thành thuộc sở hữu với thành thị, chỉ có tam thành thuộc sở hữu với chính mình. Đây là cần thiết muốn tuân thủ quy định, bởi vì này phiến hoang dã thuộc về tu sĩ, xuất hiện quái vật khi còn cần tu sĩ phụ trách rửa sạch. Nếu không có tu sĩ bảo hộ, này đó bình dân đã sớm trở thành dị tộc đồ ăn, càng không thể ở thành thị trung sinh lợi sinh sản. Đã chịu này đó lý niệm ảnh hưởng, bình dân ở giao nộp thuế phí thời điểm, tất cả đều cảm thấy theo lý thường hẳn là. Giờ khắc này hoang dã, xa so lúc trước càng thêm náo nhiệt, rất nhiều gia đình đều là tập thể ra trận, ở hoang dã giữa tìm chung quanh. Giống nhau lại giống nhau vật phẩm, bị bọn họ phát hiện cũng thu thập lên, mặc kệ hay không đăng giá, dù sao đều sẽ vận chuyển đến thành thị giữa. Bắt được vật phẩm càng nhiều, kiếm lấy thu hoạch liền càng phong phú, rốt cuộc có không kiếm được tiền, chủ yếu vẫn là cùng bắt được vật phẩm số lượng có quan hệ. Chương 4031 Đường Trấn Kiến Thành. Ngắn ngủn thời gian, Đường Trấn liền được biết muốn tin tức. Không hổ là hỗn loạn thời không, rất nhiều nguyên bản không liên quan đồ vật, cứ như vậy bị lung tung tân nhận được cùng nhau. Giống như là trong nước trộn lẫn hỏa, hỏa lại ngã vào du, không lộn xộn mới kêu kỳ quái. Chịu khổ bị tội chính là các tộc sinh linh, cần thiết muốn ứng đối này tòa hỗn loạn thế giới, hơn nữa tìm mọi cách sinh tồn sinh sản. Tại đây loại hỗn loạn hoàn cảnh chung, cường hãn chủng tộc tự nhiên chiếm cứ ưu thế, có thể đối chủng tộc khác tùy ý khi dễ. Giống như là dưỡng cổ giống nhau, quăng vào tới mặt khác đối thủ cạnh tranh, đều chỉ là chính mình đồ ăn mà thôi. Nhân tộc trí lực cùng ý chí càng cường, lực lượng cùng thân thể tố chất lại phổ biến không cao, tại đây loại ác liệt hoàn cảnh chung, sinh tồn cũng liền trở nên phi thường gian nan. Bất quá nhân tộc có một cái chỗ tốt, chính là cũng đủ cứng cỏi, có thể làm được tích lũy đầy đủ. Chỉ cần không gặp chí mạng đả kích, chỉ cần có thể kiên trì đi xuống, sớm hay muộn sẽ có một bước lên trời ngày. Nay tòa hỗn loạn thời không nhân tộc nơi tụ tập, đang đứng ở dãy rùa hướng về phía trước thời kỳ, khá vậy đúng là như thế, vô luận tu sĩ vẫn là bá tánh đều sống được tương đương gian nan. Đường Trấn nhưng thật ra có năng lực, có thể tạm thời thay đổi này một trạng huống, nhưng là hắn cũng không có ra tay lý do. Một khi làm như vậy, không chỉ có sẽ tiêu hao thần chi căn nguyên, còn sẽ bại lộ chính mình tồn tại, ngược lại sẽ làm sự tình trở nên không xong. Lại nói hắn mới đến, vô pháp phán định ở chủng tộc khác giữa, hay không cũng có thần vương cấp bậc tồn tại. Nếu là thật sự có, vậy càng phải cẩn thận. Đường Trấn hiện tại tình cảnh không ổn, nếu là lọt vào một đám thần vương liên hợp công kích, như vậy sẽ chỉ làm tình huống càng thêm không xong. Chờ vượt qua gian nan nhật tử, đến lúc đó liền không phải người khác mưu đồ Đường Trấn, mà là từ Đường Trấn đảm đương tợ săn nhân vật. Đường Trấn đồng dạng không tính toán khoanh tay đứng nhìn, mà là muốn nhân cơ hội này chuẩn bị tiến hành một phen thử nghiệm. Trước đây chấp hành nhiệm vụ, Đường Trấn được đến hạng nhất khen thưởng, đã biết thần khí thành thị luyện chế phương pháp. Chờ đến phân tích lúc sau, mới phát hiện loại này luyện chế phương pháp nhưng thật ra thú vị, rõ ràng cùng lâu thành kinh doanh có 7 phần tương tự. Yêu cầu không ngừng hiến tế, do đó hoàn thành thành thị thăng cấp. Bất đồng chỗ ở chỗ, loại này thăng cấp có thể từ năng lượng thay đổi, do đó thay thế hiến tế các loại vật phẩm. Còn có thể dùng hiến tế phương thức, triệu hoán cư dân thành phố, trên thực tế chính là sống lại đã tử vong nhân loại. Ở siêu có thể vị diện giữa, thiên địa năng lượng hồn hậu vô cùng, tự nhiên là thích hợp ẩn dưỡng thần khí. Nhưng là ở địa phương khác, tưởng sử dụng loại này thay đổi phương thức, liền sẽ trở nên phi thường gian nan. Thông qua vật tư hiến tế, tăng lên thành thị cấp bậc, đây mới là ổn thỏa nhất thông dụng thủ đoạn. Đường Trấn phải làm thí nghiệm, tự nhiên sẽ không lựa chọn đi lối tắt, hơn nữa cái loại này thần chi căn nguyên tiêu hao cũng đủ để cho hắn thì đau. Liền tại đây tòa hỗn loạn thời không, liền tại đây phiến vùng hoang vu dã ngoại, Đường Trấn quyết định nếm thử một phen. Chờ đến thí nghiệm thành công, liền ở Thánh Long chiến khu, là mỗi một tòa lâu thành đều có trưởng thành vì thần khí khả năng. Ở hoang dã trung chậm rãi du tẩu, Đường Trấn lựa chọn một chỗ trên núi, nâng lên tay tới nhẹ nhàng một lòng tay. Phạm vi mấy ngàn mét trong vòng, đủ loại vật phẩm phiêu khởi, đều là từ thiên rơi xuống đồ vật. Nay phụ cận khu vực bị tìm kiếm không biết bao nhiêu lần, lại như cũ còn tàn lưu nhiều như vậy đồ vật. Tuyệt đại bộ phận là chôn sâu ngầm không có bị cư dân phát hiện, hiện giờ lại toàn bộ huyền phù giữa không trung. Phụ cận có không ít bình dân, vừa khéo thấy như vậy một màn cảnh tượng, trong lòng không cấm tràn đầy chấn động. Thực mau bọn họ liền nhìn đến, này đó vật phẩm bay về phía trên núi, sau đó liền thấy lóa mắt quang mang bùng nổ, một đống hình vuông nhà ở xuất hiện ở trước mắt. Phong ốc tạo hình một mạc, tựa hồ không có gì chỗ đặc biệt, nhưng là không có người cảm thấy nó đơn giản. Đặc biệt là canh giữ ở âm thầm, phụ trách quan vọng tu sĩ, giờ phút này tâm tình càng là phi thường khẩn trương. Bọn họ không biết Đường Trấn thân phận, cho nên không dám tùy tiện hành động, thông minh nhất phương pháp chính là đem Đường Trấn ổn định, sau đó lại phái cường giả phụ trách tiếp xúc. Chỉ là vị kia cường giả tao ngộ dị tộc đánh bất ngờ, giờ phút này đang ở chiến trường giết địch, căn bản không có biện pháp kịp thời đổi tới. Kết quả Đường Trấn lại dựng một gian nhà ở, tuy rằng nhìn như bình thường, lại làm này đó tu sĩ như lâm đại địch. Liên ở bọn họ âm thầm trầm ngâm, có phải hay không muốn lập tức báo nguy khi, lại nhìn đến hoang dã chung lại có một đống đồ vật bay lên, đáp xuống ở căn nhà kia phía trước. Phía trước có một chỗ đất trống, này đó vật phẩm rớt xuống lúc sau, thực mau liền có quang mang lập lòe không ngừng. Chờ đến quang mang tan đi, một tòa cùng loại tế đàn cao lớn kiến trúc đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này tòa tế đàn thê lương mà cổ xưa, chung quanh tạo này 8 khối tấm bia đá, mặt trên minh khắc thê lương cổ xưa phù văn. Mọi người ở đây quan vọng tế đàn khi, hoang dã chung lại có một đống đồ vật, phi lạc chồng chất đến này tòa tế đàn mặt trên. Bất quá giây lát chi gian, vật phẩm liền biến mất vô tung. Chính là thực mau tại đây tòa tế đàn mặt trên, liền xuất hiện từng đạo thân ảnh, thân xuyên đơn giản áo giáp ra, mặt mang theo một tia mê mang biểu tình. Thêm lên tổng cộng 10 cái người, nhìn đến Đường Trấn lúc sau, lập tức đi ra phía trước hành lễ. Bái kiến thành chủ đại nhân. Đường Trấn tại đây một khắc, lại trở thành thành chủ. Đi thôi, làm các ngươi chuyện nên làm. Đường Trấn nhẹ nhàng gật đầu, lại lần nữa vung tay lên, liền thấy trên mặt đất bùn đất phiên động dâng lên, hợp thành một mặt đại đại vách tường. Từng hàng kỳ dị văn tự ở mặt trên hiện lộ ra tới. Liên tính là không biết chữ bình dân, nhìn đến này trên vách tường ký hiệu, cũng có thể đọc hiểu sở đại biểu nội dung. Nguyên lai này trên vách tường mặt viết thu mua các loại vật tư, hơn nữa có minh xác thu mua giá cả. Chiếu so thành thị thu mua giá cả, cao hơn không ngừng gấp đôi, hơn nữa không cần giao nộp thuế khoản. Đồng thời còn bán ra các loại thương phẩm, đã có lương thực cũng có vũ khí, nhưng là không tiếp thu nhân tộc tiền. Nếu muốn mua sắm thương phẩm, liền yêu cầu thu thập trên tường đá vật tư, đổi lấy đặc chế tiền tiến hành giao dịch. Đọc đã hiểu mặt trên nội dung, mọi người trong lòng âm thầm cả kinh, này rõ ràng chính là ở cùng thứ bảy thành đoạt sinh ý. Như vậy giao dịch hành vi, làm giám thị tu sĩ cảm thấy tức giận, rồi lại cố tình không thể nơi hạ. Đường Chấn thủ đoạn quá cường đại, bọn họ căn bản không có khả năng là đối thủ, chỉ có thể ngoan ngoãn đem sự tình đăng báo, sau đó chờ đợi phía trên xử lý kết quả. Tin tức đã truyền khai, rất nhiều bá tánh đều đã động tâm, rồi lại chậm chạp không dám hành động. Bọn họ sợ bị lừa, lại sợ hai trêu chọc phiền toái, vẫn luôn đều đang không ngừng quan vọng. Nhưng mà không bao lâu, lại có làm người khiếp sợ sự tình phát sinh. Có cư dân khiếp sợ phát hiện, kia 10 tên thân xuyên thống nhất phục sức, từ tế đàn giữa đi ra nam nữ, cực kỳ giống đã từng gặp qua đồng bạn. Chính là vấn đề ở chỗ, bọn họ đã sớm chết đi nhiều năm, lại sao có thể sẽ trống rỗng xuất hiện? Dung mạo không có thay đổi, trở nên càng thêm tuổi trẻ, thậm chí còn trở thành tu sĩ. Nếm thử cùng đối phương giao lưu, lại phát hiện đối phương cũng không nhận thức chính mình, chính là thanh âm cùng tư thái rồi lại cố tình cực kỳ giống cố nhân. Thấp thỏm lo âu bình dân, vội vàng đem sự tình đăng báo, sợ lại là cái gì quỷ dị sự kiện. Chuyện này đăng báo lúc sau, quả nhiên khiến cho độ cao coi trọng, nhưng là cũng không có áp dụng càng nhiều hành động. Thứ bảy thành không có đủ tin tưởng, có thể đối phó lai lịch không rõ Đường Chấn, liền như cũ áp dụng quan vọng thái độ. Đồng dạng cũng tưởng làm rõ ràng, Đường Chấn rốt cuộc muốn làm gì. Không ai cảm thấy Đường Chấn ở đoạt sinh ý, những cái đó vật tư đối với thứ bảy thành tới nói, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Có người đưa ra kiến nghị, không bằng thuận nước đẩy thuyền, phái người một nhà tiến hành giao dịch. Như vậy một phen thao tác, là có thể đạt được càng nhiều tin tức, còn có thể đủ làm sự tình trước sau ở vào khống chế giữa. Kiến nghị được đến thông qua, thực mau liền có một đám bình dân mang theo vật tư tiến đến tiến hành giao dịch. Tới rồi địa phương mới phát hiện, thế nhưng đã có một đám gan lớn ra hỏa, dành trước một bước hoàn thành giao dịch. Không chỉ có đạt được phong phú thù lao, còn lợi dụng giao dịch đạt được tiền, mua sắm một đống phẩm chất hoàn mỹ vũ khí trang bị. Nguyên bản tâm tồn thử, cũng giấu giếm cảnh giác thứ bảy thành tu sĩ, lại phát hiện loại này giao dịch kỳ thật có lỗ hổng nhưng toàn. Đồng dạng loại hình số lượng vật tư, có thể ở chỗ này đổi lấy lớn hơn nữa tiền lời, còn có thể dùng càng thấp giá cả mua sắm vũ khí trang bị. Nếu vẫn luôn liên tục đi xuống, đối với thứ bảy thành tới nói chỉ có chỗ tốt, căn bản là không cần phải bãi xích, ngược lại hẳn là mạnh mẽ duy trì. Đường giao dịch thuận lợi hoàn thành, mang theo mua sắm vũ khí trang bị phản hồi thứ bảy thành sau, bắt đầu có càng nhiều người duy trì loại này giao dịch phương thức. Chương 4032 khủng hoảng bất an. Đường giao dịch thành công cũng đạt được chỗ tốt lúc sau, tin tức lập tức huyết tán mở ra, càng ngày càng nhiều bình dân muốn nếm thử một phen. Đem đồ vật bán cho Đường Chấn, có thể đạt được chỗ tốt rõ ràng, chẳng những có thể đạt được càng nhiều đồ ăn, đổi về vũ khí trang bị còn có thể đủ đại kiếm một bút. Đương ích lợi cũng đủ làm người động tâm khi, tổng hội có người dám với mạo hiểm, đương càng ngày càng nhiều người nếm thử thu lợi, vốn có kiêng kỵ chi tâm cũng sẽ biến mất vô chung. Người khác có thể làm sự tình, ta lại vì sao không thể đi làm? Có người còn ở quan vọng, càng nhiều người lại triển khai hành động. Dùng cho công kỳ tấm bia đá phía trước, đã sớm đã xếp thành hàng dài, đều là mang theo các loại vật tư tiến đến bán ra bình dân. Bọn họ nộp lên các loại vật tư, đổi lấy muốn đồ vật, lại cao hứng phấn chấn rời đi. Bồi hồi với phụ cận tu sĩ, bị dân chúng trực tiếp làm lơ, ai dám ngăn cản chính mình kiếm tiền phát tài? Này đó bình dân liền dám cùng đối phương đua thượng một hồi. Thân ở với hỗn loạn thời không, này đó bình dân đồng dạng đưa hãn, huống hồ trong thành tu sĩ cũng đều đến từ chính bình dân, có rất nhiều tu sĩ đều là quan hệ họ hàng. Nếu không cần phải, ai cũng không dám đem sự tình làm tuyệt. Liên tỷ như một người tu sĩ, giờ phút này đang bị nhà mình lao cha nắm đến một bên, cụp mi rũ mắt tiếp thu gian dạy. Rõ ràng chính là một chuyện tốt, mọi người đều ủng hộ duy trì, đổi về mấy thứ này cũng coi như là chi viện thành thị xây dựng. Nếu là bởi vì các ngươi duyên cớ, đem cái này sự tình tốt giảo hoàng, tin hay không hàng xóm nước miếng đều có thể chết đuối ngươi. Này đó bình dân không có quá phức tạp tâm tư, lại có thể tính rõ ràng đơn giản một bút chướng, giống nhau đồ vật lại có thể được đến gấp 10 lần hồi báo, quả thực là đốt đèn lồng đều tìm không thấy chuyện tốt. Tuy rằng cứ như vậy, thứ bảy thành liền tổn thất chịu thành, chính là người giao dịch rồi lại mang về mặt khác chân quý vật tư. Này đó hi hữu vật tư giá trị xa xa vượt qua chịu thành, khác nhau là chỗ tốt trực tiếp rơi xuống bá tánh trong tay. Nếu là thứ bảy thành cùng dân tranh lợi, hơn nữa ánh mắt thiện cận, nhưng thật ra có thể hạn chế như vậy hành vi. Nhưng nếu là có cái nhìn đại cục, lại thật là vì bà tánh, nên duy trì loại này cầu còn không được đổi giao dịch. Sắp thật có một bộ phận tu sĩ, đối với như vậy giao dịch phi thường phản cảm, cho rằng chính mình cùng thứ bảy thành ích lợi gặp tổn thất. Tuy rằng là thiệt tình phản đối, rồi lại kiêng kỵ với Đường Chấn thực lực, không dám dễ dàng áp dụng hành động. Chỉ có thể tránh ở sau lưng, để một ít phản đối ý kiến, do đó chậm rãi tích lũy bất mãn. Thứ bảy thành quản lý giả, lại trước sau bảo trì trầm mặc, xác nhận Đường Chấn thực lực thực không đơn giản. Đồng thời càng thêm rõ ràng, nếu là đem Đường Chấn cho bực, hậu quả sợ là không dám tưởng tượng. Phía chính phủ chậm chạp không có tỏ thái độ, đã bị bình dân làm như ngầm đồng ý, càng ngày càng nhiều người tiến đến nếm thử giao dịch. Không quá bao lâu thời gian, lại có một việc phát sinh. Cắn nuốt không biết nhiều ít vật tư tế đàn, đột nhiên có quang mang bùng nổ, bao phủ kia tòa đơn sơ hình vuông phong ốc. Chờ đến quang mang tiêu tán lúc sau, một tòa phong ốc biến thành 4 tòa, nhà trệt biến thành lầu 2, hơn nữa càng thêm mỹ quan kiên cố. Tế đàn bị kẹp ở 4 tòa phong ốc trung ương, đồng thời xuất hiện một cái chữ thập con đường cứng rắn mà lại rộng lớn san bằng. Nay trong nháy mắt biến hóa, xem ngây người những cái đó người đứng xem. Bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy kỳ cảnh. Người tu hành tuy rằng tinh thông thuật pháp, thậm chí còn có thể đủ phi thiên độ địa, lại cũng không có khả năng chống rông biến ra đồ vật. Liên tính là thần vương tu sĩ, cũng cần thiết muốn sử dụng thần chi căn nguyên tiến hành thay đổi, đây là không thể trái nghịch quy tắc. Những cái đó cùng loại hành vi, tuyệt đại bộ phận là thủ thuật che mắt, hoặc là chỉ là ảo giác, hoặc là chính là thả ra đã sớm tồn tại đồ vật. Mặc kệ là loại nào thao tác, đều là đẳng cấp cao thao tác, bình thường tu sĩ căn bản vô pháp hoàn thành. Chỉ bằng này một phen biến hóa, liền sợ ngây người những cái đó tu sĩ, bình dân càng là cảm thấy khiếp sợ. Mọi người ở đây kinh ngạc cảm thán khi, kia tòa thê lương cổ xưa tế đàn mặt trên, có từng đạo thân ảnh liên tiếp xuất hiện. An mặc đặc chế hộ giáp, trên người lưng đeo đao kiếm, phóng thích tu sĩ đặc có hơi thở dao động. Tổng cộng có 100 người, đi vào đường trấn trước mặt, đối với hắn không mình hành lễ. Bái kiến thành chủ đại nhân. Cùng loại cảnh tượng, ở không lâu phía trước đã từng xuất hiện, khi đó chỉ có 10 tên nam nữ. Bái kiến đường trấn lúc sau, này đó nam nữ tu sĩ liền tự động tản ra, đi trước hoang dã bên trong tìm kiếm vật tư. Đối với này đó trống rông xuất hiện nam nữ, thứ bảy thành tu sĩ đã từng theo đuôi điều tra, hơn nữa đến ra tương ứng kết luận. Bọn họ bộ dạng tư thái xác thật cùng người chết tương tự, hơn nữa tự mang chữ vật trang bị, có thể ở hoang dã trung thu thập các loại vật phẩm. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ một lần nữa phản hồi, đem thu hoạch nộp lên lúc sau lại sẽ rời đi. Không ngừng lao động, phảng phất không biết mệt mỏi giống nhau. Này đó tu sĩ thực lực tuy thấp, nhưng là thủ đoạn lại tương đương hung hãn, tao ngộ dã ngoại quái vật dị tộc khi, sẽ mượn dùng lực lượng thần bí đem địch nhân nháy mắt hạ gục. Không nghĩ tới vừa mới qua đi không lâu, liền có nhiều hơn tu sĩ lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa thực lực hơi thở rõ ràng càng cường. Đây chính là một chuyện lớn, tin tức nếu là chuyển quay lại thứ bảy thành, những cái đó quản lý giả sợ là muốn cuộc sống hàng ngày khó an. Thực mau liền có tu sĩ phát hiện, này đó thần bí nam nữ tu sĩ chung, thế nhưng có bọn họ ngã xuống đồng bạn. Có chút đã hy sinh thật lâu, còn có một ít hy sinh ở không lâu phía trước, còn có một bộ phận đóng giữ biên quan, lại bất hạnh ngã xuống ở cùng dị tộc huyết chiến chung. Chính là giờ khắc này, thế nhưng sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt, tẩy đi một thân mỏi mệt cùng tăng thương, trở nên càng thêm tuổi trẻ có sức sống. Chỉ là lẫn nhau đối diện trong ánh mắt, rốt cuộc nhìn không tới quen thuộc ánh mắt, chỉ có nhàn nhạt xa lạ cùng xa cách. Trong lòng nguyên bản hưng phấn, giây lát đã bị mờ mịt cùng khủng hoảng thay thế được, các tu sĩ bức thiết muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Thậm chí còn có xúc động ra hỏa, trực tiếp vọt tới đường trấn trước mặt, dò hỏi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đối với như vậy tu sĩ, đường trấn chỉ nói một câu nói: "Chờ ngươi ngã xuống lúc sau, cũng có khả năng sẽ đến nơi này." Này một câu tuy rằng đơn giản, lại bao hàm quá nhiều tin tức, làm các tu sĩ trở nên không biết làm sao. Bọn họ mê mang mà lại chờ mong, không biết như vậy chết mà sống lại, rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Biến cố thực mau liền đăng báo thứ bảy thành, quản lý giả đối với tình huống như vậy, đồng dạng cảm thấy mở mịt khủng hoảng. Chứ không nói loại này chết mà sống lại hành vi, hay không sẽ mang đến chí mạng thai hoàng ẩm, đơn nói thượng trăm tên tu sĩ tồn tại, liền có khả năng mang đến cực đại an toàn thai hoàng ẩm. Nếu là lòng mang ác ý, liền sẽ đối thứ bảy thành tạo thành cực đại uy hiếp, nếu gặp nghiêm trọng tổn thất, bọn họ nhất định phải muốn gánh vác tương ứng trách nhiệm. Biên quan tu sĩ liều chết bảo hộ, mới đổi lấy bên trong an bình ổn định, nếu là bởi vì bọn họ mà đánh mất, quả thực chính là muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Chuyện này rất quan trọng, tuyệt đối không thể đủ lại kéo dài đi xuống, cần thiết phải nhanh một chút giải quyết. Tầng thứ 7 quản lý giả phát ra cấp tốc cầu viện tin tức, yêu cầu trấn thủ biên cảnh cường giả cần phải phản hồi. Cung đương trấn tiến hành tiếp xúc gần gũi, phân tích phán đoán chân chính thực lực, tốt nhất có thể kinh sợ cùng đem này đuổi đi. Tha rằng không cần chỗ tốt, cũng tuyệt đối không thể đem tai họa ngầm lưu lại. Giống loại này đặc thù cầu viện lệnh, liền tính là tiền tuyến cũng không thể bỏ qua, cần phải muốn ở nhanh nhất thời gian nội làm ra phản ứng. Mặc dù là tiền tuyến chiến sự căng thẳng, lại như cũ điều động ra một vị cường đại tu sĩ, dùng nhanh nhất thời gian đi trước thứ bảy thành. Bị điều động tu sĩ ảo não dị thường, hắn phụ trách trấn thủ khu vực dị tộc tụ tập, hiện giờ chính thừa nhận áp lực lớn. Có lẽ tại hạ một khắc, chiến tranh liền sẽ trực tiếp bùng nổ. Tại đây loại nguy cấp dưới tình huống, hắn thân là chủ tướng lại phải rời khỏi tiền tuyến, quả thực chính là hồ nháo đến cực điểm. Trong lòng cũng bởi vậy lấy định chủ ý, nếu thứ bảy ngoài thành gia hỏa có vấn đề, liền tất nhiên muốn thừa nhận hắn căm giận ngút trời. Tại đây một tòa hỗn loạn thời không, không có cách nào sử dụng truyền tống trận, nếu không liền có khả năng tao ngộ ngoài ý muốn. Bị truyền tống đến quá khứ tương lai, lại hoặc là tiến vào thời không loạn lưu, liền sẽ mơ màng hồ đồ vứt bỏ tánh mạng. Nay một đường giành giật từng giây, rốt cuộc đến thứ bảy thành. Dựa theo bình thường lưu trình, hắn yêu cầu trước cùng thứ bảy thành tu sĩ tiếp xúc, sau đó lại triển khai bước tiếp theo hành động. Nhưng là vị này đến từ tiền tuyến, cả người mang theo nồng đậm sát khí tu sĩ, lại trực tiếp bay về phía ngoài thành. Một mảnh kiến trúc xuất hiện ở trước mắt, còn có một người thân hình cao lớn thanh niên, cười như không cười nhìn hắn một cái. Và anh, đang đằng sát khí tu sĩ, thần hồn chi hải vang lên sấm sét, trực tiếp từ không trung rơi xuống mặt đất. Chương 4033 không dám trêu chọc. Nghe được rơi xuống tiếng đánh vang, mọi người vội vàng khắp nơi đánh giá, muốn làm rõ ràng đã xảy ra sự tình gì. Tại đây một phương hỗn loạn thiên địa, từ bầu trời rơi xuống đồ vật, quả thực là lại tầm thường bất quá sự tình. Nếu là vận khí không tốt, thậm chí còn sẽ có vỡ vụn sao trời rơi xuống, có rất nhiều chủng tộc chính là bởi vậy hôi phi yên diệt. Nếu là may mắn đụng tới thứ tốt, vậy có cơ hội đại kiếm một bút. Thực mau liền có một đám bình dân thấu tiến lên đây, thấy được trên mặt đất hình người hố to, từng trận khói đặc từ trong hầm dâng lên. Đang chuẩn bị ý đồ tới gần xem xét, lại thấy có người từ hố bò ra tới, biểu tình âm trầm có thể tích ra thủy tới. Đầy người bụi đất, vẻ mặt chật vật. Phu cận tuần tra tu sĩ, thấy này đạo thân ảnh lúc sau, tức khắc cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Vị này từ hố bò ra tu sĩ, là nhân tộc tiếng tăm lừng lẫy anh hùng, có được cường đại thực lực. lãnh binh mấy chục vạn, trấn thủ biên cương mấy trăm năm, chém giết vô số dị tộc. Như vậy một vị siêu cấp cường giả, thế nhưng như thế chật vật, làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Đang định cẩn thận dò hỏi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì khi, lại thấy tên kia tu sĩ phất phất tay. Nhìn về phía cách đó không xa trên núi, biểu tình trở nên vô cùng nghiêm trọng. Kế tiếp, liền thấy hắn làm đến nơi đến trốn đi trước, chậm rãi đi tới triển núi phía dưới. Lại ở mọi người nhìn chăm chú hạ, đi tới đường trấn trước mặt, cung cung kính kính túi người hành lễ. Thầy Cương Phong Tuyến, thủ tướng Bách Ký, bái kiến các hạ. Từ trước đến nay lấy quần ngạo xương Bách Ký, giờ phút này lại là vẻ mặt đoan chính kiêm tốn, làm người hoài nghi có phải hay không nhận sai người. Trở về nói cho những cái đó lo lắng người, làm tốt chính mình sự tình, không nên quản không cần lo cho, không nên hỏi đừng hỏi. Có chỗ lợi liền lấy, không cần nghi thần nghi quỷ. Nghe được đường trấn trả lời, Bách Ký vội vàng gật đầu, tỏ vẻ sẽ lập tức truyền đạt. Đồng thời tỏ vẻ từ đây về sau, thứ bảy thành tuyệt đối sẽ không lung tung can thiệp, đường trấn chỉ cần có sở nhu cầu, tùy thời có thể hạ đạt mệnh lệnh. Hàn huyên vài câu lúc sau, Bách Ký liền xoay người rời đi, lại như cũng là đi bộ tỏ vẻ tôn trọng. Chờ tới rồi nhất định khoảng cách lúc sau, lúc này mới phi thân dựng lên, trực tiếp tiến vào thứ bảy thành. Thứ bảy thành quản lý giả sớm đã tề tụ ở bên nhau, chờ đợi Bách Ký đã đến. Bách Ký cũng không có xuất hiện, chỉ là đem đường trấn nói truyền đạt, đồng thời lại phát ra một câu cảnh cáo. Không được trêu chọc đường trấn, nếu không lập trạm không dung tha. Này tin tức hạ đạt, làm không ít người trong lòng âm thầm khiếp sợ, không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Trước đây phát sinh sự tình, cũng bị mọi người biết được, cũng ở trong lòng làm ra một ít phỏng đoán. Vị này bừa bãi kiêu ngạo siêu cấp cường giả, tất nhiên là ở đường trấn trong tay ăn lỗ nặng, đồng thời cũng biết được đường trấn đại khái thực lực. Cho nên mới sẽ phóng thấp tư thái, đi bộ cùng đường trấn tiếp xúc, ý đồ lấy này tới đạt được đối phương tha thứ. Nếu không bằng đối phương bản tính, căn bản không có khả năng phát sinh chuyện như vậy, không có hiện thân nguyên nhân chủ yếu, kỳ thật chính là bởi vì vừa mới ném thể diện. Tuy rằng có loại này suy đoán, nhưng là tuyệt đối không thể nói bậy, nếu không chính là tự tìm phiền toái. Khá vậy đúng là như thế, làm thứ bảy thành quản lý giả nhóm, đối với đường trấn thực lực có rõ ràng hơn hiểu biết. Ngay cả Bách Ký đều không phải đối thủ, không thể không thật cẩn thận ra vẻ đáng thương, bọn họ lại có gì tư cách cản rỡ. Cho nên từ giờ trở đi, trực tiếp làm lơ đường trấn tồn tại, không làm ra bao lớn mưa gió, đều theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Bọn họ chỉ là một đám chuột, thật sự không dám trêu chọc một đầu mãnh hổ. Lúc này đây tiếp xúc, ở thứ bảy thành cao tầng trung nhất lên gợn sóng, đối với tầm thường bá tánh lại không có bao lớn ảnh hưởng. Nếu thứ bảy thành không có hạn chế, bọn họ tự nhiên muốn tiếp tục giao dịch, như thế mới có thể làm được ích lợi lớn nhất hóa. Về tu sĩ chết mà sống lại, đồng dạng không được đến minh xác giải thích, có một ít tu sĩ sinh thời người nhà đồng bạn, thậm chí còn chủ động cùng với liên hệ cũng dò hỏi. Kết quả không thu hoạch được gì, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ tra xét. Trong lòng cũng tiếp nhận rồi loại chuyện này, hơn nữa cảm thấy một tia vui mừng, mặc kệ hay không nhớ rõ thân nhân bằng hữu, có thể sống lại một hồi chính là chuyện tốt. Ở bình dân cùng triệu hoán tu sĩ nỗ lực hạ, đủ loại vật tư bị không ngừng thu thập, thực mau lại bắt đầu tân một vòng thăng cấp. Nguyên bản 4 tòa nhà lầu, lúc này đây biến thành 8 tòa, nguyên bản lầu 2 cũng biến thành lầu 3. Địa bàn lại lần nữa mở rộng, triệu hồi ra tới tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều, tiếp tục phụ trách tìm các loại sở nhu vật tư. Này một đám triệu hoán tu sĩ, đồng dạng có rất nhiều quen thuộc gương mặt. Bọn họ cùng bình thường tu sĩ giống nhau, cũng yêu cầu ăn cơm nghỉ ngơi, ngẫu nhiên còn sẽ cùng thứ bảy thành cư dân tiến hành một ít giao dịch. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, triệu hoán tu sĩ từ tế đàn giữa đi ra, ai đều sẽ cho rằng bọn họ là bình thường tu sĩ. Đúng là bởi vì tâm tồn cố kỵ, cho nên tầng thứ 7 cư dân nhóm, trước sau cùng triệu hoán tu sĩ vẫn duy trì nhất định khoảng cách. Đối với quy mô không ngừng quyết trương, hiện giờ đã có thể so với chấn nhỏ tế đàn, trong lòng càng là tràn ngập kính sợ cùng kiêng kỵ. Chính là không bao lâu, loại tình huống này phải tới rồi nghịch chuyển. Liên ở một ngày nào đó, một đạo thời không kẽ nước xuất hiện, đại lượng dị tộc chen chúc mà ra. Bọn họ đấu đá lung tung, khắp nơi truy đuổi giết chóc, đêm này đó bình dân trở thành đồ ăn. Liên ở trước tiên, thứ 7 trong thành cảnh báo vang lên. Mỗi khi loại tình huống này xuất hiện, đều sẽ tạo thành thảm thiết tổn thất, thương vong nặng nhất chính là bình dân. Liên tính là phản ứng kịp thời, có thể bình ổn tiêu diệt mối họa, nhưng là tổn thất lại không cách nào vãn hồi. Nếu là không thể kịp thời tiêu diệt, sẽ có càng nhiều vô tội giả thụ hại, thậm chí còn sẽ uy hiếp đến thành thị an toàn. Nhưng mà lúc này đây, không đợi thứ 7 thành phái ra tu sĩ, triệu hoán tu sĩ liền trước tiên trình diện. Bọn họ trang bị hoàn mỹ, thực lực cường hãn, thậm chí còn có thể triệu hoán từ trên trời giáng xuống công kích. Những cái đó nhảy vào nhân tộc bên trong, ý đồ triển khai một hồi giết chóc dị tộc, lúc này đây xem như suối quẩy. Bọn họ ở buông xuống lúc sau, căn bản là không có tàn sát bừa bãi cản rỡ cơ hội, đã bị dễ như trở bàn tay tiêu diệt. Một màn này chiến đấu cảnh tượng, bị thứ 7 thành bình dân cùng tu sĩ xem đến rõ ràng, trong lòng chấn động tột đỉnh. Vẫn là lần đầu tiên, triệu hoán tu sĩ bày ra tự thân chiến đấu thủ đoạn, lại làm thứ 7 thành tu sĩ tự thấy không bằng. Có người tán thưởng đồng thời, đồng dạng cũng có người lo lắng, triệu hoán tu sĩ thực lực càng cường, bọn họ liền càng lo lắng ra vấn đề. Chẳng sợ lúc này đây, triệu hoán tu sĩ ra tay giải quyết dị tộc xâm lấn, lại như cũng làm cho bọn họ cảm thấy bất an sợ hãi. Chỉ là lại lo lắng cũng vô dụng, không ai dám với trêu chọc triệu hoán tu sĩ, càng đừng nói còn có thực lực không biết đường trấn, ngay cả siêu cấp anh hùng đều né xa ba thước. Phía chính phủ cùng cao tầng thấp phẩm lo âu, dân chúng lại vui vẻ vô cùng, đặc biệt là sự phát khi ở vào hoang dã bình dân, nhận định chính mình là bị triệu hoán tu sĩ cứu. Đối với triệu hoán tu sĩ, không hề cảnh giác sợ hãi, mà là nhiều vài phần thân cận. trừ bỏ dân chúng thái độ phát sinh biến hóa, thứ bảy thành những cái đó tu sĩ cũng bắt đầu không ngừng thăm nơi đây. Chỉ vì ở bán ra vật tư giữa, có rất nhiều làm cho bọn họ động tâm vũ khí trang bị, còn có một ít phẩm chất cực cao bùa chú đan dược. Ở thứ bảy thành giữa, muốn đạt được này đó vật tư, cần thiết muốn trước tiên tiến hành hẹn trước. Có rất nhiều trang bị vật phẩm, đều là dù ra giá cũng không có người bán, liền tính là có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Mấy năm liên tục không ngừng chiến tranh, dẫn tới vật tư cực độ thiếu thốn, tiền tuyến tu sĩ đều không thể sung túc cung ứng, phía sau thành thị càng là như thế. Được đến một kiện tiền tuyến đào thải chế thức trang bị, đều có thể đủ làm phía sau tu sĩ hưng phấn không thôi, càng đừng nói phẩm chất hoàn mỹ mới tinh trang bị. Đường giao dịch vật phẩm danh sách chung, xuất hiện này đó hoàn mỹ vũ khí trang bị khi, thứ bảy thành tu sĩ đều cảm giác được không thể tưởng tượng. Bọn họ không thể tin được, rồi lại tràn ngập chờ mong, hơn nữa lập tức tiến hành đổi. Kết quả sự thật chứng minh, tựa như quá khứ giao dịch giống nhau, chỉ cần kiềm giữ được đến tán thành tiền, là có thể đủ mua được bất luận cái gì đồ vật. Ở thứ bảy thành cầu mà không được, chân quý mà lại thưa thất vũ khí trang bị, ở chỗ này lại là không hạn lượng cung ứng. Chỉ cần trong tay có tiền, thường mua nhiều ít liền mua nhiều ít. Đương mấy trăm bộ hoàn mỹ hộ giáp, còn có gần ngàn kiện pháp khí bị mang về sau, lập tức ở thứ bảy thành nhấc lên động đất doanh động. Ở thứ bảy thành tu sĩ trong mắt, này tòa lai lịch không rõ, lại không ngừng thăng cấp quyết trương địa phương, chính là một chỗ làm người chảy nước dãi ba thước siêu cấp bảo tàng. Chương 4034 đây là đưa phúc lợi. Ở vạn chúng chú mục dưới, kia một mảnh kỳ lạ kiến trúc, lại một lần bị lóa mắt quang mang bao phủ. Thứ bảy thành các tu sĩ, cứ việc không phải lần đầu thấy kỳ cảnh, trong lòng lại như cũ cảm thấy vô cùng chấn động. Bọn họ dùng các loại phương thức thủ đoạn, hỏi thăm cùng nơi đây có quan hệ tin tức, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Trước mắt kiến trúc cùng tế đàn, tìm không thấy bất luận cái gì tương quan ghi lại, tựa như đường chấn giống nhau thần bí vô cùng. Ở hỗn loạn thời không giữa, có rất nhiều sự vật đều là trống rông xuất hiện, tuyệt đại đa số đều không thể tìm kiếm ngọn nguồn. Lại không có một chỗ sẽ thu mua các loại bình thường tài liệu, đồng thời thâm hụt tiền bán ra đủ loại chiến tranh vật tư. Thấy thế nào đều cảm thấy, đây là ở cố ý đưa phúc lợi. Thứ bảy thành tu sĩ đều cho rằng, đây là trời cho phúc duyên, là nhân tộc cường giả cho tạo. Ở ích lợi sử dụng hạ, thứ bảy thành lớn nhỏ tu sĩ, gần nhất đều trở nên vô cùng tích cực. Bọn họ không hề bận về việc tu luyện, mà là khắp nơi thu thập các loại vật tư, lại đưa đến thần thành tiến hành giao dịch. Thần thành cái này xưng hô, ban đầu là từ bình dân nhóm hô lên. Đều không phải là bình dân địa đặt, mà là lần nọ cùng triệu hoán tu sĩ nói chuyện với nhau khi, đối phương đã từng nhắc tới cùng loại tên. Thần thành tên này, thực mau bị truyền bá mở ra, hơn nữa được đến đại chúng tán thành. Ở thứ bảy thành cư dân xem ra, tên này phi thường chuẩn xác, nơi đây xác thật là một tòa thần kỳ thành thị. Người thường không để bụng, các tu sĩ lại cảm thấy có chút ngạc nhiên, dám lấy thần tự làm thành thị tên, này rốt cuộc yêu cầu bao lớn tự tin. Lại cũng cần thiết muốn thừa nhận, này tòa lai lịch không rõ thành thị, xác thật là tương đương thần kỳ. Tin tức đã dần dần truyền khai, phụ cận thành thị tu sĩ có điều nghe thấy, gần nhất thường xuyên nhìn đến xa lạ gương mặt tiến hành giao dịch. Giống như vậy cơ hội tốt, lý nên làm cho cả nhân tộc cùng chung, tuyệt đối không thể đủ đơn độc tư nuốt. Thứ bảy thành nếu là như thế, tất nhiên sẽ trở thành nhân tộc công địch. Chỉ là các thành phố lớn chi gian, kỳ thật cũng giấu giếm cạnh tranh, thứ bảy thành khẳng định không muốn để cho người khác đoạt đi chỗ tốt. Gần quan được ban lộc, thủ cửa nhà thần thành, thứ tốt cần thiết muốn ưu tiên đạt được. Đây là cơ duyên, lúc này không tranh, khi nào tranh thủ. Chỉ là gần nhất một đoạn thời gian, tương quan vật tư bắt được quá mức thường xuyên, thu hoạch trở nên càng ngày càng ít. Vì đạt được càng nhiều vật tư, các tu sĩ không thể không đi trước xa hơn địa phương, hao phí thời gian cũng càng ngày càng trường. Xuất hiện tình huống như vậy, làm các tu sĩ càng thêm lo lắng, không biết loại chuyện tốt này còn có thể liên tục bao lâu. Thành thị lại một lần thăng cấp, lần này kiến trúc số lượng trở nên càng nhiều, nhìn càng thêm cao lớn hùng vĩ. Khác nhau là lần này thành thị thăng cấp, gia tăng rồi cao lớn tường vây, mặt trên xuất hiện tuần tra đóng giữ tu sĩ. Nguyên bản không bố trí phòng vệ thành thị, hiện giờ lại biến thành một tòa chiến tranh thành lũy, làm quan khán giả miên man bất định. Kết bè kết đội triệu hoán tu sĩ, từ thăng cấp lúc sau thành thị đi ra, tiếp tục chấp hành thăng cấp thành thị nhiệm vụ. Lại xem cửa thành tấm bia đá, mặt trên nội dung lại đã xảy ra biến hóa, không chỉ có thu mua các loại vật tư, đồng thời còn thu mua các loại dị tộc khí quan. Đây là chưa bao giờ từng có sự tình, lại làm các tu sĩ càng thêm hưng phấn, bởi vì như vậy hành vi liền đủ để chứng minh, thần thành nhất định thuộc sở hữu với nhân tộc trận doanh. Nếu không phải như thế, liền không khả năng chế định như vậy quy tắc. Công khai tuyên bố thu mua dị tộc khí quan, này bản thân chính là một loại tuyên chiến hành vi, bất luận cái gì dị tộc đều không thể chịu đựng việc này. Chuyện này nếu là truyền khai, thần thành tất nhiên sẽ trở thành dị tộc sinh tử đại địch, sẽ không tiếc hết thảy đại giới đem này phá hủy mà sát. Đương tin tức truyền khai lúc sau, vô số thứ bảy thành cư dân hưng phấn hoan hô, ngay cả thành thị quản lý giả cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đương nhìn đến thu mua giá cả khi, các tu sĩ càng thêm hưng phấn, quả thực chính là rực tiền giống nhau. Bán ra vũ khí trang bị, đùa chú đan dược cũng đồng loạt đổi mới, lần này xuất hiện rất nhiều cao cấp vật tư, thuộc về có tiền cũng mua không được thứ tốt. Nhìn đến tiêu thụ danh sách, các tu sĩ đôi mắt sáng lên, một đám trở nên động lực mười phần. Bọn họ muốn thu thập vật tư, muốn săn giết dị tộc, như vậy mới có tiền đổi lấy muốn vũ khí trang bị. Nguyên bản làm người chán ghét sợ hãi, tránh chi e sợ cho không kịp dị tộc, lập tức lại trở thành các tu sĩ mỗi người tưởng bắt giết con mồi. Chính là vấn đề ở chỗ, nhân tộc bên trong dị tộc số lượng không nhiều lắm, căn bản không có khả năng đại lượng bắt giữ săn giết. Nhân tộc biên cảnh khu vực, dị tộc nhưng thật ra số lượng đông đảo, nhưng là khoảng cách lại thật sự quá xa. Trừ phi chuyên môn tổ đội đi trước, nắm lấy cơ hội săn giết một phen, sau đó lại trở lại thần thành tiêu thụ. Tuy rằng có chút phiền phức, lại cũng là nhất dứt khoát hữu hiệu biện pháp. Thứ bảy thành lập tức sao chép tin tức, gửi đi cấp trấn thủ biên quan Bách Ký. Từ lần trước sự kiện phát sinh lúc sau, Bách Ký liền đưa ra một cái yêu cầu, vô luận thần thành phát sinh bất luận cái gì sự tình, đều cần thiết phải đối hắn tiến hành hội báo. Lúc này đây thần thành thăng cấp, lại giá cao thu mua dị tộc khí quan, thuộc về chân chân chính chính đại sự kiện. Cho nên ở trước tiên, nhất định phải muốn báo cho tiền tuyến Bách Ký. Thứ bảy thành quản lý giả thỉnh cầu, hy vọng Bách Ký ở xử lý địch nhân thời điểm, có thể đối thi thể tiến hành phế vật lợi dụng, dựa theo danh sách yêu cầu thu thập các loại khí quan. Nếu là có thể thành công, thứ bảy thành sẽ thu tam thành chỗ tốt, còn thừa bảy thành toàn bộ đưa hướng biên cảnh phòng tuyến. Nhân tộc biên cảnh, tựa vào núi kiến tạo vạn lý trường thành. Vô số người tộc tu sĩ, hàng năm đóng giữ tại đây, đối kháng đến từ dị tộc xâm lấn. Dài dòng biên cảnh tuyến thượng, chiến tranh chưa bao giờ từng đình chỉ là quy mô lớn nhỏ khác nhau. Bách Ký thân khoác tàn phá chiến giáp, vừa mới kết thúc một hồi huyết chiến, đánh lui dị tộc liên quân tiến công. Giờ phút này chiến trường phía trên, nơi nơi đều là dị tộc thi thể, đồng dạng cũng có chết trận nhân tộc tu sĩ. Đối với chuyện như vậy, các tu sĩ đã sớm tập mãi thành thói quen, hơn nữa làm tốt hôn mê tại đây chuẩn bị. Nay tòa trường thành dưới, không biết nhiều ít tu sĩ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đồng lứa bối huyết sái tại đây, có thể bảo hộ phía sau an bình, làm nhân tộc phồn vinh hưng thịnh, bọn họ liền không oán không hối hận. Chỉ là trong khoảng thời gian này tới nay, vật tư cung ứng càng thêm thiếu thốn, rất nhiều tu sĩ chiến giáp cùng vũ khí đều không có biện pháp kịp thời chữa trị. Có đôi khi bất đắc dĩ, thậm chí xích thủ không quyền xông lên chiến trường, từ chết trận thi thể mặt trên tìm kiếm vũ khí. Còn có rất nhiều trọng thương tu sĩ, bởi vì khuyết thiếu đan dược chữa thương, vẫn luôn đều ở cắn răng nghẹn căng. Có chút tu sĩ đã bệnh nguy kịch, lại như cũng không chịu rời đi tiền tuyến, cũng không phải bọn họ một lòng muốn chết, mà là phía sau cũng khuyết thiếu trị liệu đan dược. Cùng với trở lại phía sau chờ chết, còn không bằng liều chết cùng địch nhân một trận chiến, chỉ hy vọng có thể ở trước khi chết, kéo lên vài tên địch nhân đồng quy vu tận. Hỏi qua phía sau không có, vật tư khi nào đưa đạt? Bách Ký tâm tình trầm trọng, nhìn bên người tùy tùng, dùng lạnh lùng thanh âm hỏi. Thúc dục qua rất nhiều biến, chính là không có cách nào, hiện tại nơi nơi đều thiếu vật tư, chỉ có thể tiếp tục chờ đãi, hoặc là làm chúng ta nghĩ biện pháp khác. Bách Ký được nghe lời này, không cấm thở dài một tiếng. Nhưng phàm là có thể kiên trì, lão tử tuyệt đối sẽ không thúc dục một lần, chính là ngươi nhìn xem hiện tại là bộ dáng gì. Các huynh đệ muốn cái gì không có gì, liền kém dùng miệng đi cắn những cái đó xuất sinh. Cho ta tiếp tục muốn, có bao nhiêu liền đưa nhiều ít, chẳng sợ chỉ có mấy viên đan dược, cũng có thể nhiều cứu mấy cái huynh đệ. Trung quanh tu sĩ nghe vậy, đồng thời thở dài một tiếng, bọn họ biết phía sau khó xử, chính là tiền tuyến đồng dạng không có cách nào. Nếu là không có đủ hậu cần chi viện, muốn bảo vệ cho này biên cảnh phòng tuyến, quả thực chính là thiên nan vạn nan. Gần nhất một đoạn thời gian, dị tộc thế công càng thêm hung mãnh, sử dụng toàn bộ đều là tầng dưới chốt phá hôi. Mặc dù là đem này đánh chết, cũng căn bản không chiếm được nhiều ít chiến lợi phẩm. Địch nhân sẽ có loại này thao tác, hiển nhiên là phát hiện nhân tộc tu sĩ khốn cảnh, muốn nắm lấy cơ hội đột phá phòng tuyến. Càng là như vậy thời điểm, đối vật tư nhu cầu lại càng lớn, cố tình phía sau đồng dạng vô cùng gian nan, vì bồi dưỡng tu sĩ đã đem hết toàn lực. Liên ở chúng tu sĩ hết đường xoay sở khi, đến từ thứ bảy thành tin tức, bị hỏa tốc đưa đạt đến Bách Ký trước mặt. Nhìn đến tin tức nội dung, Bách Ký đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó liền ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng. Trời phù hộ chúng ta tộc. Ở chúng tu sĩ nghi hoặc trong ánh mắt, Bách Ký đem tin tức chia sẻ cấp chúng tu sĩ, ngay sau đó ở toàn quân hạ đạt mệnh lệnh. Dựa theo thu mua danh sách yêu cầu, đem yêu ma thi thể đại tá táng khối, lại đem sở nhu khí quan tập trung đến cùng nhau. Hắn muốn đi trước thứ bảy thành, tự mình bái kiến đường trấn, không phải vì chính mình, mà là vì thủ hạ mấy chục vạn đồng sinh cộng tử huynh đệ. Chương 4035 yên tâm. Biên quan nhất không thiếu đồ vật, chính là các loại dị tộc thi cốt. Năm này tháng nọ chiến đấu, hình thành từng tòa thi hố, chết trận dị tộc thi thể đều bị ném nhập trong đó. Thi hố nội âm sát khí dày đặc, hồi lâu sẽ không hủ bại, một tầng lại một tầng chồng chất vô số thi thể. Theo ra lệnh một tiếng, bị bỏ chi không để ý tới dị tộc thi hải, lập tức trở thành các tu sĩ thu thập mục tiêu. Bọn họ thao đao tiến lên, dựa theo yêu cầu thu thập các loại khí quan, sau đó lại thành phê tụ lại đến cùng nhau. Đối với như vậy yêu cầu, các tu sĩ đều là vẻ mặt mê hoặc, không hiểu được rốt cuộc có gì tác dụng. Không có khả năng lấy tới luyện dược, cũng không có khả năng đảm đương đồ ăn, trừ phi là tưởng đem chính mình độc chết. Về thần thành thu mua tin tức, cũng không có ở biên quan tu sĩ trung truyền hai, chỉ là vì tránh cho không cần thiết phiền toái. Vạn nhất tin tức là giả dối, làm các tu sĩ không vui mừng một hồi, như vậy chẳng phải là thiên đại tội lỗi. Trải qua cao tầng nghiên cứu sau, quyết định tạm thời đối tin tức tiến hành bảo mật, chờ đến xác nhận không có lầm lại công bố cũng không muộn. So sánh với mê mang tu sĩ, cao tầng nhưng thật ra chờ mong vô cùng, nếu này thật là sự thật, quả thực chính là thiên đại chuyện tốt. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều cảm thấy đây là một cái âm mưu. Bách Ký lại không cho là như vậy, hắn đã từng cùng Đường Trấn tiếp xúc, biết đây là một vị sâu không lường được cường đại tồn tại. Giống như vậy siêu cấp cường giả, không có khả năng khai loại này nhảm chán vui đùa. Dựa theo Bách Ký lý giải, Đường Trấn chính là dùng loại này đặc thù phương thức, đối tình cảnh gian nan nhân tộc cung cấp trợ giúp. Bởi vì không có bạch cấp đạo lý, cho nên mới sẽ có như vậy giao dịch tồn tại, cổ vũ tu sĩ chém giết dị tộc, lại lấy gần như bạch cấp phương thức tiêu thụ trang bị. Dị tộc thi hải khí quan không có bất luận cái gì giá trị, thần thành công khai thu mua phía trước, căn bản là không có người thu thập thu hoạch. Tất cả đều lưu tại thi thể thượng, cuối cùng hư thối thành bùn. Dị tộc tâm tư ác độc, thông qua nào đó không biết lực lượng ảnh hưởng, làm tộc nhân thân thể trở thành kịch độc chi vật, chỉ cần nhân tộc dùng ăn liền sẽ bị độc chết. Đúng là nguyên nhân này, mới làm vô số dị tộc thi hải vô pháp lợi dụng, nếu là không thể kịp thời xử lý, thậm chí còn sẽ dẫn phát đáng sợ ôn dịch. Cũng không có hao phí quá dài thời gian, nhóm đầu tiên dị tộc khí quan liền thu thập hoàn thành, từ Bách Ký tự mình hộ tống tiến đến giao dịch. Này một đường nhanh như điện chớp, dùng nhanh nhất thời gian đến thần thành. Chờ tới rồi địa phương vừa thấy, mới phát hiện biển người tấp nập, không đếm được thứ 7 thành cư dân tụ tập mà đến. Còn có mặt khác thành thị tu sĩ, cũng ở đám người giữa nghỉ chân quan vọng, đầy mặt đều là chờ mong biểu tình. Không cần đoán đều biết, này giúp tin tức linh thông ra hỏa, khẳng định là được đến tiếng gió. Bách Ký trong lòng quý lên, sợ trang bị số lượng hữu hạn, chỗ tốt bị người khác giành trước đoạt đi. Không hề che lấp thân phận, trực tiếp xuất hiện ở tấm bia đá phía trước, quả nhiên dẫn phát rồi không nhỏ hành động. Tuy nói thượng một lần đã đến, Bách Ký trước mặt mọi người ra đại xấu, lại căn bản không bao nhiêu người để ý chuyện này. Thậm chí từ đầu đến cuối, chuyện này đều không có truyền khai, rất nhiều cư dân căn bản không biết. Ở bọn họ cảm nhận chung, Bách Ký như cũng là siêu cấp anh hùng. Nhìn đến siêu cấp anh hùng xuất hiện, mọi người vội vàng nhường ra một con đường lộ, hơn nữa đối với Bách Ký không mình hành lễ. Lợi dụng tự thân quyền thế cắm đội, Bách Ký không hề tâm lý gánh nặng, hắn hiện tại chính là vì biên cương tu sĩ mưu phúc lợi, căn bản không để bụng chính mình ra mặt. Xem xong thu mua giá cả, Bách Ký theo thông đạo đi hướng cửa thành. Cửa thành vị trí, có một đám triệu hoán tu sĩ gác, một đám biểu tình nghiêm túc, nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước. Đối với nên diện đi tới Bách Ký, chỉ là nhẹ nhàng nhìn lướt qua, liền không hề quá nhiều chú ý. Bách Ký lại âm thầm kinh hãi, phát hiện này đó triệu hoán tu sĩ thực không đơn giản, tuy rằng cảnh giới không bằng chính mình, lại là chân chính hoàn mỹ trạng thái. Không có bất luận cái gì khuyết tật, không có bất luận cái gì đoạn bản, một thân tràn đầy sốc vác chi khí. Ở Bách Ký thủ hạ, chỉ có trăm chiến tinh binh mới có thể như thế, có thể giết được dị tộc hồn phi gan tang. Lòng mang một tia chấn động, Bách Ký xuyên qua cửa thành, tiến vào diện tích không ngừng khuyết trương thành thị. Lần trước hắn tới thời điểm, nơi này chỉ có một tòa thổ lâu, hiện tại lại biến thành một tòa tiểu thành. Hoàn mỹ trạng thái triệu hoán tu sĩ, tại đây tòa trong thành thị mặt tùy ý có thể thấy được, bọn họ chính là nơi này cư dân. Bị phù văn tấm bia đá quay chung quanh tế đàn, hiện giờ đã biến hóa hình thái, nhìn càng thêm hùng vĩ đồ sộ. Bách Ký trong lòng âm thầm cảm thán, cũng dựa theo yêu cầu đi lên tế đàn, đem chữ vật không gian trung dị tộc khí quan toàn bộ phong thích. Vật phẩm không ngừng phong thích, rồi lại không ngừng biến mất, cũng không biết bị chuyển tống đến địa phương nào. Chờ đến vật phẩm phong thích xong, liền sẽ được đến một quả ngọc bài, bên trong có nơi giao dịch đến tiền. Không cần lo lắng làm lỗi, khẳng định sẽ không có bất luận vấn đề gì. Cầm trong tay ngọc bài, đi tới một tòa phòng ốc bên trong, sau đó liền có thể lựa chọn sử dụng đổi vật tư. Nhìn đến bãi đầy phòng, đủ loại kiểu dáng trang bị cùng vật tư khi, Bách Ký mặt lộ vẻ chấn động biểu tình. Nghe người khác nói ba hoa trích chòe, cũng không bằng tận mắt nhìn thấy tới chấn động, Bách Ký liền cảm giác chuyến đi này không tệ. Hắn tin tưởng vững chắc đường trấn sẽ không gạt người, chính là đồ vật không tới trong tay, lại khó tránh khỏi sẽ cảm thấy một tia thấp thỏm bất an. Giờ khắc này, Bách Ký càng thêm xác định, đường trấn chính là dùng phương thức này tới trợ giúp nhân tộc. Chớ có hỏi xuất xứ, chớ có hỏi nguyên do, chỉ cần an tâm tiếp thu liền hảo. Cố nén trong lòng kích động, Bách Ký tuyển mua một đám vật tư, thực mau hắn phải tới rồi một kiện chữ vật trang bị. Thông qua thần niệm tra xét, sở mua sắm phẩm toàn ở trong đó, mỗi một kiện đều là bảo chất bảo lượng. Nay một số lớn vật tư tới tay, biên quan nguy cơ cũng sẽ lập tức giảm bớt, thủ hạ tu sĩ cũng không cần lại ủy khuất chính mình. Lòng mang một tia cảm khái, Bách Ký đối với trước mặt tu sĩ hỏi, ta muốn thấy thành chủ, không biết có không thông báo. Về thần thành tin tức, Bách Ký vẫn luôn đều ở thu thập, tự nhiên biết đường trấn tồn tại. Đồng dạng cũng là vì đường trấn, hắn mới có thể ở lần trước ăn lỗ nặng. Đúng là bởi vì ăn mệt, hắn mới biết được đường trấn bất phàm, đối với thần thành cũng càng thêm lưu ý. Nhân tộc bên trong còn có một ít cường giả, ý đồ đối đường trấn tiến hành càng nhiều thử, nhưng là đều bị Bách Ký ngăn trở. Hắn cảnh cáo những cái đó tu sĩ, vô cản sự không cần biến khéo thành vụng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Bách Ký cẩn thận thái độ, tự nhiên cũng ảnh hưởng tới rồi mặt khác tu sĩ. Hiện giờ nhân tộc loạn trong giặc ngoài, nếu đường trấn cũng không có bày ra ra nguy hại tính, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không lung tung trêu chọc. Nghe được Bách Ký thỉnh cầu, tên kia tu sĩ nhẹ nhàng cười, theo sau lại lắc lắc đầu. Thành chủ đại nhân bế quan, bất luận kẻ nào đều sẽ không tiếp kiến. Bất quá trước đó, thành chủ đại nhân đã từng nói qua, nếu là Bách Ký các hạ cầu kiến, liền có thể minh xác nói cho hắn, vật tư vô hạn cung ứng, thẳng đến giết sạch dị tộc mới thôi. Nghe được triệu hoán tu sĩ trả lời, Bách Ký trong lòng chấn động, này xác thật là hắn muốn đáp án. Bách Ký lo lắng nhất sự tình, chính là chuyện tốt như vậy sẽ không kéo dài, rộng lượng vật tư phát ra lại có mấy người có thể thừa nhận. Trừ phi giao dịch vẫn luôn liên tục, nếu không chỉ có thể giảm bớt lửa xém lông mày, lại căn bản không có biện pháp ảnh hưởng đại cục. Nghe được bảo hộ tu sĩ trả lời, Bách Ký treo một lòng tức khắc bông, lại không người hành lễ. Một khi đã như vậy, còn thỉnh giúp ta chuyển đạt một câu, liền nói ta đại biểu biên quan mấy trăm vạn nhân tộc tu sĩ, cảm tạ thành chủ các hạ tặng cho. Nhưng có một hơi ở, tất bảo biên quan vô ưu, phàm là có một tia khả năng, tất nhiên muốn đem dị tộc tàn sát hầu như không còn. Triệu hoán tu sĩ nghe vậy, đồng dạng trả lại một lễ. Ta từng nghe người ta nói khởi, ta kiếp trước là biên quan tu sĩ, ngã xuống với 30 năm trước một lần chiến tranh. Nếu thật là như thế, ta đây càng muốn chúc phúc các hạ, có thể chém hết xâm lấn dị tộc, vì nhân tộc đổi lấy một mảnh tường hòa yên ổn gia viên. Bách Ký được nghe lời này, nghiêm túc nhìn trước mặt triệu hoán tu sĩ, dùng sức gật gật đầu. Bách Ký tại đây thể, nhất định không phụ gửi gắm. Chương 4036 phân chấn nhân tâm. Đương Bách Ký phản hồi biên quan, đem mang theo vật tư phóng xuất ra tới khi, lập tức dẫn phát rồi thật lớn doanh động. Từng ấy năm tới nay, biên quan còn chưa bao giờ như thế giàu có quá, dùng một lần đạt được như thế số lượng vật tư. Những ngày trong quá khứ, kêu một cái gian nan. Tuy rằng phía sau đem hết toàn lực, cung ứng phía trước tham chiến tu sĩ, chính là chiến tranh tiêu hao xa so trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Chiến tranh chính là một đầu nuốt vàng thú, vô luận nhiều ít vật tư tạp đi vào, đều vĩnh viễn không có khả năng lấp đầy lỗ thủng. Vô luận khi nào, đều là thiếu tiền thiếu vật tư. Chiến tranh so đấu không chỉ có là vũ lực, đồng dạng cũng là quốc lực cạnh tranh, điểm này từ tu sĩ trang bị mặt trên có thể được đến trực tiếp thể hiện. Biên quan tu sĩ xá sinh quyết tử, sử dụng lại là tàn phá cấp thấp trang bị, nhìn hoa hòe loẹt loẹt rách tung tóe. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũng vô pháp làm được mỗi người trang bị, có chút tu sĩ dứt khoát chính là một thân bố ý. Nay trong đó gian khổ, phía sau căn bản vô pháp tưởng tượng. Quá quan khổ nhật tử, đột nhiên trở nên như thế giàu có, thế nhưng làm không ít tu sĩ hỉ cực mà khóc. Có này đó trang bị, lao tử tuyệt đối có thể nhiều chém chết mấy cái dị tộc. Nhìn ván cửa giống nhau phủ văn đại đao, dây nặng hoàn mỹ phủ văn hộ giáp, một người tu sĩ ngửa mặt lên trời hô lớn, đầy mặt đều là không thể miêu tả cảm khái. Hắn nghĩ tới chính mình chiến hữu, chính là bởi vì khuyết thiếu hộ cụ duyên cớ, ở trên chiến trường chết vào địch nhân đánh lén. Thứ tốt, đều là dùng tốt nhất tài liệu luyện chế, mỗi một kiện phẩm chất đều có thể nói hoàn mỹ. Liên tính là tiêu tiền đi mua, lại cũng chưa chắc có thể mua được. Đóng giữ biên quan luyện khí sư nhóm, một đám giống điên rồi giống nhau, ôm trang bị vũ khí hô to gọi nhỏ, hoàn toàn không để bụng người vây xem quái gì ánh mắt. Đây là linh thảo đan, đây là hoàn hồn đan, đây là tôi thể luyện cốt hoàn, này đó đều là vạn năng khư độc tán. Luyện dược sư cũng ở hô to gọi nhỏ, mỗi kiểm tra một loại đan dược, liền mặt lộ vẻ hưng phấn cùng mừng như điên, phảng phất hy thế chân bảo giống nhau xem cái không ngừng. Xem này đan hoàn mượt mà độ, xem này tinh mịn linh văn, còn có mở mịt bảo quang, rõ ràng chính là cực phẩm đan dược. Không sai, hơn nữa viên viên đều là cực phẩm, luyện chế công nghệ quả thực đang phong tạo cực, thậm chí có thể nói là không thể tư nghị. Không biết là vị nào đại sư có được như thế siêu phàm nhập thánh thủ đoạn, nếu là có thể được đến đối phương chỉ điểm, trả giá lại đại đại giới ta cũng cam tâm tình nguyện. Một người luyện đan sư đầy mặt si cuồng, đối với không trùng không ngừng cầu nguyện, phàm phất tùy thời đều sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhìn đến đồng bạn nổi điên, mặt khác luyện đan sư lại không ngăn trở, ngược lại là một bộ phi thường nhận đồng bộ dáng. Điên rồi, đều điên rồi, nhóm người này kẻ điên. Thống lĩnh trận pháp sư tu sĩ thủ lĩnh dùng khinh thường ngữ khí nói, sau đó quay đầu nhìn về phía một mâm bách ký. Nguyên bản đầu bạc phiêu phiêu, vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, dây lát gian liền biến thành gương mặt tươi cười. Bách vương, lần sau đổi vật tư, không bằng từ ta phụ trách đi trước, vừa lúc ta có thể nhân cơ hội này bái phòng một chút luyện chế trận bàn đại sư. Bằng thủ đoạn của ta, khẳng định có thể được đến đại sư thưởng thức, hơn nữa thu ta vì đồ đệ. Chờ ta học thành trở về, chúng ta này đoạn khu vực phòng ngự trận pháp nhất định có thể trở nên phòng thủ kiên cố. Trong miệng mặt khinh thường đồng bạn, sau lưng lại nghĩ an vụng độc thực. Phụ trách quản lý luyện đan sư cùng luyện khí sư tu sĩ nghe vậy, lập tức mở miệng ban cho châm trọng. Bách Ký thấy như vậy một màn, trong lòng lại rất vui mừng. Tuy rằng trường hợp cái cọ ồn ào, nhưng là mọi người đều thực vui vẻ, nguyên bản trầm thấp sĩ khí cũng điên cuồng tăng lên. Nay một đám hoàn mỹ trang bị, làm các tu sĩ một lần nữa thấy được hy vọng. Đều đừng nhiều lời, nên chia trang bị, nên nuốt đan dược, nên bố trí trận bàn đi bố trí trận bàn. Này đó trang bị là nhóm đầu tiên, cũng tuyệt đối không phải cuối cùng một đám, muốn được đến càng nhiều, liền cho ta liều mạng giết dị súc. Tiêu diệt dị tộc càng nhiều, được đến chỗ tốt cũng càng nhiều. Hơn nữa từ giờ trở đi, liền bắt đầu dùng dị tộc khí quan đổi khen thưởng, hơn nữa thay đổi vì chiến công tích phân. Nếu ngươi giết địch cũng đủ nhiều, liền tính là tưởng đổi một bộ thần khí, cũng không phải không có khả năng sự tình. Bách Ký một phen tuyên truyền, lập tức khiến cho sóng to gió lớn. Trong quân vô lời nói đùa, Bách Ký nếu dám nói như vậy, liền tất nhiên phải đối chính mình hứa hẹn phụ trách. Liên quan đến quân tâm ổn định, không có 10 thành năm chắc, hắn cũng căn bản không có khả năng mở miệng. Các tu sĩ đầu tiên là khiếp sợ, ngay sau đó liền cao giọng hoan hô, đầy ngập hùng tâm trang trí. Không biết có bao nhiêu tu sĩ, giờ khắc này ở trong lòng lấy định chủ ý, phải vì chính mình đua tới một bộ đỉnh cấp trang bị. Bọn họ quá khứ ý niệm chính là cùng dị tộc chém giết, thẳng đến ngã xuống biên cương chiến trường mới thôi. Chính là hiện giờ, lại có tân kỳ vọng, ý chí chiến đấu cũng trở nên càng thêm dâng trào. Long mang hẳn phải chết chi chí, xác thật sẽ làm chiến lược trở nên càng thêm hung hãn, chính là sĩ khí lại sẽ càng thêm tinh thần sa sút. Nhưng nếu là lòng mang hy vọng, nghĩ giết chết địch nhân bảo tồn chính mình, tinh thần trạng thái liền sẽ trở nên hoàn toàn bất động. Bách Ký lãnh binh nhiều năm, tự nhiên rõ ràng loại nào trạng thái càng tốt. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, thủ hạ tu sĩ sức chiến đấu sẽ điên cuồng tăng lên. Những cái đó dị tộc máu lỏng, thực mau liền sẽ nếm đến đau khổ. Một cái kế hoạch ở trong lòng dâng lên, Bách Ký muốn nhân cơ hội này, đối địch nhân triển khai một lần chí mạng đả kích. Lại dùng địch nhân thi thể, đổi lấy càng nhiều vũ khí trang bị, dùng để chiến dưỡng chiến phương thức không ngừng tăng lên. Càng nghĩ càng cảm giác được không, Bách Ký vội vàng triệu tập lớn nhỏ tướng lãnh, chuẩn bị thương thảo càng kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Mặt khác tu sĩ cao hứng phấn chấn, phân phối thuộc về chính mình tiếp viện, tuy rằng vô pháp làm được nhân thủ một bộ, chính là nhân thủ một kiện lại có thể đạt thành. Có chủ soái hứa hẹn, các tu sĩ lòng mang chờ mong, biết tương lai khẳng định sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Lĩnh vật tư lúc sau, chúng tu sĩ lại lần nữa hành động, tiếp tục thu thập dị tộc khí quan. Chỉ là trải qua thượng một đợt thu hoạch, thi hài đã còn thừa không có mấy, muốn càng nhiều dị tộc khí quan, cũng chỉ có thể thông qua chiến tranh đạt được. Vẫn là lần đầu,